Hiệp thứ nhất, Lang Trình Nôn lực thắng. Cái gọi là cường phượng không áp địa đầu long. Lê Phượng Nghiên lại ngạnh, điểm này đạo lý vẫn là hiểu. Huống hồ, Hồng Vũ nói cũng đích xác gõ nàng. Đại hôn chưa cử hành, danh thả bất chính, nôn như thế nào thuận. Dù sao, nàng đã tới rồi Hạo Kinh, dù sao, người trong thiên hạ đều biết, nàng là Bình Phục Hoàng Hậu. Lang Trình Nôn, không quan trọng, chúng ta có rất nhiều thời gian. Huống chi, Mạc Ngọc Từ đã chạy mất, không phải sao. Chính là, ở bước vào ngoại cung ngày thứ ba, Lê Phượng Nghiên liền được đến một cái làm nàng phát cuồng tin tức. Nàng cho rằng đã chạy trối chết Mạc Ngọc Tử, liền ở Vĩnh Tiêu Cung, liền ở Phượng Nghi Cung. Thực hiển nhiên, nàng cùng Hàng Nghi, đều xem nhẹ vị này Bình Phục Đế Vương tâm cơ, năng lực, còn có kia phân đến tỉnh. Đúng vậy, hắn đã từng không ngừng một lần bán đứng quá cái kia nhu nhược nữ nhân. Không ngừng một lần lợi dụng nàng hồn nhiên tình cảm. Không ngừng một lần đem nàng đẩy đến tuyệt cảnh. Cũng không ngừng một lần ở kề cận cái chết đem nàng đoạt lại. Bọn họ chi gian tình cảm, thực gian nan. Gian nan đến chặt đứt lại tục, tục lại đoạn, lại trước sau khó có thể hủy diệt. Bởi vì, đơn giản là, mỗi đến cuối cùng thời điểm khoảnh khắc, hắn tổng có thể kịp thời thức tỉnh. Mà không phải chờ đến xong việc hối hận. Đây là một loại thực huyền diệu cảm giác, huyền diệu đến liền tác giả bản nhân cũng vô pháp giải thích. Nó siêu việt tích lợi, siêu việt sinh tử, thậm chí siêu việt thế gian sở hữu hết thảy. Nhưng là, vẫn là có thể cho nó một cái tên. Ái. Tuyệt đối thuần túy ái. Ái đến cực chỗ, rất nhiều sự, không cần dùng ngôn ngữ nhiều làm giải thích. Thâm ái người một cái nhàn nhạt ánh mắt, thậm chí cách xa ngàn dặm ở ngoài, đều vẫn cứ có cái loại này khó có thể hình dung tâm linh cảm ứng. Cho nên hắn ở sống chết trước mắt, lựa chọn tin tưởng. Không phải Hàn Chi Càng, không phải Thiết Lê, mà là nàng. Cũng chỉ có thể là nàng. Bởi vì hắn minh bạch. Liền tính toàn thế giới đều rời đi, liền tính toàn thế giới đều phản bội, liền tính toàn thế giới đều tại hạ độc thủ chỉnh hắn, liền tính toàn thế giới người đều đối hắn giơ lên dao mổ, dao sắc tương hướng. Nữ nhân kia. Chỉ có nữ nhân kia. Vĩnh viễn sẽ cứng cỏi mà đứng ở hắn bên người, bồi hắn vượt qua sở hữu cửa ải khó khăn. Cho nên hắn. Túng vì đế vương tôn sư, cũng không thể không yêu. Túng giàu có tứ hải, cũng sẽ không đem nàng từ bỏ. Này đó là ái. Này đó là ta viết quyển sách này, muốn tuyên dương ái. Hảo đi, những lời này là tác giả dài dòng. Đương nhiên, đối với như vậy tình cảm, kiêu ngạo Lê Phượng Nghiên là hoàn toàn không thể lý giải, cũng khinh thường với đi lý giải. Ở nàng trong lòng, chỉ cần xử lý Mạc Ngọc Tử, liền vạn sự đại cát. Đối nàng mà nói, ái là chinh phục. Ái là chiếm hữu, ái là độc hưởng. Đây là nàng sở lý giải ái. Nàng nhìn chúng Lang Trình Ngôn, cho nên người nam nhân này cũng cần thiết vô điều kiện mà thuộc về nàng. Bởi vì nàng là Đại Lê công chúa, bởi vì nàng có được không gì sánh kịp mỹ mạo, cường đại thực lực, đồng bột cùng dạ tâm, còn có tùy theo ra đời trí tuệ. Nếu là giống nhau nam tử, gặp gỡ như vậy nữ nhân, 200% luân hãm. Chính là cố tình. Nàng gặp gỡ. Là như thế này một người nam nhân. Một cái kêu Lang Trình Ngôn nam nhân. Hắn là đông đảo nam nhân bên trong ngoại lệ. Bởi vì hắn trừ bỏ, dã tâm, quyền mưu, trí tuệ ở ngoài, còn có một phần thế gian nam tử sở ít có đến tình. Hắn dễ dàng sẽ không động tình, dễ dàng sẽ không hứa hẹn, càng sẽ không dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ đi dụ hống nữ nhân. Nhưng là hắn một khi động tình, kia đó là hứa thứ nhất sinh. Hoặc là, cô độc một đời. Hoặc là, bên nhau cả đời. Cho dù nữ nhân kia đã chết, hắn bên người vị trí, hắn trong lòng vị trí, cũng đem không chí cả đời, sẽ không lại thuộc về, bất luận kẻ nào. Chẳng sợ đối phương khuynh quốc khuynh thành. Chẳng sợ đối phương mang theo thật lớn ích lợi hiêu hiêu mà đến. Chẳng sợ sẽ nhân cự tuyệt, mà gặp phải đáng sợ phúc đỉnh thai hương. Này, mới là ẩn sâu với vô tình bề ngoài dưới, một cái khác chân thật Lang Trình Ngôn. Hắn có lẽ sẽ bởi vì tạm thời bất lợi mà thỏa hiệp, nhưng sau khi thỏa hiệp, tùy theo tới, sẽ là mãnh liệt gấp 10 lần gấp 100 lần ngàn lần trả thù, thậm chí hủy diệt. Phàm là dám trở hắn sở ái, gặp thần, tắc sát thần, nộ phật, tắc diệt phật. Chẳng sợ loại này nướng liệt phương thức, cuối cùng sẽ hủy hoại chính hắn. Kỳ thật, hắn vẫn luôn là cái dạng này. Chỉ có không có người thấy mà thôi. Không có người biết mà thôi. cho dù là đã đi vào hắn tâm linh Mạc Ngọc Tử, đều cũng không rõ ràng, hắn đã ở trầm mặc chung, cho nàng như thế nào hứa hẹn. Chỉ là cái kia hứa hẹn, hắn vẫn luôn chôn sâu với đáy lòng, không có nói ra, mà thôi. Trên thế giới này, có rất nhiều nam nhân, cả ngày đem ái treo ở bên miệng, nhưng là hắn, chưa chắc cái ngươi. Tương phản, có rất ít như vậy một ít nam nhân, hắn chưa bao giờ nói ta yêu ngươi, nhưng đương ngươi thân ở tuyệt cảnh là lúc, hắn sẽ dùng hết sở hữu bảo hộ ngươi. Như vậy ái, mới là ái. Bị như vậy nam nhân yêu, thực hạnh phúc. Bị như vậy nam nhân yêu, cũng thực bất đắc dĩ. Đơn giản là, bọn họ trước nay, sẽ không nói ái. Tóm lại, Lê Phượng Nghiên phẫn nộ rồi, phẫn nộ nàng hình trách vài tên cung nữ lúc sau, đem chính mình phản nhốt ở trong phòng, suốt đêm nghĩ ra một cái càng vì ác độc kế hoạch. Nàng tin tưởng, chính mình là trên đời thông minh nhất nữ nhân. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng dùng hết toàn lực, ở Diệp Kinh chứng kiến đến, cái kia nhu nhược thiếu nữ, tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Cho dù, hơn nữa một cái lang trình ngôn, nàng muốn cho bọn họ chi gian cảm tình, chung kết với nàng kia tuyệt đẹp xinh đẹp chỉ gian. Nàng muốn hắn hoàn toàn toàn thuộc về nàng, chỉ thuộc về nàng. Lang trình ngôn, ngươi là của ta, hơn nữa chỉ có thể là của ta. Phải nói, loại này tranh thủ tình yêu tích cực tâm thái, là đáng giá tán thưởng, nhưng là, nàng tranh thủ tình yêu thủ đoạn, là đáng giá phỉ nhổ. Phượng Nghi Cung, Mạc Ngọc Tử vẫn là an tĩnh mà đứng ở hồ hoa sen biên, hoàn toàn không biết. Cái kia đủ để trí nàng vào chỗ chết cường hãn địch nhân, đã từng bước một mà, ở hướng nàng tới gần. Ly nàng không xa địa phương, một người, đang ở lạnh lùng mà quan vọng nàng, đáy mắt phiếm không hiểu mà phức tạp tình tố. Sở dĩ sẽ có loại này tình tố, là bởi vì nàng chính mình thân phận, vốn dĩ cũng cực kỳ phức tạp. Nàng là nằm vùng. Nàng là ám người. Nàng là quân cờ. Nàng cũng là năm tên hoa sen thánh nữ trí nhất. Nàng cùng Mạc Ngọc Từ duy nhất khác nhau ở chỗ. Mạc Ngọc Từ thực hạnh phúc, nàng thực bất hạnh. Nàng chính mình là như thế này cho rằng. Từ nhỏ, nàng bởi vì trên người kia cổ quái bớt, bị người vứt với vùng hoang vu, thiếu chút nữa huy đói cẩu, sau lại bị một cái xấu xa ra hỏa nhận nuôi, ước chừng qua 10 năm sống không bằng chết nhật tử. Sau đó cái kia xấu xa nhân yêu, bất nam bất nữ, đem nàng đưa vào mỗi một quốc gia hoàng cung, ở nơi đó. Nàng lại tiếp nhận rồi 6 năm cực kỳ tàn ác huấn luyện, đem nàng triệt để cải tạo thành một cái đủ tư cách đáng người, mà Mạc Ngọc Tử, là nàng nhận được đệ nhất hạng nhiệm vụ. Này, lại là một cái âm mưu. Thứ Lưu Phong Hoàng Cung liền bắt đầu âm mưu. Âm mưu một khắc đầu, thao túng ở đại sưởng nhị hoàng tử sưởng Ngâm Thiên trong tay, cũng là hắn, cuối cùng thành tiểu Mạc Ngọc Hiền Hòa lang trình nôn chi gian tình cảm, đem như nước nhu tình, tinh luyện thành tường đồng vách sát. Từ kia về sau, kiên cố không phá vỡ nổi, xích sán vinh thế. Từ bề ngoài xem, Hứa Tím Linh chỉ có 17 tuổi. Từ nội tâm đi xem, nàng đã trải qua quá nhiều hắc ám cùng lạnh băng. Cho nên, nàng tâm là lãnh, tình là lãnh. Nhưng nàng vẫn là cái 17 tuổi thiếu nữ, nàng cũng thật sâu về phía hướng, sở hữu nữ nhân đều hướng tới kia phân ấm áp. Nàng vẫn luôn cho rằng, loại này bí ẩn hy vọng. Đối chính mình mà nói hoàn toàn là loại xa xỉ ảo tưởng, thẳng đến nàng thấy cầu dây phía trên, lang trình ngôn, gắt gao mà ôm lấy thần sắc hoảng hốt Mạc Ngọc Tử. Thẳng đến nàng thấy, đương nàng ngã vào hắn trong lòng ngực sau, hắn trong mắt kia phân cuồng dương phong túng ấm áp. Nàng cả người đều chấn kinh rồi. Sau đó là thật sâu không phẫn, không cam lòng, cùng đủ để hủy diệt sở hữu lý trí ghen ghét. Nàng ghen ghét, điên cuồng mà ghen ghét. Vì cái gì như vậy tình cảm? Không thể thuộc về nàng. Vì cái gì nàng gặp được người, đều như vậy mà hư, mà nàng gặp gỡ nam nhân, đều như vậy mà hảo. Đương nhiên, đây đều là Hứa Tím Linh đồng học cá nhân cái nhìn, nếu nàng có thể thấy, cái kia bị vứt nhập biển lửa, nằm với trên mặt tuyết thiếu nữ, cái kia với Lưu Phong Hoàng Cung, kim châm thứ ngực thiếu nữ, cái kia ở đạm hố quan ngoại, lấy máu tươi trợ ái nhân cướp lấy thành quả thắng lợi thiếu nữ, nàng có lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ trong lòng. Nhưng là nàng không có thấy. Cho nên, nàng cực đoan mà cảm thấy, nàng căn bản không xứng được đến nam nhân kia như hỏa giống nhau ái. Nàng ngao ngoe dục dịch. Nàng cũng tưởng nếm thử. Cái loại này bị ấm áp vây quanh cảm giác. Rốt cuộc, bất luận cái gì một nữ nhân, đều không thể kháng cự như vậy ái. Nhưng là nàng càng minh bạch, không có mặt trên mệnh lệnh, nàng cái gì đều không thể làm, cái gì đều làm không được, chỉ có thể như vậy đứng ở một bên, nhìn nữ nhân kia, hưởng thụ một cái đế vương vô biên thịnh sủng. Hắc ám móng vuốt, đã ma thật sự sắc bén, chỉ chờ một cái thỏa đáng thời cơ, liền sẽ vương, bóp chặt chắn đạo giả yết hầu. Đối với ẩn núp ở sau người này hết thảy, giờ phút này vẫn cứ thiện lương Mạc Ngọc Tử, không hề biết. Ta tin tưởng, cho dù nàng biết, cũng chỉ là đau khổ cười, mà sẽ không cho đối phương đón đầu thống kích. Nàng tuy rằng tay cầm vũ khí sắc bén, lại vẫn cứ căm ghét huyết tinh. Nàng tuy rằng biết được âm mưu, lại vẫn cứ kiêng dè đề cập. Chính là Mạc Ngọc Tử, ngươi phải hiểu được, ngươi phải nhanh một chút minh bạch, yêu nam nhân kia, huyết tinh cùng âm mưu, đó là ngươi chú định trốn không thoát số mệnh. Nhìn cái kia tự ngoài điện đi vào nữ tử, Lang Trình luôn thâm tối sầm đôi mắt, lại rất mau thu liễm cảm xúc. Tới đây chuyện gì? Hắn hỏi. Nàng vũ mị mà cười, đi bước một đi đến hắn trước mặt, biểu tình ngữ thái, đều bị ôn nhu đến cực điểm. Trình luôn nàng nhẹ nhàng mà gọi hắn, ta muốn đi xem. Hỉ phòng. Lang Trình luôn hai tròng mắt hơi co lại, hỉ phong việc, đều có nội cung tổng quản phụ trách. Chính là Lê Phượng Nghiên biểu tình thẹn thùng. Ta tưởng chính mình thân thủ bố trí. Nay thật là một cái phi thường hoàn mỹ lấy cớ, hoàn mỹ đến làm Lang Trình Ngôn tìm không thấy bất luận cái gì tìm cớ. Tinh tế một cân nhắc, hắn lập tức đáp ứng, hành, ngày mai đi. Hôm nay, liền hôm nay Lê Phượng Nghiên xinh đẹp cười, ta cha quá lịch thư, nghi ở hôm nay. Lang Trình Ngôn trầm mặc, tiện đà gật đầu, vẫy tay kêu lên tiểu an tử, đi tìm mấy cái có thể làm sự người tới. Một bên nói, một bên chiều tiểu an tử đưa mắt ra hiệu. Tiểu an tử đi. Thân thiếp cáo lui. Lê Phượng Nghiên khuất thân một phút, để váy liền đi. Chấm đã. Lang Trình Nôn ra tiếng đem nàng gọi lại, sau đó đứng dậy ly tòa, đi bước một đi xuống kim giai, đến nàng trước mặt đứng yên. Lê Phượng Nghiên hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, từng câu từng chữ, cực kỳ thâm trầm địa đạo, hiện tại, còn kịp. Ngươi nói cái gì? Lê Phượng Nghiên giả ngu. Lang Trình Ngôn nhắm lại mắt. Hắn cũng không phải một cái quyết tâm một hai phải đuổi tận giết tuyệt nam nhân. Đặc biệt là đối nữ nhân. Huống hồ, giết địch 1000, tự tổn hại 800, có chút trượng, có thể không đánh, liền không đánh. Chính là, hắn kiên nhẫn cũng rất có hạn, thông thường, chỉ biết cho người ta, một lần cơ hội. Nếu bỏ lỡ, nếu đến cái này quan khẩu vẫn là không chịu tình nộ, như vậy, liền không thể lại trách hắn, thủ hạ vô tình. Lê Phượng Nghiên rời đi. Tuy rằng nàng trong lòng có ti ẩn ẩn bất an, nhưng là không quan trọng, nàng tin tưởng toàn bộ thế cục thực mau sẽ chặt chẽ mà nắm giữ ở chính mình trong tay, bởi vì nàng là đại lê quốc nhất kiêu ngạo xuất sắc nhất công chúa, nàng tin tưởng sắp bước vào bình phục hậu cung, cũng sẽ là nàng thiên hạ, đem nhậm nàng rong ruổi tự nhiên. Nhưng là không lâu tương lai, nàng sẽ biết, chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Bởi vì, nàng trước kia sở dĩ hôn đến khai, đơn giản là nàng là Lê Quốc Tam Công Chúa, mà phi mặt khác. Một khi đương toàn bộ Lê Quốc đều không tồn tại, nàng cũng liền, cái gì đều không phải. Đây là Lang Trình Ngôn tàn nhẫn, Lang Trình Ngôn độc, Lang Trình Ngôn tuyệt. Rút tuổi dưới đáy nổi. Không chút nào khoan dung. Phàm là khi dễ ta, đều sẽ không có kết cục tốt. Nam nhân là. Nữ nhân, cũng là. Tiểu An Tử bước đi vội vàng. Hướng tới Tông Hàn Cung phương hướng. Thần Vương Lang Trình Diệp tẩm cung. Con hảo, hắn cũng không có phí nhiều ít thần, liền gặp gỡ đi nghiêm ra cửa cung Lang Trình Diệp, lập tức buôn tiến lên đi, liên thanh kêu lên, Ngũ Điện Hạ. Ngũ Điện Hạ. An Công Công. Lang Trình Diệp nghi hoặc mà dơ lên đuôi lông mày. Đối với cái này chạy theo loạn chi sơ, vẫn luôn trung tâm đi theo tứ ca tiểu thái giám, hắn rất có vài phần hảo cảm. Rất ít bãi cái gì vương ra cái giá. Mau tiểu an tử xoa trên chắn hãn, mau đi Phượng Nghi Cung. Đi Phượng Nghi Cung. Này hảo hảo mà, đi Phượng Nghi Cung làm gì? Hoàng hậu đi Phượng Nghi Cung. Tình huống nghiêm trọng. Lang Trình Diệp không nói hai lời, cầm lên vũ khí liền đi. Tuy rằng hắn không biết Lê Phượng Nghiên tính tình, cũng không biết nàng tới đây có mục đích gì. Nhưng hắn lại rõ ràng. Có thể làm tứ ca chuyên môn khiển tiểu an tử tới nói cho hắn như vậy câu nói, khẳng định không phải chơi. Hỏa thiêu hỏa liệu mà vọt vào tâm nghe viện, Lang Trình Diệp không nói hai lời, kéo khởi Mạc Ngọc Tử liền chạy. Nhưng, vẫn là chậm. Ở bán ra Phượng Nghi cung cửa cung khoảnh khắc, bọn họ đón đầu đụng phải Lê Phượng Yên. Cứ như vậy, túc thế là địch hai nữ nhân, một cái ở bên trong cánh cửa, một cái ở ngoài cửa, đồng thời dừng bước chân. Chạy không thoát. Mấy cái nguyệt trước, Tê Phượng cung ngoại kia chàng mưa to, tựa hồ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Chỉ là lúc này đây, Mạc Ngọc Từ biểu hiện, phá lệ mà lãnh. Bởi vì nàng rõ ràng trước mặt nữ nhân này, bởi vì nàng kiến thức quá nàng cuồng túng cùng cao ngạo. Thượng một lần, nàng rõ ràng mà nói cho nàng, bọn họ là ái nhân, chính là nàng vẫn là tới, gióng trống khua chiêng mà tới. Tuy rằng Lang Trình Diệp cùng Lang Trình luôn đem liên hôn việc giấu đến kín không kẽ hở, chính là giờ khắc này, sở hưu nói dối, đều lộ tẩy. Nhìn đối diện cái kia vẫn như cũ tiêm tú nữ tử, Lê Phượng Nghiên cười. Hảo, thức hảo, chính diện gặp gỡ, tổng so làm ta ngàn dặm vạn dặm đi tìm ngươi muốn hảo. Chương 429 phiên ngoại 75. Nghiên thiếu Lang Trình Diệp nơi nào gặp qua loại này trận trượng, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, muốn chen vào nói, rồi lại không có lên tiếng quyền, chỉ có thể hơi khuynh thân mình, làm bộ đem Mạc Ngọc Từ giấu ở sau người. Mạc Ngọc Từ lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Bởi vì nàng minh bạch. Ở nhìn đến đẩy mặt kiêu ngạo nàng kia một khắc, liền minh bạch. Không thể lui về phía sau. Lui về phía sau là vô dụng. Liên tính không vì nam nhân kia, cũng chỉ vì nàng chính mình. Nàng vẫn là có tôn nghiêm. Nàng vẫn là có ca tính. Đặc biệt là ở đã trải qua nhiều như vậy nhấp nhô chắc trở, thậm chí là huyết tinh đổ chọc lúc sau. Tổng không thể, ở đối phương cầm đao xông vào người ra môn lúc sau, ngươi còn đầy mặt nước mắt mà khúc đầu gối mà quỳ, nhậm đối phương kêu đánh kêu giết đi. Hơn nữa, mỗi khi đối mặt nữ nhân này là lúc, nàng luôn là nhịn không được nhớ tới Hách Liên Dục Đình. Nếu là Hách Liên Dục Đình, sẽ như thế nào đâu? Nhớ tới Hách Liên Dục Đình là chính xác. Nhớ tới Hách Liên Dục Đình là anh minh. Bởi vì đối mặt này loại tình huống, Hách Liên Dục Đình duy nhất lựa chọn chính là giơ lên trong tay lợi kiếm, liền phách mang quét. Lan, từ chỗ nào tới, Lan trở về chỗ nào đi. Này đó là, nữ nhân tâm huyết. Không bảo vệ tình yêu, cũng muốn bảo vệ tự tôn. Mạc Ngọc Từ thẳng thắn lưng. Giờ phút này nàng còn không có ý thức được, từ nay về sau, ở cùng nữ nhân này dài đến mấy năm tranh đấu bên trong, nàng đều đem thẳng thắn lưng, chẳng sợ cô độc, chẳng sợ tuyệt vọng, chẳng sợ liền nàng yêu nhất người kia, đều xoay người rời đi, nàng vẫn cứ lấy như vậy tư thái, đối mặt cái này vô cùng hung hãn địch nhân, cũng cuối cùng, lấy chính mình phương thức, đem này đánh bại. Lê Phượng Nghiên trinh lăng một cái chớp mắt, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau đó nàng cao ngạo mà ngẩng lên đầu, vượt qua kia nói cao cao ngạch cửa, từ Mạc Ngọc Từ bên người cọ qua, đi vào kia tòa sắp thuộc về nàng cung điện. Khẩn trương đến đẩy tay là hãn lang Trình Diệp, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Mạc Ngọc Từ tay, đệ thấp tiếng nói, từ tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Mạc Ngọc Từ lắc đầu, rút về bị hắn nắm lấy tay, thế nhưng chết thân đi rồi trở về. Nàng muốn biết, nàng muốn làm gì? Nàng muốn biết, sự tình, có phải hay không đã phát triển đến nhất hư kia một bước? Nàng càng muốn biết, Lang Trình Ngôn đem như thế nào định nghĩa, trước mặt cái này thế tới rào rạt nữ nhân. Nàng thực mau liền thấy được. Kia một chi theo Lê Phượng Nghiên mà đến, mênh mông quần quận đến cực điểm đội ngũ, phùng đủ loại kiểu dáng đồ vật, nhưng đều có một cái cộng đồng nhan sắc. Hồng, cực hạn sáng loá hồng, cẩm lạn như ánh bình minh hồng. Chói mắt nhiễm kim hỷ tự, hoa đoàn cẩm thốc long phượng. Không cần phải nói. Nàng cũng minh bạch. Lang Trình Diệp vô lực nhắm mắt. Bọn họ giấu giếm lâu như vậy, lại bị Lê Phượng Nghiên một lóng tay đầu cấp chọc thủng. Hơn nữa là như thế máu tươi đầm địa. Hắn dù cho tưởng giải thích, cũng không có thể ra sức. Mà này, cũng vừa lúc là Lê Phượng Nghiên hôm nay này tới mục đích. Nàng biết Mạc Ngọc Từ ở Phượng Nghi Cung. Nàng biết Lang Trình Ngôn đem nàng bảo hộ rất khá. Nàng biết nàng cái gì cũng không biết. Cho nên, nàng phải cho nàng nhất trí mạng một đao. Mạc Ngọc Từ, thức thời nói, hiện tại chạy nhanh lăn, nếu bằng không, 6 ngày lúc sau, ta sẽ cho ngươi đưa lên một ly, nhất thuần nhất cam rượu mừng. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết cái gì kêu đau, cái gì kêu khổ, cái gì kêu sống không bằng chết. Nhưng là, Mạc Ngọc Từ phản ứng lại đại ra ngoài nàng dự kiến. Nàng thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến tích thủy bất lầu. Cho dù liền Lê Phượng Nghiên loại này cao siêu chơi tâm kế chơi quyền mưu nữ nhân, đều nhìn không ra nàng chút nào tâm lý biến hóa. Bình tĩnh Mạc Ngọc Từ bình tĩnh mà nhìn này hết thảy, sau đó bình tĩnh mà nói ba chữ, chúc mừng ngươi. Lê Phượng Nghiên trợn tròn mắt. Lang Trình Diệp trợn tròn mắt. Hai cái há hốc một người, nhìn cái kia quá độ bình tĩnh nữ nhân, xoay người rời đi, hiểu không tung tích. Mạc Ngọc Từ không có nổi điên. Trên thực tế, giờ phút này nàng thực thanh tỉnh. Quá độ thanh tỉnh. Phải nói, đạm hố quan ngoại, đương kia chỉ máu chảy đầm địa bàn tay đánh vào trên mặt nàng khoảnh khắc, nàng liền thanh tỉnh. Bởi vì nàng lúc ấy hỏi chính mình một cái thực kinh tâm vấn đề. Nếu, nàng ấy sai rồi. Nếu, nàng yêu người kia, căn bản là không phải nàng sở nhận chi lang trình ngôn. Như vậy, này đoạn tình, còn có tồn tại ý nghĩa sao? Nếu là lang trình ngôn biết nàng mấy ngày nay tới giờ ý tưởng, phỏng chừng sẽ tức giận đến phát điên bạo tẩu, may mắn hắn không biết. Hiện tại Mạc Ngọc Từ, là đê mê mà bối rối, cũng đúng là loại này đê mê, tạm thời tính mà phong bế nàng đối lang trình ngôn tình cảm, mà khôi phục ngày xưa đạm bạc cùng yên lặng. Đạm bạc, cho nên minh trí, yên lặng, cho nên trí xa. Luyến ái chung nữ nhân là ngốc tử. Không luyến ái nữ nhân sẽ so nam nhân càng lý trí. Lý trí nữ nhân là không dễ dàng chiến thắng. Nếu lý trí hơn nữa kiên cường, hơn nữa lạnh nhạt, hơn nữa tâm kế, như vậy nữ nhân, đem so nam nhân càng đáng sợ. Mạc Ngọc Từ chậm rãi đi tới, làm lơ với bốn phía nguy nga điện các, cũng không coi lui tới rất nhiều người chờ. Nàng liền như vậy đi tới. Phảng phất này hiển hách cung các, cùng kia phổ phổ thông thông điền viên thủy thôn, cũng không bất luận cái gì bất đồng. Lòng yên tĩnh. Toàn bộ thế giới liền đều xa. Ở nơi nào, đều sẽ là giống nhau. Hữu cầu vượt đầu cầu, Mạc Ngọc Từ đứng lại bước chân, bởi vì ở kiểu kia một đầu, có một người nam nhân, đang ở chờ nàng. Hai người ánh mắt, xuyên qua 9 tháng trong vắt dương quang, ở không trung tương ngộ. Nàng không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Ở bọn họ chi gian, rất ít xuất hiện như vậy thời gian dài trầm mặc. Trước kia, luôn là nàng chủ động mà chạy về phía hắn. Nhưng lúc này đây, ngoại lệ. Nhìn đối diện cái kia mãn mắt bình tĩnh nữ tử, lang trình ngôn trong lòng một giật mình. Trực giác nói cho hắn, hắn thực không thích. Không thích nàng cách hắn như thế xa, càng không thích này tỏa vắt ngang ở bọn họ chi gian nhịp cầu. Vì thế, hắn bước ra bước chân, bước lên thềm đá, hướng nàng đi đến. Hoàng thượng một cái nũng nịu thanh âm từ phía sau truyền đến, ngăn trở hắn. Lang trình ngôn có chút đau đầu mà nhướng mày, lại không thể không dừng lại bước chân, sau này nhìn lại. Là thuộc phi trần mật, dẫn theo váy chạy chậm mà bốn lượn mà đến, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, khuôn mặt mỹ hảo. Chuyện gì? Thân thiếp tưởng thỉnh hoàng thượng, di giá lan hy cung. Chuyện gì? Lang trình ngôn tăng thêm ngữ khí. Thân thiếp có bảo vật dâng lên. Trần Thục Phi ra vẻ đầy mặt thần bí, gò má hơi phiếm ửng hồng. Chấm. Hơi khi lại hướng, Thục Phi về trước đi. Lang trình luôn vội vàng công đạo một câu, ngay sau đó lại lần nữa quay đầu, nhưng tiểu đối diện, đã trống không, nào còn có nửa bóng người. Lang trình luôn chung quy là đi Lan Hy Cung, bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Trần Mật thực sự là cái thực thông minh nữ tử, biết vị này tuổi trẻ đế vương cũng không nhiều ít nhẫn mại. Không thế nào vô nghĩa, liền thác ra bản thân tính toán dâng lên bảo vật. Không thể không nói, này thật là kiện bảo vật. Thủy tinh vì bồn ngọc vì hồn. Hào một chi ưu nhã đến cực điểm hoa lan. Toàn thân dùng chỉnh khối trắng sữa lưu ly ngọc thạch điêu liền, chỉ nhụy hoa chố một chút vào nhạt, càng diệu chính là, kia cánh hoa khi còn nhỏ khai khi hợp, nội bộ còn tản mát ra nhẹ nhẹ lượn lờ ưu hương. Lang trình nói cười, nhàn nhạt mà quét bên sườn kiều mị nữ tử liếc mắt một cái. Thục Phi có tâm, này lễ, chấm nhận lấy, có tư xem thưởng. Thân thiếp tạ chủ long ân. Trần Thục Nữ chạy nhanh hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng tới Lang Trình Luân thật sâu dập đầu. Lừa khoát tay, Lang Trình Luân tùy ý kêu danh thái giám, mang lên ngọc lan hoa, long bước sinh uy mà đi. Tỉ tỉ mảnh màn xúc chỗ, chuyển nổi danh thước tha thiếu nữ, sự thành. Trần Thục Phi thật dài mà thở dài khẩu khí, thành. Nữ tử tức khắc tươi đẹp thoải mái mà cười. Nguyện tỷ tỷ nhất cử đoạt giải nhất. Nhất cử đoạt giải nhất. Trần Thục Phi thu cười, trong phút chốc tựa hồ biến thành một người khác, muội muội đại khái cũng là như thế này tưởng đi. Tỷ tỷ nói đùa, Trinh Nhi lậu chất thô nhan, nơi nào cập được với tỷ tỷ nửa phần. Thuận Phi Trịnh Trinh đầy mặt cười ngọt ngào, chỉ mong về sau tỷ tỷ được sủng, ngàn vạn đừng quên muội muội liền hảo. Trần Thục Phi lúc này mới thoáng hòa hoãn sắc mặt, lại hòa thuận phi nói chuyện tào lao một lát không biên không tế nói, hai người như vậy tan đi, các về các nơi nhi. Minh Thái Điện, nhìn trên bàn kia buồn chạm ngọc hoa lan, Lang Trình Nôn mãn mắt âm trầm. Này hoa, thực bình thường. Từ trong đó lộ ra mùi hương, thực quỷ dị. Bởi vì, nó có thôi tình thành phần. Tuy rằng rất ít, nhưng năm rộng tháng dài tích lũy lên, sẽ là một người nam nhân nhất nguyên thủy, cực độ bành trướng. Kỳ thật đi, này gác ở giống nhau đế vương hậu cung bên trong, cũng bất quá là cái quen dùng thủ đoạn. Hắn biết, từ khi các nàng tiến cung kia một khắc khởi, hắn liền biết, chính mình sớm hay muộn sẽ đối mặt này đó xiếp. Chỉ là không nghĩ tới, các nàng sẽ như thế mà gấp không chờ nổi, như thế mà trắng trợn táo bạo. Lang Trình Nôn lặng im thật lâu, sau đó làm ra cái quyết định, gọi tới Tiểu An Tử, chỉ trên bàn hy thế kỳ chân, đem cái này, đưa đến Phượng Nghi cùng đi. Đúng vậy, Hoàng đế giao đãi xuống dưới sự, Tiểu An Tử tất nhiên là không dám chậm trễ, phủ ngọc lan hoa nhảy nhót mà đi. Trạng vạng thời điểm, Lang Trình Nôn lại lần nữa hạ nói chỉ dụ. Trong lòng nghe viện tĩnh dưỡng Lang Phu Nhân, rời hướng Tông Hàn Cung Mạc Tuyết Trai. Tông Hàn Cung, là Lang Trình Diệp Tẩm Cung, cũng là trước mắt, trừ bỏ Minh Thái Cung, Càn Nguyên Điện ở ngoài, an toàn nhất địa phương. Mà này, cũng vừa lúc là Mạc Ngọc Từ mớn. Ở Lang Trình Nôn đi trước Lan Hy Cung là lúc, Mạc Ngọc Từ chính mình liền đi Tông Hàn Cung. Ở nơi đó, nàng đem từ so nàng nhỏ 2 tuổi thiếu niên trên người, tập đến võ nghệ, tập đến binh pháp, tập đến mưu lược, tập đến càng nhiều đồ vật. Nàng làm này hết thảy cũng không phải vì Lang Trình Nôn, mà là nàng gần cảm thấy, trong tương lai một ngày nào đó, nàng rất có thể dùng được với. Bởi vì mặt khác hai nữ nhân, Hách Liên Dục Đình, Vệ Thấm, kêu bí ẩn trong hạp cốc vô vọng chi chiến, cái kêu kiêu ngạo nữ tử trên người chảy ra mỗi một giọt huyết, nàng đều xem ở trong mắt, nàng đều không có quên. Trên thế giới này, trừ bỏ tình yêu yêu cầu bảo hộ ở ngoài, hữu nghị, cũng đồng dạng yêu cầu. Nếu nàng cả đời này, đều không thể được đến chính mình muốn hạnh phúc, như vậy nàng, ít nhất hy vọng, chính mình bằng hữu, có thể được đến. Huống chi, nếu chinh phục nam nhân kia, liền sẽ thay đổi sở hữu hết thảy. Cho nên, đương Hách Liên Dục Đình xoay người, dứt khoát kiên quyết mà đi hướng dạy đặc tử vong tuyệt địa là lúc, nàng, cũng ở trong lòng hạ một cái quyết định. Hách Liên Dục Đình, ta muốn giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi, chẳng sợ sẽ nhân chi, trả giá sinh mệnh. Tình yêu đã không có. Ta còn có hữu nghị. Ta còn có đáy lòng cái kia chưa bao giờ quên nguyện vọng. Nguyện thân nhất người, yêu nhất người, nguyện trên đời này sở hữu thiện lương người, chung đến Thái Bình. Cho nên, đương ngoài cửa sổ kia luân nghiêng nguyệt lại lần nữa treo lên là lúc, Mạc Ngọc Từ tâm, chân chân chính chính mà bình tĩnh. Bình tĩnh nàng nhìn ánh trăng. Không bình tĩnh Lang thị huynh đệ, nhìn xa nàng nhỏ yếu bóng dáng. Lang Trình Ngôn tâm rất đau. Thật sự rất đau. Hắn cảm giác được giờ khắc này, cái kia nữ tử, cách hắn là như vậy mà xa, xa đến hắn liền tính đẩy ra thế giới, cũng với không tới. Đột nhiên mà, hắn nhớ tới chính mình phụ hoàng, nhớ tới mẫu hậu bệnh nặng những ngày ấy, hắn là như thế nào đứng ở cửa cung ngoại, lặng im mà nhìn nàng hiên cửa sổ. Khi đó hắn không hiểu oai hùng một đời phụ hoàng, vì sao sẽ có như vậy cô đơn, như vậy yêu thương ánh mắt. Cũng không rõ ràng lắm bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bởi vì bọn họ, chưa từng có hướng hắn nhắc tới quá. Hắn cho rằng, phu thê chi gian nên là như vậy, tôn trọng nhau như khách, bình đạm như nước. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, cái gọi là tôn trọng nhau như khách, cái gọi là bình đạm như nước, là như thế nào một loại ma tâm chẳng huống. Nửa đêm thanh ca chỗ, ai chụp lan can. Thời gian nhoáng lên, đã là 9 tháng 15. Bình phục đế vương Lang Trình Ngôn, chính thức nên thú Lê Quốc Tam công chúa Lê Phượng Nghiên vi hậu. Toàn bộ Hạo Kinh, thịnh huống chưa bao giờ có. Gần qua một tháng, những cái đó vừa rời đi không lâu các quốc gia sứ đoàn, lại lần nữa hóa trang lên sân khấu. Phải biết rằng, Lê Quốc, cùng Bình phục, đều là thực lực hùng hậu đại quốc, không xem tăng mặt, cũng đến xem vật mặt. Càn Nguyên Đại Điện ở ngoài, màu đỏ thảm từ cửa điện thẳng phô đến 999 cấp thềm đá phía trên. Là ngày, trời cao trong vắt, thiên vân đặng quấn. Ở lễ bộ thượng thư Củ Minh dưới sự chủ trì, đại điển chính thức bắt đầu. Ở 36 danh cung nữ hầu hạ, kéo thật dài phượng bảo Lê Phượng Nghiên, đi bước một đi hướng cái kia lập với thềm son phía trên nam tử. Nàng thấy được hắn cười. Lệnh thế gian vạn vật thất sắc cười. Vì thế, nàng cũng cười. Hãy còn nhớ tương giang phía trên, lần đầu gặp nhau, tâm vị quân khuynh, quân không nhìn nhau. Mà nay, ngươi vẫn cứ thành ta phu. Ta cả đời này duy nhất nam nhân. Lúc này Lê Phượng Nghiên, đích xác đầy cõi lòng vui sướng, thậm chí có như vậy mấy phần thiếu nữ tư mộ, thiếu nữ thanh thuần tình cảm. Có đôi khi, hồi tưởng cái này nữ hải tử cả đời, ta đều nhịn không được than thở. Như hoa mỹ mạo, huân thiên quyền thế, lại chung quy không có thể đổi lấy, tâm sở hướng tới thuần mỹ tình yêu. Nàng chỉ là ái. Nàng chỉ là động tình. Nàng thật sự không có làm sai cái gì. Muốn trách, chỉ có thể quay cái kêu lang trình ngôn nam nhân, quá mức động lòng người. Nếu nàng yêu, không phải lang trình ngôn, có lẽ nàng thật có thể bằng tạ chính mình mưu trí cùng thủ đoạn, đạt được cả đời ấm áp. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nam nhân kia, cố tình là lang trình ngôn. Cho nên Lê Phượng Nghiên, ngươi này đầy ngập yêu thầm, chú định chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chú định chỉ là sai phó. Đối với ngươi trận này si tâm yêu say đắm, ta thật sự không thể nói thêm cái gì, bởi vì đối với ngươi mà nói, tranh, hoặc không tranh, kết cục đều chỉ có một. Ngươi chỉ là chậm. Ngươi chỉ là so Mạc Ngọc Từ chậm như vậy một chút. Ngươi chỉ là gặp gỡ cái quá chấp nhất nam nhân. Hán tâm, thoạt nhìn rất lớn, kỳ thật rất nhỏ. Hán tình, thoạt nhìn thực lãnh đạo, kỳ thật thực chấp nhất. Cho nên các ngươi, chú định không có kết quả. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Kia đình thai nhức góc tiếng hô, Tô Son chắt phấn hết thể giấu giếm lời nói sắc bén, cũng lơi lỏng Lê Phượng Nghiên trong lòng cuối cùng kia ti cảnh giới, làm nàng xem nhẹ bên cạnh nam tử, kia lãnh duệ đến cực điểm đôi mắt. Trận này long trọng hôn lễ, với nàng là cái mỹ lệ vô biên đồng thoại, với hắn còn lại là một hồi chiến tranh khởi đoan. Tại đây chàng hôn lễ sau lưng, sắp tao ngộ hủy diệt, là một cái đã tồn tại mấy trăm năm đế quốc, còn có một viên thượng tính trong sáng thiếu nữ chi tâm. Bất quá, trước đó, tuổi trẻ đế vương còn có rất nhiều sự muốn nội, hắn đến xử lý vẫn như cũ giấu ở Hoa Lăng thành không chịu hiện thân lang trình huyền, hắn đến hoàn toàn tiêu trừ đông nam biên vẫn luôn chưa từng ngừng nghỉ thai hoàng ẩm, hắn đến giết hết có dị tâm trừ vương, hắn đến an bang định quốc, hắn đến vì chính mình con dân, an bài một cái tương đối trong sáng tương lai, hắn còn phải tìm được nàng dùng để áp chế hắn như vậy đồ vật. Thẳng đến này hết thể hoàn thành. Hắn sẽ lộ ra chính mình chân thật khuôn mặt. Hắn sẽ triển lãm chính mình thiết huyết phong thái. Phóng nhãn tứ hải, duy ngô độc tôn. Chương 430 phiên ngoại 76. Sau đó lại huy đao, chỉ hướng cái kia thần bí đế quốc. Cho nên hiện tại hắn cái gì đều có thể nhẫn, cái gì đều có thể làm, cái gì đều có thể tạm thời triển xuống tay, nhậm nàng đi vui mừng. Chỉ là Lê Phượng Nghiên. Hy vọng ngươi có thể thông minh một chút, không cần quá đi sớm đụng vào ta điểm mấu chốt. Nếu không, ta không ngại, trước tiên đem ngươi đưa lên Tây Thiên. Phượng Nghi cung. Hỉ đốt sốt cao, lễ hợp cẩn ngọc tôn trung, đựng đầy rượu ngon. Mọi người đều lui xuống. Chỉ còn lại có hắn, cùng nàng. Nàng ngẩng đầu, ôn nhu mà nhìn chăm chú hắn. Đúng vậy, ôn nhu. Giờ khắc này Lê Phượng Nghiên, thật sự thực ôn nhu. Rốt cuộc, trước mặt cái này nam tử, chân chân chính chính là nàng muốn gả, tưởng ái. Hơn nữa, nàng cũng đầy cõi lòng gửi kỳ mà, chờ đợi kia phân ái. Kỳ thật, loại tâm tính này, gác bất luận cái gì một nữ nhân trên người, đều thực bình thường. Cái nào nữ nhân không khát vọng bị ái? Nếu không, hà tất gả? Cần gì gả? Lang Trình Ngôn có chút hoàng thần. Hắn chưa từng tưởng, sẽ nhìn đến như vậy Lê Phượng Nghiên. Giờ phút này nàng, là ôn nhu, là vô hại, thậm chí mang theo vài phần có thể vào hắn mắt vũ mị. Rốt cuộc, nàng là cái mỹ lệ nữ nhân, bất luận cái gì một cái mỹ lệ nữ nhân, đối nam nhân mà nói, đều là có dụ hoặc lực. Hung chi bàn phía trên, còn phóng kia buồn suy nghĩ lý thú độc cụ trạm ngọc hoa lan. Chính luôn nàng nhu nhu mà gọi hắn, hoa tươi kiều nộn khuôn mặt, một tấc tấc hướng hắn di gần. Màu vàng hơi đỏ màn che rũ xuống, che lấp sở hữu hết thảy. Tối nay, là bọn họ động phòng hoa trúc. Tối nay, đêm đẹp đưa tỉnh, ấm ngọc sinh hương. Tối nay, ở ly này không xa tông hàn trong cùng, Mạc Ngọc Từ đang theo 15 tuổi lang trình nôn, lập với dưới ánh trăng trong đỉnh, một lần lại một lần mà huy kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, nhậm kia lạnh leo kiếm quang, sương hàn mắt. nàng vẫn như cái tôi ngày xưa, nàng vẫn như cũ kiên trì, bởi vì trừ cái này ra, nàng không biết, muốn rửa cái gì, mới có thể bình phục trong lòng kia kéo dài mật mật đau. Lặng yên mà, Lang Trình Diệp thu hồi trường kiếm, lui ra phía sau vài bước, lẳng lặng mà nhìn nàng. 15 tuổi thiếu niên đáy mắt, kích động nhẹ nhẹ khắc tình tố. Thẳng đến 3 năm lúc sau, thẳng đến hoàn toàn trưởng thành, hắn mới vừa rồi hiểu được, cái loại này xa lạ mà khác thường tình cảm. Ê ơ, thương tiếc. Một người nam nhân, đối một nữ nhân thương tiếc. Gió thu gió mát, trăng mờ mù sương, tiểu thụy ai dung nhan, tang thương ai, như nước năm xưa. Này một đêm, ở Vĩnh Tiêu trong cung, có một nữ nhân thực hạnh phúc. Có một người nam nhân thực bất đắc dĩ. Có một nữ nhân thực lạnh băng. Có một người nam nhân thực ngây thơ. Còn có rất nhiều người, tính toán chính mình tính toán. Nhưng, vô luận như thế nào, lại hắc cám thiên, trung quy sẽ lựa. Thần khởi. Vĩnh Tiêu trong cung mọi người đều công việc lu bù lên, chỉ có Tông Hàn cung, đại môn nhắm chặt, bóng người không thấy. Bởi vì, dựa theo trong cung quy chế, các cung phi tần, lãnh sự thái giám, trưởng sự cung nữ, đều cần thiết đi trước Phượng Nghi cung tham kiến tân hậu. Phượng Nghi cung trung, một thân trang phục lộng lẫy Lê Phượng Nghiên chính khâm cao ngồi, trên mặt mang theo xuân phong đắc ý cười. Chính là, đương nàng nhìn đến kia hơn 10 người nối đuôi nhau mà nhập cung phi khi, trên mặt cười, đống nhiên đọc lại. Lang Trình Nôn phong phi việc, nàng sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, nhân số sẽ như thế mà nhiều, hơn nữa mỗi người phẩm mạo bất phàm, nàng tuy tự nhận là cái mỹ nhân, nhưng mỹ nhân thấy mỹ nhân, cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút ghen ghét, huống chi là nàng. Thu liễm khởi trong mắt tình tố, Lê Phượng Nghiên thanh sắc bất động. Vô luận như thế nào, nàng là hoàng hậu, hơn nữa là tân hậu, nên có lễ nghĩa, nên có uy nghi, một phần đều không thể thiếu. Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các phi tần động tác nhất trí mà quỳ đầy đất, lại sau một lúc lâu không nghe thấy phượng âm. Lê Phượng Nghiên trầm mặc, các nàng liền không dám khởi, từng người rũ đầu, hoặc nhéo váy biên, hoặc nhìn sàn nhà. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lê Phượng Nghiên mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía chính mình tâm phúc thái giám thường xanh, bổn cung mang đến lễ vật, nhưng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hồi nương nương, đã đầy đủ hết. Thường xanh chạy nhanh tiếp lời. Kia liền. Tuyên đi. Ít khi, Phượng Nghi cung vang lên thường xanh trong trẻo tiếng nói, thưởng, cam tiết cung hiền phi hạ thị, giả minh châu một đôi. Thưởng, dục phương cung lương phi tường thị, ngọc như ý một chi. Thưởng, Lan Hy cung thuộc phi Trần Thị, mã não phỉ Thúy Bình một mặt. Thường niệm ở đây, thường xanh trước rừng rừng, mới vừa rồi càng thêm lớn tiếng địa đạo, Tê Hà cung Hồng Thị, thiên tơ tẩm cẩm mười thất, trồn tuyết ra cứu hai kiện, định nhàn châu năm viên. Giọng nói phủ lạc, phía dưới liền nổi lên trận nho nhỏ gợn sóng, tuy không người lên tiếng, nhưng kia hơi hơi nâng lên chán ve, gió mát toái hưởng thoa hoàn, đều bị hiển lộ các nàng trong lòng kích động. Đồng dạng phẩm cấp, đồng thời tiến vào hậu cung, vì sao hoàng hậu đối Hồng Thị ban thưởng như thế chi trọng. Nhẹ nhàng mà suýt trà thơm, Lê Phượng Nghiên chỉ hơi hơi nâng nâng mí mắt. Nàng muốn, chính là hiệu quả như vậy. Bởi vì, Tê Hà cung Hồng Thị, là tam triều lao thần Hồng Vũ cháu gái nhi. Nếu muốn hoàn toàn mà đấu đảo Mạc Ngọc Tử, muốn chặt chẽ mà nắm giữ hậu cung, thậm chí khống chế Lang Trình Ngôn, ảnh hưởng tiền triều thế cục, Hồng Vũ kia một quan, không thể bất quá. Nàng muốn mượn hôm nay chi cơ, thăm thăm này hồng thơ nhàn cân lượng, nhưng dùng tắc dùng, không thể dùng, tắc nghị cách đem này kiềm chế, sau đó hư cấu. Rốt cuộc, ban thưởng xong, hậu phi nhóm xoa tê mỏi hai chân, từng người đứng dậy, mặc kệ thiệt tình cũng hảo, giả ý cũng thế, đồng thời hướng Lê Phượng Nghiên nói lời cảm tạ. Liên ở các nàng chuẩn bị cáo từ rời đi là lúc, Lê Phượng Nghiên lần thứ hai ra tiếng, chậm đã. Chúng phi dừng bước chân. Ánh mắt lập lòe không chừng, mục mang nghi hoặc mà nhìn về phía ghế trên vị kia cao thâm khó đoán hoàng hậu. Lê Phượng Nghiên ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thong thả ung dung mà mở miệng, thời điểm thượng sớm, chư vị bọn tỷ muội thả trước lưu lại, trò chuyện nhi đi. Chúng phi nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Này bái cũng đã lạy, thưởng cũng lãnh, còn có cái gì hảo thuyết. Nhưng hoàng hậu lên tiếng, chỉ phải ngoan ngoãn linh mệnh, từng người bình thanh tinh khí, lập với một bên. Lê Phượng Nghiên vừa lòng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại lần nữa nhìn về phía thường xanh, tiếp tục. Các cung lãnh sự thái giám, trưởng sự cung nữ, nhập điện tham kiến. Thường Xanh xả dài quá tiếng nói kêu. Thật cẩn thận mà, Vĩnh Tiêu cung đồ vật thập nhị cung, 99 điện lãnh sự thái giám, trưởng sự cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, quỳ gối với dưới bậc, nơm nớp lo sợ mà dập đầu hô to, nô tài, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lúc này đây, Lê Phượng Nghiên ngẩng đầu lên, lệ mục quét ngang, từ đầu tới đuôi đi rồi hai cái qua lại, ở một người người mặc màu hồng cánh sen cung váy cung nữ đỉnh đầu dừng lại, tả hành thứ năm nha đầu, ngươi tên là gì? Cung nữ không để phòng có này một, tức khắc kinh hoàng không thôi, cả người run rào, quỳ gối tại chỗ chỉ là dập đầu, nói không ra lời. Lê Phượng Nghiên không kiên nhẫn mà xua xua tay, Thường Xanh lập tức đi qua, đem kia cung nữ lôi ra đội ngũ, đưa tới Lê Phượng Nghiên trước mặt. Ngẩng đầu lên, mắt chán sương lạnh, môi đỏ khẽ mở, Lê Phượng Nghiên lạnh lùng mà phun ra bốn chữ. Kia cung nữ sớm tự mất một tấc vông, nửa điểm không thể động đậy, Thường Xanh duỗi tay một chảo, kéo lấy cung nữ búi tóc, đem nàng phần đầu ngạnh sinh sinh nhắc tới, kia trương thanh tú tuyệt luân khuôn mặt, thình lình xẻ ra mà ánh vào Lê Phượng Nghiên trong mắt. Một tia lệ quang, cấp tốc từ kia thâm liệt mắt phượng trung xẹt qua. Kéo đi ra ngoài. Lạnh băng nói âm, làm tĩnh lặng không khí nháy mắt ngưng kết thành băng. Đánh, thực sự đánh. Lặng yên không một tiếng động mà, bên cạnh đi lên hai cái thái giám, kéo khởi kia hoa dung thất sắc cung nữ, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Không cần thiết một lát, cửa điện ngoại chuyển tới từng đợt đề huyết tiếng khóc, trước còn mang theo vài phần ủy khuất, lại sau lại, liền chậm rãi nhỏ đi xuống. Chỉ còn lại có kia buồn trầm tấm ván gỗ thanh, từng tiếng, gõ trong điện mỗi người tâm hồn. 9 tháng thoải mái thanh tân dương quang từ cảnh lá gian sái lạc, chiếu vào cung nữ tiêm tú thân mình thượng, ánh tiến đại điện, xuyên thấu qua sàn nhà phản xạ, tiến vào mỗi người mi mắt. Bọn họ đều thấy. Thấy kia tư tán vẩy ra máu tươi. Thấy ánh mặt trời phía dưới nhất lạnh băng vô tình tàn khốc. Lại không có một người lên tiếng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ai dám xuất đầu. Đó là chính mình. Lê Phượng Nghiên đắc ý mà cười. Quyền lợi. Đây là nàng từ nhỏ am hiểu quyền lợi. Chỉ cần có được quyền lợi, liền có thể khống chế trên thế giới sở hữu hết thảy, muốn làm gì thì làm. Chậm rãi chuyển động trong tay Ngọc Ly, Lê Phượng Nghiên rốt cuộc chậm rãi ra tiếng, bổn cung mệt mỏi, đều về trước đi. Trầm mặc. Mỗi người đều trầm mặc, đi ra cao hoa điển nhã Phượng Nghi cung, lướt qua kia cụ đã chậm rãi trở nên lạnh lẽo thi thể. Đi hướng bốn phương tám hướng. Nương nương Thường Xanh cung thân mình đi vào, kia nha đầu. Kéo đi ra ngoài, uy cẩu. Nàng nói như vậy. Nàng như vậy hàm chứa bất tận phẫn hận cùng oán độc nói. Kéo đi ra ngoài, uy cẩu. Thường Xanh đánh cái dùng mình, lại vẫn là đi. Hắn từ nhỏ hầu hạ Lê Phượng Nghiên, rõ ràng nàng kia nói 102 quái đản tính cách. Nếu là uy cẩu, kia liền uy cẩu đi. Hai cái cao lớn vạm vỡ thái giám, nâng lên cái kia vô tội thiếu nữ, đi ra Phượng Nghi cung, đi hướng ngoài cung. Ở xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc lúc sau, bọn họ gặp gỡ một người, một cái theo chân bọn họ đồng dạng thân phận người. Đứng lại. Người nọ gọi lại bọn họ. An Tổng Quản. Hai cái thái giám chạy nhanh đứng lại, sắc mặt cung kính về phía hắn hành lễ. Người này An Hoành thận tầm mắt đảo qua kia cung nữ mặt, tức khắc đảo chịu khẩu hàn khí. Chuyện đầu chuyển, ai làm? Hai gã thái giám nhìn nhau cười khổ, không có tiếp lời, chỉ là quay đầu hướng tới Phượng Nghi cung phương hướng, nâng nâng cằm. An Hoành thận trầm mặc. Đây mới là ngày đầu tiên. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn kia thanh chạm chạm không trung, hắn không tiếng động thở dài, từ trong lòng móc ra hai tấm ngân phiếu, nhét vào hai gã thái giám trong tay, đi thôi. Hai gã thái giám liếc nhau, hướng tới hắn túi người hành lễ. Quay đầu rời đi. Cong lưng, An Hoành thận cong lên cung nữ thi thể, nhanh hơn bước chân chiều cửa cung phương hướng đi đến. Hành lang gấp khúc đối diện, thấp thoáng bóng cây chỗ sâu tròng, một cái người mặc huyền sắc quần áo nam tử, ánh mắt thâm tuyền, lẳng lặng mà nhìn sở hữu hết thảy, sau đó im lặng rời đi. Người đã trở lại. Vừa mới rảo bước tiến lên Minh Thái Điện, tiểu An tử liền nghe được một cái cực độ thanh lãnh tiếng nói. Hắn bỗng nhiên run lên, ngay sau đó đổ ngã xuống đất. Hướng về phía trước liên tục dập đầu. Tối tăm bên trong, xét qua thanh nhợt nhạt thở dài. Huyền sắc bóng người chậm rãi trồi lên, lãnh nghị khuôn mặt trở nên rõ ràng. Đứng lên đi. Hoàng thượng tiểu An tử cắn răng, lại vẫn cứ không dám đứng lên, là tiểu An tử không tốt, tiểu An tử hẳn là sớm một chút đi. Không phải ngươi sai. Nam tử tiếng nói, ẩn vô biên tăng thương, còn có hồn trầm ngưng trọng, đêm nay, ngươi lại đi Tông Hàn cung một chuyến. Hoàng thượng, một cái ba phần giống cung nữ, còn như vậy. Lang Trình Ngôn nói không có nói xong, nửa câu sau tiêu không có tiếng động. An Hoành Thận minh bạch, lập tức lại lần nữa thật mạnh dập đầu, đứng dậy rời đi. Một cái chỉ có ba phần giống cung nữ, còn rơi xuống như thế hoàn cảnh, huống chi là nàng. Huống chi là tâm thuần như nước nàng. Lạnh buốt tiếng gió trải rộng trung đình. Người nào? Kiếm quang hoành phách tới, ở tiểu an tử trước mặt dừng lại, yên lặng chỉ vào hắn ngực. Đảo chịu khẩu hàn khí, tiểu an tử bỗng nhiên sau này lui một bước, khó khăn ổn định thân hình, nhìn về phía kia cầm kiếm mà đứng nữ tử. Phu, phu nhân. Là ngươi. Mạc Ngọc Từ thu kiếm lui về phía sau, trong mắt sắc lạnh không giảm, ngươi tới làm cái gì? Tiểu an tử chớp chớp mắt, trong óc xoay chuyển bay nhanh, nô tài có việc, xin chỉ thị ngũ điện hạ. Đúng không? Mạc Ngọc Từ nhàn nhạt mà hừ một tiếng, xoay người đi hướng giữa sân. Bóng kiếm tái khởi, cắn nát hàng trạm bóng đêm, toái phân đầy đất sơ ảnh. Lau đem mồ hôi lạnh, tiểu an tử dựa vào chân tường nhi hướng trong điện đi. Một lòng lại thực sự vui mừng được ngay. Hoàng thượng, ngài đại khái không cần lo lắng, kia Lê Hoàng hậu tuy rằng tiêu ngạo, lại chưa chắc cập được với phu nhân trong lòng kia ti chân chính kiên cường. Hắn nghĩ đến không tồi. Tuy rằng hiện tại Mạc Ngọc Từ, luận tâm cơ chưa chắc là Lê Phượng Nghiên đối thủ, nhưng đương đối phương chân chính phát động thế công khi, nàng có lẽ, đã không còn sẽ giống như trước như vậy, đứng ở tại chỗ bị động bị đánh. Nàng sẽ phản kích, thậm chí là phản công. Bất quá, hoàng đế bệ hạ đã có giao đái, tiểu an tử cũng không dám chậm trễ. Lang Trình Diệp đang ở trong phòng sửa sang lại binh thư, thấy hắn tiến vào, hơi sửng sốt, ngay sau đó nhấc lên mày, lại làm sao vậy? Tiểu an tử hướng viện ngoại nhìn nhìn, xác định Mạc Ngọc Từ cũng không để ý, lúc này mới tiến đến Lang Trình Diệp trước mặt, đệ thấp tiếng nói, sợ là muốn động thủ. Động thủ? Trong khoảng thời gian ngắn, Lang Trình Diệp không thể lĩnh hội nội dung quan trọng. Mãn nhãn mê hoặc mà lặp lại nói, cái gì động thủ? Tiểu an tử gấp đến độ dậm chân, lại không có phương tiện nói rõ, chỉ phải liên tục ho khan vài tiếng, tóm lại, cần phải bảo đảm an toàn. Lúc này, Lang Trình Diệp minh bạch, lập tức một bàn tay ấn ở trên bàn, yên lặng nhìn An Hoành Thận nói, đã biết, chỉ lo yên tâm. Ân. An Hoành Thận gật gật đầu, kia, nô tài cáo lui. Chờ một chút Lang Trình Diệp gọi lại hắn. Giúp ta mang câu nói. Nói cái gì? An Hoành Thận ngẩn ra. Ta ở, nàng liền ở. An Hoành Thận biến sắc, lại không có nhiều lời, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Trong đỉnh dưới ánh trăng, kia múa kiếm nữ tử thân pháp linh chuyển, váy mệ phi dương, nhất chiêu nhất thức chi gian, mang theo càng thấy sắc bén tuyệt quyết. Nàng phảng phất, cái gì đều không có nghe được, cũng phảng phất, sớm đã rõ ràng mà biết được hết thảy. Mang theo một viên nặng chịu tâm. An Hoành Thận rời đi Tông Hàn Cung. Lang Trình Diệp câu nói kia, nhìn như nhẹ đến không thể lại nhẹ, lại ngầm có ý nào đó chấn động tâm can nguy cơ, làm hắn từng trận sợ hãi. Muốn hay không nói cho Hoàng thượng đâu? Nói cho Hoàng thượng, sẽ có cái gì hậu quả đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, An Hoành Thận cuối cùng lựa chọn giấu giếm. Hoàng thượng buồn rầu sự đã quá nhiều, nếu hơn nữa này một kiện, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ thực khó nuốt xuống, tẩm khó an gối. Tội gì đâu? Hà tất đâu? Còn có Lang phu nhân, nhìn như dịu dàng, kỳ thật tâm nếu gương sáng Lang phu nhân, nàng hẳn là, sẽ không làm Hoàng thượng thất vọng đi. Tuy rằng nhìn quen quá nhiều đáng ghê tởm, tâm lại vẫn cứ thiện lương An Hoành Thận như vậy kỳ ký, cho nên, đối Lang Trình Diệp kia kỳ quái thái độ, hắn lựa chọn im miệng không nói, mà làm hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, chính mình trầm mặc, chính mình hảo tâm, thế nhưng sẽ thiếu chút nữa gây thành ngập trời tai họa bất ngờ. Đêm, đã rất sâu. Chương 431 phiên ngoại 77. Bên ngoài cái kia quật cường nữ tử, vẫn cứ ở tiếp tục. Lang Trình Diệp thở dài một tiếng, cuối cùng là nhịn không được cầm lấy kiện quần áo, bán ra cửa điện. Từ tỷ tỷ, nghỉ ngơi một chút đi. Nữ tử mắt điếc thai ngơ. Buông quần áo, Lang Trình Diệp rút kiếm tiến lên, giá trụ nàng trong tay trường kiếm, đủ rồi. Hắn chạm trong mắt, nhảy lên thốc thốc mỏng bực ngọn lửa. Mạc Ngọc Từ rốt cuộc dừng lại, giơ kiếm tay chậm rãi rủ xuống, bóng lưỡng kiếm phong chỉ hướng mặt đất. Ngươi thực để ý, có phải hay không? Lang Trình Diệp không chút khách khí, húc đầu liền hỏi. Cái gì? Mạc Ngọc từ tầm mắt mơ hồ, theo bản năng mà lảng tránh. Ngươi xem ta. Lang Trình Diệp đi qua đi, duỗi tay khơi mào nàng cằm, thật sâu mà xem tiến nàng đáy mắt. Hắn chỉ để ý nàng thống khổ, nàng dày vò, mà quên mất bọn họ hiện tại cái này tư thái, là cỡ nào mà ái muội, càng không biết tư tình tư cảnh, đều bị một đôi dấu ở phòng sống lúc sau lanh mắt, thu hết đáy mắt. Mạc Ngọc từ rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào trước mặt cái này cùng chính mình giống nhau chiều cao thiếu niên. Ngươi để ý, liền đi tìm hắn. Lang Trình Diệp đệ nặng tiếng nói thấp bảo, không cần ở chỗ này tra tấn chính mình. Trả lời hắn, là Mạc Ngọc từ cay chắc lời, sau đó, nàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, quay đầu chiều chính mình nhà ở đi đến. Tư tỷ tỷ, thứ ca hắn là ái ngươi. Thiếu niên rốt cuộc không có thể nhịn xuống, lôi kéo tiếng nói hô một câu. Đúng vậy. Những lời này, từ nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khởi, xác thực mà nói, là nhìn đến Lang Trình luôn không quan tâm mà xông tới, chặt đứt những cái đó mũi tên nhọn, gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực kia một khắc khởi, hắn liền thấy được điểm này. Thấy được chính mình huynh trưởng kia sâu xa vô biên, rồi lại buồn rầu vô cùng ái. Ngay sau đó sau lại phát sinh hết thảy, cũng lần nữa mà chứng minh rồi hắn trong lòng cái loại này mông lung cảm giác. Là một loại hắn chưa bao giờ nếm thử quá cảm giác. Một loại mãnh liệt đến làm hắn không thể không đi biểu đạt cảm giác. Tối nay, hắn rốt cuộc nói ra, vì đại ca, cũng vì chính mình. Mạc Ngọc từ dừng bước chân, quay đầu hướng kia dưới ánh trăng thiếu niên nhìn lại. Nàng mắt, vẫn như cũ là lãnh. Cùng đầy đất xương hoa giống nhau lãnh. Ta biết. Khinh phiêu phiêu ba chữ, xuyên thấu mỏng hàn không khí, rơi vào Lang Trình Diệp trong thai. Người biết. Thiếu niên tức khắc kích động, nhắc tới hai chân vài bước vọt tới nàng trước mặt, mãn nhãn nóng bỏng mà nhìn nàng. Người biết. Biết vì cái gì không đi tìm hắn. Vì cái gì không để ý tới hắn. Người có biết hay không, hắn rất khó chịu, hắn thực thương tâm. Ta biết. Mạc Ngọc từ lại lần nữa lặp lại, nhưng, ta không thể đi. Lang Trình Diệp kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Đi cũng vô dụng. Nàng chỉ nói như vậy câu nói, sau đó lại một lần xoay người, đi rồi, chỉ để lại đứng ở tại chỗ ngây ra Lang Trình Diệp. Nàng nói nàng biết. Nàng trong lòng cũng để ý. Lại vẫn cứ không chịu bán ra này tòa cung điện, đi hướng hắn, đi hướng cái kia vẫn luôn ở thâm ảm trong bóng đêm chờ đợi hắn nam tử. Bọn họ rõ ràng cách đến như thế chi gần, tâm, lại tựa hồ so bất luận cái gì thời điểm đều xa. Này xem như ái sao? Này xem như cái gì ái? Lang Trình Diệp mê võng. Thú vị. Phượng Nghi cùng chung. Sau khi nghe xong người tới hội báo, Lê Phượng Nghiên mày đẹp hơi trọn, khóe môi dạng khai mặt y hề cười, cực độ câu hồn. Nàng đang lo tìm không thấy sơ hở, này sơ hở, liền chính mình xuất hiện. Nếu như thế, nàng hà tất lại đau khổ chờ đợi, hà tất lại lưu như vậy viền cái đinh, chắc chính mình mắt. Người thả cứ như vậy. Lệnh người tới dựa trước, Lê Phượng Nghiên đè thấp tiếng nói, nhẹ nhàng phun ra một phen lời nói. Can Nguyên Điện ngự thư phòng trung, một mảnh ngọn đèn dầu sáng quắc. Hoàng đế Lang Trình Ngôn, thừa tướng Hồng Vũ, binh bộ thượng thư Vạn Khiếu Hải, trấn quốc tướng quân Thiết Lê, cùng với mới từ Đông Giao Trừng Tâm Viện bị triệu hồi Hàn Chi Cảng, đang ở thương nghị như thế nào xử lý Ngụy Đế Lang Trình Huyên việc. Từ tháng 6 độn ra Hạo Kinh tới nay, Lang Trình Huyên chiếm cứ Hoa Lăng, trước sau cố thủ không ra, Lang Trình Ngôn vốn muốn không thêm để ý tới, đãi làm đủ chuẩn bị, lại đem này nhất cử tiêm chi. Không nghĩ ba ngày trước, Lang Trình Huyên bỗng nhiên phái ra số chi đội ngũ, ra Hoa Lăng chiều các phương hướng buôn tập Tam Châu 12 quận, ven đường đốt giết đánh cướp, dẫn tới dân oán nổi lên bốn phía, tính chất thập phần ác liệt. Tựa hồ cố ý cùng với ứng hợp, Phúc Lăng quận Thái Thân Vương, Tùng Dương quận Kỳ Thân Vương, cũng từng người động tác không ngừng, cùng tướng chấn giữ biên quan thông gió đưa tin, lui tới thường xuyên. Nhìn dáng vẻ, này trượng là không đánh, cũng đến đánh. Vấn đề ở chỗ. Như thế nào đánh? Nếu tùy tiện động thủ, dẫn tới đối phương liều chết lực háng, cho dù thủ thắng, chỉ sợ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nếu mặt khác mộ quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật vất vả được đến an bình thái bình, chỉ sợ đem lập tức hủy trong một sớm. Hiện nay tình trạng, đích xác thập phần khó giải quyết, cho nên, Lang Trình Ngôn ở trầm tư, Thiết Lê ở trầm tư, điện thượng tất cả mọi người ở trầm tư, không người mở miệng. Hoàng thượng biểu tình kinh hoàng, tiểu an tử bỗng nhiên từ ngoài điện bộ tiến, hoàng hậu nàng làm sao vậy? Lang Trình Ngôn mày rậm dương lên. An Hoành Thận, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Cũng không nhìn xem, là cái gì trường hợp. Tiểu An Tử tự biết mạo đâm, nhưng sự tình khẩn cấp, lại không thể không nói, Hoàng hậu mang theo Lục Cung Phi Tần, đi Tông Hàn Cung. Lang Trình Nôn sắc mặt đầu hàn, hoác mắt đứng dậy, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Đại gia, trước tan đi. Nhìn xem hoàng đế đi xa bóng dáng, Thiết Lê im lặng thở dài một tiếng, nhẹ giọng luôn nói. Lê Phượng Nghiên, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hấp tấp mà, Lang Trình Nôn thẳng đến Tông Hàn Cung, tới ngoài cung, lại thấy Lê Phượng Nghiên lánh một chúng hậu phi, an tĩnh mà đứng ở cửa cung, tựa hồ đang ở chờ đợi cái gì? Hoàng hậu. Lang Trình Nôn lạnh một khuôn mặt tiến lên, duệ lệ tầm mắt như lưới đao đảo qua Lê Phượng Nghiên mặt. Đối phương lại rất là vô tội mà nhướng mày đầu, hoàng thượng như thế nào tới? Trở về. Lang Trình Nôn không có tâm tình cùng nàng chu toàn, gọn gàng kết thúc hạ lệnh nói. Lê Phượng Nghiên trợn to doanh doanh hai tròng mắt, thần thiếp chỉ là ngẫu nhiên nghe ngũ điện hạ thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên tiến đến thăm thăm, thần thiếp. Làm sai sao? Ôm bệnh nhẹ. Lang Trình Nôn ngơ ngẩn, ngay sau đó chiều phía sau nhìn lại. Theo sát tới rồi An Hoành Thận tự nhiên cũng nghe đến Lê Phượng Nghiên nói, lại là đầy đầu mở mịt, lẩm bẩm nói, nô tài. Cũng không cảm kích ta. Là cùng không phải, đi vào nhìn một cái không phải được. Lê Phượng Nghiên ấm áp mà cười, cặp kia thủy mắt, thanh triệt đến không thể lại thanh triệt. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi vào nhìn một cái. Vì thế, hoàng đế ở phía trước, hoàng hậu tiếp theo, một đại đội nhân mã, mênh mông quần quận mà khai vào Tông Hàn Cung. Bóng cây thật sâu đình viện, phá lệ an tĩnh, chim quả không nghe thấy. Thinh linh xảy ra, một cổ mãnh liệt bất an, ở Lang Trình Ngôn trong lòng nhảy khởi, cách này phiến nhắm chặt cửa điện càng gần, càng là tiên minh. Hoàng thượng, đứng ở tẩm điện trước cửa, Lê Phượng Nghiên nhẹ nhàng mà thúc giục một tiếng. Đóng bế hai mắt, Lang Trình Ngôn nâng lên tay phải, đẩy ra cánh cửa. Bọn họ, thấy được bọn họ người muốn tìm. Song song đúng đúng, mặt đối với mặt, nằm với cẩm màn lúc sau trên giường. Tuy rằng cách tầng mông lung lụa mỏng, tuy rằng trong điện ánh sáng cũng không như thế nào trong sáng, nhưng bọn họ vẫn là thấy rõ ràng. Lê Phượng Nghiên đáy mắt, nhanh chóng xẹt qua ti đắc ý. Nhưng ra ngoài nàng ngoài ý muốn, là Lang Trình Ngôn thái độ. Hắn thực bình tĩnh. Cứ việc đáy mắt quay cuồng màu đen sóng to gió lớn, cứ việc rũ tại bên người đôi tay cơ hồ có thể ninh xuất huyết nước, hắn vẫn là thực bình tĩnh. Im lặng mà xoay người, Lang Trình Ngôn không nói một lời, quay đầu liền đi. Lê Phượng Nghiên thất vọng mà trừng lớn mắt. Nàng không có nhìn lầm đi. Nàng dùng hết tâm cơ, đạo diễn như vậy một tuần kịch, được đến, đó là kết cục như vậy. Quanh hơi thở tràn ngập, là đối phương trên người kia nhàn nhạt hương thơm, trong mắt nhìn thấy, là nữ tử bóng loáng non mềm, giống như mỡ dê tuyết trắng da thịt. Thiếu niên mặt trướng đến huyết hồng, run rẩy đôi tay không biết nên gác lại nơi nào. Từ tỉ tỉ hắn khàn khàn tiếng nói, nhẹ nhàng mà gọi nàng. Ân. Mạc Ngọc Từ gật đầu, nhìn về phía nằm ở đệm chăn chung hắn. Ta. Thật là khó chịu. Nhẫn nhẫn, nhịn một chút thì tốt rồi. Vén lên màn lụa, Mạc Ngọc Từ vừa muốn xuống giường, cánh tay lại bị nằm căn hữu lực ngón tay bắt lấy. Từ tỉ tỉ, ta. Thiếu niên gắt gao mà trừng mắt nàng, trong mắt nhảy đãng trước liệt nhiệt mang. Trong lòng thình thịch nhảy dựng. Mạc Ngọc Từ thầm kêu không tốt, càng thêm hoảng loạn lên, lập tức lại bất chấp rất nhiều, trần trùi hai chân nhảy xuống mặt đất, đem Lang Trình Diệp tính cả đệm chăn cùng nhau, xả rừng ở mà. Xin kéo ngạnh túm, Mạc Ngọc Từ đem Lang Trình Diệp lôi ra tầm điện, cầm lấy giá gỗ thượng bạc buồn, đem một buồn nước trong xôn sao kể hết tới đến hắn trên đầu, thừa dịp hắn ngây ra sững sờ phát run thời điểm, tránh thoát hắn giam cầm, xoay người chạy đi ra ngoài. Một lao ra Tông Hàn Cung đại môn. Mạc Ngọc Từ liền mở mịt. Này to như vậy Vĩnh Tiêu Cung, chính mình lại có thể đi nơi nào đâu. Dọc theo bóng cây thật sâu hành lang gấp khúc, nàng chậm rãi hướng về đi tới, một lòng, lại là chưa bao giờ từng có hoang vu, dày đặc áp lực tựa như đổ tường cao vắt ngang ở trong lòng, vây khóa vô biên vô hạn bi thương. Có lẽ chính mình, thật sự nên an tĩnh mà rời đi. Đi một cái không người biết hiểu địa phương, quá không người biết hiểu nhật tử. Nô. Thình lình xảy ra hấp ảnh, bao lại nàng hốt hoảng dung nhan, tùy theo mà đến kéo dài mật mật hôn, cơ hồ làm nàng thấu bất qua khí tới. Là ngươi Mạc Ngọc Từ thấp thấp mà thở dốc, ánh mắt trừng liệt mà trừng mắt trước này cuồng tứ kiêu ngạo nam tử, tồn nghĩ thầm muốn kháng cự, lại bị đối phương kia nùng liệt nhiệt tình, đốt hủy tâm trí. Nàng rất ít thấy như vậy hắn. Từ lúc bắt đầu, hắn chính là thanh lãnh, chính là lý trí, chính là bình tĩnh mà. Cho dù là thân thủ đem nàng đẩy đến huyền nhai bên cạnh, cho dù là dắt nàng đối mặt trên đời nhất hung tàn địch nhân, hắn đều giống nhau mà bình tĩnh kiên cường, không lộ một tia sơ hở. Chính là giờ phút này, ở cái này sắp tối hoàng hôn thời khắc, hắn lại biểu hiện đến giống cái vừa mới rơi vào tình yêu cuồng nhiệt nam hài tử, điên cuồng mà đòi lấy nàng ấm áp. Mạc Ngọc Từ hồi hộp. Nàng đã lấy định chủ ý không hề để ý đến hắn, nàng đã không nghĩ lại lặp lại quá khứ những cái đó bi ai cùng bất đắc dĩ, chính là hắn, lại cố tình không chịu buông tha. Thứ nhi hắn gầm nhẹ gọi nàng, tin tưởng ta. Lặp đi lặp lại mà, hắn chỉ nói ba chữ. Ba cái làm nàng nhất chua sót, lại nhất không thể chống đỡ tự. Một lần, nàng đều là tại đây ba chữ trước mặt, binh bại như núi đổ. Xác thật. Xác thật cho tới nay, nàng đều vô điều kiện mà lựa chọn tin tưởng hắn. Bởi vì nàng ái, cho nên tin tưởng. Thôi. Bất cứ giá nào một lần đi. Nàng rốt cuộc yên tâm đầu kia ti do dự, không chút do dự mà, thật sâu hoàn toàn đi vào hắn ôm ấp. Tựa như một đuôi nho nhỏ con cá, bơi vào quần quận vô biên biển rộng. Chính là ngươi. Nơi này chính là nhà của ta, chính là ta đời đời kiếp kiếp, muốn tê túc địa phương. Liên tính biết rõ này hết thảy, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước bất đắc dĩ. Nhưng ta vẫn cứ lựa chọn ỷ lại. Nồng đậm bóng cây, che lấp sở hữu hết thảy. Ngơ ngác mà đứng ở bức tường màu trắng sau, Lang Trình Diệp xuyên thấu qua gạch khích, nhìn kia hai cái vô biên quấn quýt si mê nhân nhì, trong lồng ngực lao nhanh nhiệt huyết, một chút trở nên lạnh lẽo. Nàng không cần hắn. Nàng ái, vẫn cứ là tứ ca. Tâm, như là bị ném vào trong chảo dầu, tư xèo xèo mà đau, một cái tiếp một cái khẩu tử chán vỡ ra tới, chảy ra tha thiết huyết. Tứ ca, đây là ái cảm giác sao? Đây là ngươi phía trước, những cái đó bi thương, những cái đó tuyệt vọng nguyên nhân sao? Hiện tại, nên đến phiên ta nhấm nháp. Thiếu niên túi đầu, tươi cười lạnh sát, sau đó yên lặng về phía lui về phía sau đi. Cách đó không xa cây ngô đồng hạ, một đôi mắt, minh minh diệt diệt, lấp lánh nhấp nháy, mãn hàm ghen ghét mà nhìn xem tường bên kia vẫn như cũ hừng hực khí thế hai người, nhìn nhìn lại đi xa Lang Trình Diệp, cuối cùng, thu liễm mũi nhọn, ẩn nấp tung tích. Mảnh khảnh vân, mặt phai nhạt nguyệt huy. Đã qua giờ tí, hắn lại vẫn cứ không chịu phóng nàng đi. Tham luyến này một góc gấm áp cùng nhu tình. Không nên trách tiểu Diệp. Hắn không phải ý định. Hắn rôi tay xoa xoa nàng nhu thuận tóc đen, giọng nói chung mang theo vài tia động tình ám ếch, ngươi cảm thấy, ta sẽ trách hắn sao? Kia hôm nay việc, ta biết. Hai ngón tay dò ra, nhẹ nhàng ấn xuống nàng mềm mại cánh môi, cái gì đều không cần giải thích. Ngươi tính toán như thế nào làm? Nay tông hàng cung, ngươi sợ là còn muốn lại trụ chút thời gian. Ân. Nàng dịu ngoan gật đầu. Thứ nhi hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Hắn từ nhi. Luôn là như vậy yên lặng mà lựa chọn nhẫn nại, lựa chọn thừa nhận, làm hắn có thể nào không đau lòng. Ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm lại một lần thật sâu đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, hắn thấp ảm tiếng nói lặp lại. Mạc Ngọc Từ lại không có lên tiếng. Nàng tin tưởng hắn lúc này lời nói, câu câu chữ chữ phát ra từ phế phủ, chính là chính ngôn, trên thế giới rất nhiều sự, không phải ngươi muốn như thế nào, là có thể như thế nào. Bởi vì tại đây vĩnh tiêu trong cung. Có không chỉ có là chúng ta hai cái, còn thành công ngàn thượng vạn đôi mắt, hàng ngàn hàng vạn song trái tim. Hùng hồn tiếng chuông truyền đến, kinh thoái vô biên kiểu diễm. Chậm rãi, nàng rút ra thân thể, tay chân nhẹ nhàng rời đi chợp mắt hắn. Trong nắng sớm nam tử, dung nhan mạnh khỏe, hình dáng rõ ràng, kia điểm tĩnh biểu tình, làm người không cấm quên hắn cao quý thân phận, cùng với ngày thường trương dương khí phách. Cuối cùng lại liếc hắn một cái, Mạc Ngọc Từ cắn đôi môi. Dùng sức mà quay đầu đi, vội vàng hướng Tông Hàn cùng phương hướng đi đến. Nàng rất sợ. Sợ chính mình ở lâu một giây, liền sẽ lại lần nữa châm luân. Sợ chính mình nhiều ngốc một khắc, liền rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Trình Nôn, nếu lấy định chủ ý, muốn quên, vậy ngươi liền không nên tới tìm ta, ngươi hẳn là toàn tâm toàn ý, đi làm chính ngươi muốn làm sự. Như thế hỗn loạn, như thế dây dưa, sẽ chỉ làm ngươi ta càng đau. Ánh sáng mặt trời quang mang xuyên thấu lá cây, chiếu vào nam tử cương nghị khuôn mặt thượng. Nhẹ nhàng mà, hắn mở bừng mắt, hai tròng mắt rộng rãi, sáng ngời có thần, nào có đêm qua nửa điểm tiểu diễm. Hắn nhu tình, hắn do dự, hắn không tha, hắn bàng hoàng, trên thế giới này, chỉ có một nữ tử xứng thấy, xứng được hưởng, kia đó là hắn Tử Nhi. Chương 432 phiên ngoại 78. Hắn đã không bỏ xuống được, ném không khai, xá không được Tử Nhi, đến nỗi những cái đó không liên quan người. Một ngày nào đó, hắn sẽ đưa bọn họ đuổi đến rất xa, xa đến không bao giờ có thể phân cách bọn họ. Thanh tịch đình viện, Lang Trình Diệp đưa lưng về phía cửa cung, hiên nhiên đứng thẳng, gầy lớn lên thân ảnh ở trong suốt ánh mặt trời phát hòa hạ, hiện ra mấy phần tiêu điều. Mạc Ngọc từ lặng yên không một tiếng động mà đi vào, từ hắn bên cạnh người sẽ qua. Người đã trở lại. Hắn cuối cùng là đã mở miệng, mang theo mấy phần giọng mũi. Nhẹ ân một tiếng, Mạc Ngọc từ dừng bước chân. Hoàng tẩu thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng nàng hai mắt, ngươi sẽ vẫn luôn bồi tứ ca đi. Mạc Ngọc từ không nói gì, chỉ là ánh mắt bằng phẳng mà nhìn hắn. Trong mắt xẹt qua vài tia chua xót, Lang Trình Diệp lại một câu khỏe môi, cười. Này liên hảo. Cuối cùng gắt xuống ba chữ, thiếu niên tay để trường kiếm, một mình hướng tẩm điện phương hướng đi đến. Mạc Ngọc từ tâm, đầu tiên là hơi hơi một trận chấn động, sau đó liền hoàn toàn mà thả lỏng lại. Nàng tưởng, hắn hẳn là đã hiểu. Thiếu niên này, có một viên cùng hắn huynh trưởng cùng loại, lại so với hắn huynh trưởng mẫn cảm rất nhiều tâm. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã đem Lang Trình Ngôn bất đắc dĩ, nàng ưu tư thu hết đáy mắt, sau đó yên lặng mà lựa chọn giữ gìn, lựa chọn chúc phúc. Lang Trình Diệp, ngươi là một cái hảo hài tử, chung quy có một ngày, ngươi sẽ tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, ta tưởng trời xanh, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tuyên. Liên ở Mạc Ngọc Từ nhìn cửa điện phương hướng, lẳng lặng suy tư là lúc, cửa cung ở ngoài, đống nhiên truyền đến một tiếng to lớn vang dội dài lâu hô lớn. Nàng bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thấy một lưu thật dài đội ngũ, chính phân sấp mà vào, ở trong đình viện một chữ bài khai. Trong mắt xẹt qua mấy phần khó hiểu, Mạc Ngọc Từ ngưng lập bất động, thần sắc lặng im. Phượng Nghi cung lãnh sự thái giám thường xanh đầy mặt mỉm cười, tuyên hoàng hậu nương nương ý chỉ, ban thưởng tông hàn cung Mạc thị phu nhân. Khổng tước tơ vàng cựu một bộ, phượng huyết hương hai hộp, phỉ thúy ngọc lục bảo sáu khối. Mạc Ngọc Từ lạnh lùng mà nghe, mặt vô biểu tình. Rốt cuộc, thường xanh tuyên xong ý chỉ, mãn nhãn ân cần mà chiều nàng nhìn qua, Mạc phu nhân, tạ ơn đi. Rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ, lanh trầm vô cùng mà mở miệng. Đệ nhất, ta không phải cái gì Mạc phu nhân, cũng không hậu cung phi tần. Đệ nhị, ta Mạc Ngọc Từ tự hỏi vô công. Không chịu này lộc, công công mời trở về đi. Thường xanh trên mặt xẹt qua vài tia xấu hổ, biểu tình thêm xấu hổ buồn bực, nề hà hoàng hậu lần nữa phân phó, nếu là làm không thành này kém, trở về chắc chắn ăn bản tử. Trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, thường xanh lập tức bùn quỳ dạp xuống đất, hướng về phía Mạc Ngọc Từ liên tục dập đầu, nương nương chỉ đường thương tiếc bọn nô tài đi. Tiếng chưa lạc, phía sau phủng đồ vật liền can bọn thái giám cung nữ, động tác nhất trí quỳ xuống. Cũng không nói lời nào, bang bang khấu mà có thanh. Mạc Ngọc Từ khép lại hai mắt. Này đó là quyền lợi sao? Này đó là nàng cũng không từng am hiểu, cũng không nghĩ am hiểu quyền lợi sao? Này đó là Lê Phượng Nghiên nắm chắc, cảm thấy chính mình định thắng không thể nghi ngờ lợi thế sao? Này đó là nàng âu yếm nam tử dùng hết hết thảy, cũng muốn bắt lấy vũ khí sắc bén sao? Nàng thật sự không thích, nhưng lại cần thiết đi thích ứng. Đứng lên đi. Nhẹ nhàng khoát tay, Mạc Ngọc Từ môi đỏ hé mở, đều gác sau trong điện đi. Là, thường xanh mặt hiện vui mừng, nào dám trì hoãn, vội vội mà lãnh một đám người chờ, đi. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu, thường xanh tái nhậm chức, đi đến Mạc Ngọc Từ trước mặt, biểu tình co quắp nói, phu nhân. Theo thường lệ, lãnh bãi ban thưởng, là muốn đi trước Phượng Nghi cùng tạ ơn. Hai tròng mắt tật lóe, tia thanh ánh ô trong mắt hiện ra sắc bén. Làm hắn tức khắc im tiếng. Lại, hơi túng lướt qua. Hảo. Nữ tử khỏe môi gợi lên, lạnh lùng cười, thỉnh công công về trước, ta hơi sự rửa mặt chải đầu, liền đi. Là. Thường xanh thân mình hơi run, đỉnh mãn đầu mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu cúi người, lui đi ra ngoài. Từ nhỏ ở hoàng cung hôn đại hắn, gặp qua vô số quyền quý công khanh, hoàng gia quý nữ, cái nào không phải tâm cao ngất, ngoài mạnh trong yếu. Chính là nữ tử này, lại có một loại hắn hoàn toàn xa lạ bản tính, nhìn như nhu nhược, nội liễm mới vừa nhận, nhìn như thanh thuần, ám liễm vô cùng trí tuệ. Hy vọng. Hy vọng hắn là nhìn lầm rồi. Nếu không hắn đánh tiểu nhi hầu hạ vị kia đế quốc công chúa, mặc dù có hỏa giống nhau mỹ mạo, hỏa giống nhau tính tình, hỏa giống nhau nhiệt liệt, lại cũng thắng không nổi nàng. Kia một hồ, so thiên sơn đỉnh núi, càng thuần tịnh, thánh khiết chi thủy. Đám đông nhìn chăm chú bên trong, cái kia một bộ đạm y hề nữ tử, gót sen khoan thai mà đến, hình dung tính hảo. Nhuộm đầy sơn móng tay đầu ngón tay, một phân phân buộc chặt, sắc bén móng tay, thật sâu chui vào một mặt. Nàng thực chán ghét. Chán ghét đến cực điểm. Chán ghét nàng kia phó luôn là cái gì đều không để bụng bộ dáng. Chán ghét nàng bề ngoài ánh mắt của nàng, nàng hết thảy. Đối với tiềm tàng, nhất cụ uy hiếp lực tình địch, nữ nhân luôn là có một loại trời sinh trực giác, có thể làm nàng đem đầu mâu tinh chuẩn mà nhắm ngay đối phương ngực. Nàng kia bình tĩnh mà đi đến giai trước, bình tĩnh mà đứng thẳng, vừa không hành lễ, cũng không hỏi ăn. Mặc tỷ tỷ Lê Phượng Nghiên lại cực hạn sán lạn mà mỉm cười lên, tự mình hạ tòa, huề khởi mạc ngọc từ tay, tỷ tỷ đến mông thánh sủng, phong hào phu nhân, muội muội chưa tự mình chúc mừng đâu. Đến mông thánh sủng, phong hào phu nhân. Mạc ngọc từ nhướng mày, ngẩng đầu đối thượng cặp kia ba quang nhộn nhạo mắt phượng, phía sau lưng, cũng đã cảm giác được kia từng đạo sắc bén như mũi tên ánh mắt. Muốn mượn đao giết người, vẫn là tưởng khơi mào sự tình. Thực xin lỗi không giấu vết mà rút về tay, Mạc Ngọc Từ lui về phía sau một bước, Mạc Ngọc Từ chỉ là tầm thường thôn cô, cũng không phải gì đó phu nhân, với này Vĩnh Tiêu Cung mà nói, cũng bất quá vội vàng một khách qua đường nhĩ. Một khách qua đường. Lê Phượng Nghiên lạnh leo mắt, lòng bàn tay đã nhịn không được từng trận phát ngứa, nếu chiếu nàng ngày xưa tính tình, nhất định đã nhào lên tiến đến, kéo lấy gương mặt kia, đem này phá tan thành từng mảnh. Nhưng lúc này giờ phút này, quả quyết không được. Không nói kia sườn lập hai bên hơn 10 danh cung phi, ngoài điện chấp kích thủ vệ người hầu, nếu là nàng thật như vậy làm, phỏng chừng lang trình luôn chỗ đó cũng là không qua được. Như vậy, Mạc tỷ tỷ nói đùa, kỳ thật nghĩ đến, chúng ta cũng coi như có duyên, không phải sao? Hôm nay cái thỉnh tỷ tỷ tiến đến, kỳ thật còn có một cái duyên cớ. Mạc Ngọc Từ không nói lời nào, ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái. Ngày xưa ở Lưu Phong Hoàng Đô, muội muội nhiều có đắc tội, còn thỉnh tỷ tỷ bao dung. Mạc Ngọc Từ vẫn là không nói lời nào. Muội muội du lịch Diệp Kinh khi, pha nhận biết vài vị cố nhân, bọn họ kính đã lâu tỷ tỷ đại danh, ân mong vừa thấy, không biết tỷ tỷ nhưng chịu hãnh diện. Diệp Kinh, cố nhân. Mạc Ngọc Từ trong lòng thay đổi thật nhanh, đã là minh bạch 7-8 phần. Người tới. Tuyên kỵ binh dũng manh tướng quân Trần Khải Thụy, Trục Phượng tướng quân Hạ Lan Tĩnh nhập điện. Nhiều lần, hai ngoại dáng người cường tráng nam tử cao lớn, xoài bước đi vào trong điện, ở dưới bậc đứng nghiêm. Kỵ binh dũng manh tướng quân Trần Khải Thụy, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Trục Phượng tướng quân Hạ Lan Tĩnh, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hai vị tướng quân vất vả Lê Phượng Nghiên đầy mặt mang cười, nghe nói hai vị tướng quân nhiều ngày không thấy trưởng công chúa, trong lòng tha thiết tưởng niệm, là cùng không phải. Hai người đồng thời gật đầu, tự trưởng công chúa vào ở Vĩnh Tiêu Cung lúc sau. Ta hai người lại chưa từng nhìn thấy trưởng công chúa Phượng Nhan, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương ban cho, cùng cái phương tiện. Nhị vị tướng quân trung nghĩa nhưng ra, bổn cung tự nhiên thành toàn. Lê Phượng Nghiên nói xong, duỗi tay ở Mạc Ngọc Từ bên hông, dùng sức đẩy. Này! Nhìn thanh Mạc Ngọc Từ chân dung lúc sau, Trần Khải Thụy cùng Hạ Lan Tĩnh đồng thời ngơ ngẩn, tiện đà nhìn nhau mở mịt nói, này, này không phải trưởng công chúa gần hầu cung nữ, lang cơ sao? Đúng vậy! Nàng là lang cơ. Ngày đó Hách Liên Dục Đình cùng lang trình ngôn đại hôn, từ đại điện phía trên, thẳng đến tương giang chi bạn, bọn họ vẫn luôn xem đến phân rõ ràng mình. Lang cơ tại đây, kia bọn họ trưởng công chúa đâu? Cao cao dơ lên đuôi lông mày, Lê Phượng Nghiên đắc ý mà cười. Mạc Ngọc Tử, ta xem lần này, ngươi muốn như thế nào trang? Ta là lang cơ. Mạc Ngọc Tử biểu hiện lại ra này mà chấn định, cũng là Lưu Phong trưởng công chúa, Hách Liên Dục Đình. Lời này ra, mọi người tức khắc ồn ào, Trần Khải Thụy cùng Hạ Lan Tĩnh càng là sắc mặt giận dữ khó nén. Chậm rãi, Mạc Ngọc Từ nâng lên cằm, tay phải thăm tiến trong lòng ngực, lấy ra giống nhau sáng rọi sáng quắc sự việc, cao cao dơ lên. Trần Khải Thụy cùng Hạ Lan Tĩnh thần sắc đại biến, đồng thời quỳ xuống đất, hướng tới Mạc Ngọc Từ thật mạnh dập đầu. Thuộc hạ chờ, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Lê Phượng Nghiên ngây dại. Mạc Ngọc Từ trong tay kia cái phượng giới, nàng nhận biết. Đó là Hách Liên Dục Đình tùy thân chi vật, cũng là Lưu Phong quốc trưởng công chúa Phượng quyền tượng trưng, chỉ là nó khi nào tới rồi Mạc Ngọc Từ trong tay. Mà nàng thế nhưng toàn không biết tình. Hơi mang một tia trào phúng, Mạc Ngọc Từ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, Hoàng hậu nương nương, còn có khác phân phó sao? Cơ hồ dùng hết toàn lực, Lê Phượng Nghiên mới đưa trong lòng kia cổ đồng bột thiêu đốt yêu hỏa cấp đè ép đi xuống. Nàng một lòng chỉ nghĩ làm Mạc Ngọc Từ xấu mặt, một lòng chỉ nghĩ tìm được nàng sơ hở, đem nàng đưa vào chỗ chết, không nghĩ tới ra ngoan khoe cái xấu, lại là nàng chính mình. Ngọc Từ cáo tử. Hơi hơi không người, Mạc Ngọc Từ quay đầu liền đi, hoàn toàn không có đem bên sườn kia liên can sớm đã trợn mắt há hốc mồm hậu phi để vào mắt, Trần Khải Thụy cùng Hạ Lan Tĩnh theo sát ở nàng phía sau. Một tả một hữu, liền cùng ngày đó người trước người sau, tận tâm hộ vệ Hách Liên Dục Đỉnh khi giống nhau như lúc. Đều, trở về đi. Cương lại chính mình muốn giết người xúc động, Lê Phượng Nghiên gian nan mà phun ra một câu, thẳng đến tất cả mọi người thối lui, mới vừa rồi duỗi tay chế trụ các bàn, đem bàn ném đi trên mặt đất. Thất sách! Thất sách! Xưa nay chưa từng có thất sách. Không những không có thể trị được Mạc Ngọc Tử. Ngược lại làm nàng bằng thêm một đôi cánh chim. Từ nay về sau, nếu muốn lại lấy nàng tánh mạng, chỉ sợ là khó như lên trời. Nhị vị tướng quân, mời trở về đi. Thằng đi được tới Tông Hàn ngoài cung, Mạc Ngọc Từ mới vừa rồi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía sau kia hai gã trung thành và tận tâm nam tử. Hách Liên Dục Đình á, Hách Liên Dục Đình, ta thật sự không thể không bội phục ngươi thấy xa, ngươi kia không gì sánh kịp khí độ. Thế nhưng có thể thuyết phục nhiều như vậy hảo nam nhi, làm cho bọn họ khăng khăng một mực mà nghe lệnh với ngươi. Hiện giờ, này phân trung thành, lại làm ta thâm chịu hân hạnh chiếu cố, như thế đến tình đến tâm, muốn ta Mạc Ngọc Từ lấy như thế nào báo? Như thế nào có thể báo? Phu nhân Hạ Lan Tĩnh từ trước đến nay cẩn thận, tuy là rất ít vào cùng, lại cũng phát giác trong đó đủ loại gợn sóng, mắt mang sầu lo địa đạo, phu nhân thân phận đặc thù, vẫn là từ mặt tướng thân lãnh cận vệ. Sớm chiều tương hộ đi. Không cần Mạc Ngọc Từ nhợt nhạt cười, hai tròng mắt như hồ quang hơi dạng, xem đến Hạ Lan Tĩnh hô hấp cứng lại, từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi trưởng công chúa, trước kia dục đỉnh như thế nào, ta liền như thế nào. Hạ Lan Tĩnh cười. Hắn đã hiểu. Đã hiểu nàng bất khuất, nàng gan phách, nàng hào khí. Đã từng hắn cho rằng, trên thế giới này, chỉ có bọn họ trưởng công chúa, là khăn trùm nữ anh hào, đao sơn dám sớm. Biển lửa không sợ, thẳng đến giờ khắc này, hắn lại lần nữa kiến thức đến một cái khác nữ tử, một cái khác từ ngây ngô tiệm đến thành thục, từ nhu nhược tiệm trí cương cường nữ tử. Từ nàng trên người, hắn mơ hồ thấy được cái kia làm tức giận thiêu đốt, mắt duệ lượng nữ tử. Như sáng quắc chiều hoa, như băng thiên tuyết địa trùng, nhất sán lạn hồng mai. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai chân khép lại, Hạ Lan Tĩnh được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, lúc này mới giai Trần Khải Thụy, cáo tử rời đi. Dũ mắt nhìn trong tay nhẫn, Mạc Ngọc Từ ánh mắt phức tạp. Dục Đình, Dục Đình, 1000 câu cảm tạ, 1000 câu cảm tạ, đều không đủ để biểu đạt ta đối với ngươi cảm kích, ta tốt nhất bằng hữu, ta tín nhiệm nhất bằng hữu, ngươi ở nơi nào đâu? Ngươi còn? Hảo sao? Đạm bạc ánh mặt trời trung, sơ sơ ngự liêu sau, một người khác, cũng đang ở lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Hán Tử Nhi. Cái kia từ Hiến Vân ven hồ đi tới thiếu nữ, đã thay đổi. Hắn không nhớ rõ nàng có như vậy bằng phẳng ánh mắt, như vậy chấn định khí phách, như vậy kiên nghị biểu tình. Ở biết được nàng đi trước Phượng Nghi cung trước tiên, hắn buông triều chính, vội vàng tới rồi, lại ngoài ý muốn nhìn đến kia khó có thể tin một màn. Hắn Tử Nhi đã chậm rãi mọc ra một đôi, nguyên bản không thuộc về nàng cánh, tuy còn hiện non nớt, lại chớp động sặc sỡ quang mang. Hắn nên may mắn. Hắn nên vui mừng. Hắn nên vui vẻ. Nhưng hắn một chút đều cao hứng không đứng dậy, bởi vì hắn biết rõ, là hắn sai, đều là hắn sai. Nàng sáng nay sở đối mặt hết thảy bất ham, đều nên là hắn trách nhiệm. Lại cố tình, chỉ có thể giấu ở chỗ tối, nhìn nàng một mình đi giao tranh. Có thể hay không có như vậy một ngày, hắn Tử Nhi cũng đủ cường đại đến, không hề yêu cầu hắn. Lang Trình Nôn rũ xuống đôi mắt. Nếu thật là như vậy Từ Nhi, ta có lẽ duy nhất có thể lựa chọn, là cho ngươi một phương, càng thêm quần quận mở mang không chung. Liền tính ngươi không yêu ta vẫn cứ sẽ ái ngươi. Bởi vì ở ta nhất nhỏ bé thời điểm, ngươi đã từng như vậy chân thành mà, từng yêu ta. cũng cho ta một sợi, trên đời nhất thuần tịnh quang minh, làm bạn ta, vẫn luôn đi đến hiện tại, cũng đem tiếp tục đi xuống đi. Chân chính ái, là cho dư, là trả giá, mà không phải chiếm hữu, không phải độc hưởng. Đây là ngươi nói cho ta, tương lai có một ngày, ta cũng sẽ lấy đồng dạng phương thức, nói cho ngươi. Đêm đã khuya, đêm tĩnh. Thổi tắt cây đèn, khép lại quyển sách, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, vọng ra ngoài cửa sổ. Thanh không chạm chạm, nguyệt lãnh sao thưa. Tâm, phá lệ mà trong vắt tới cực điểm. Một vấn đề rõ ràng mà nhảy ra trong óc. Có phải hay không nên rời đi? Đúng vậy. Có phải hay không nên rời đi? Lưu lại nơi này, chỉ là đồ thêm phiền não mà thôi. Rốt cuộc. Ngày đó nàng mạo hách liên dục đình tên tuổi gả vào Bình Phục. Một là vì trợ giúp Lang Trình Ngôn trở lại vị trí cũ, nhị là phương tiện hách liên dục đỉnh thoát thân, đi hoàn thành nàng tâm nguyện. Mà hiện tại, nên làm, tựa hồ đều làm được, nàng cũng từ lúc ban đầu lo sợ nghi hoặc bên trong, chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu lý trí mà phân tích, nàng cùng Lang Trình Ngôn chi gian này đoạn, khúc chiết không ngừng cảm tình. Không hề nghi ngờ, nàng vẫn cứ là yêu hắn, vẫn cứ ái. Chính là này phân ái. Thay đổi không được bất luận cái gì hiện thực vấn đề. Vắt ngang ở các nàng chi gian, vẫn là quan hải vạn trọng, vô biên cực khổ. Hắn có Hàn Quốc, nàng có nàng mệnh, cương cầu không tới. Nếu từng yêu, hà tất nhất định phải thiên trường địa cửu đâu. Mạc Ngọc Từ cười. Nàng tưởng nàng là nghĩ thông suốt. Rời đi Bình Phục, nàng có thể đi Lưu Phong, nàng có thể giúp hách liên dục đỉnh trấn thủ Lưu Phong, bảo hộ Lưu Phong. Nàng tưởng, vị kia nhân từ anh Minh Đế Vương. Hách liên dục đỉnh phụ thân, hách liên trích vân, là sẽ hoan nghênh nàng đã đến. Nếu có thể ở tử vong đã đến phía trước, thành tâm thành ý mà trợ giúp chính mình bằng hữu, cả đời này, cũng không tính uổng qua. Nàng quyết định làm như vậy. Nàng cảm thấy, chính mình lựa chọn, là chính xác. Nàng quyết định từ nàng kia tuyệt vọng tình yêu chung ngẩng đầu lên, tìm kiếm lối ra khác. Nàng quyết định muốn trưởng thành vì một cái giống hách liên dục đỉnh như vậy nữ tử, theo đuổi tình yêu đồng thời. Vĩnh không buông tay lý tưởng của chính mình. Nàng quan minh, nàng trưởng thành, nàng đã không còn là từ trước cái kia, đối mặt khó khăn, chỉ biết khóc thút thít nhược nữ tử. Nàng có chính mình, có bằng hữu, có này phiến mở mang thiên cùng địa, còn có dũng khí cùng can đảm, vì sáng lạn ngày mai một bác. Phu nhân, chắc điện bên trong, Hạ Lan Tĩnh mắt mang nghi hoặc mà nhìn về phía lập với chính phía trước nữ tử. Chương 433 phiên ngoại 79. Hạ Lan tướng quân Mạc Ngọc Từ trên mặt, là chưa bao giờ từng có kiên nghị cùng trầm tĩnh, ngươi sứ mệnh là cái gì? Hạ Lan tinh thân hình nghiêm, thề sống chết bảo hộ trưởng công chúa. Thực hảo Mạc Ngọc Từ gật đầu, khoe môi chán ra mặt cười khẽ, nếu, ta muốn ngươi rời đi Hạo Kinh, đi tìm, trợ giúp trưởng công chúa, ngươi đãi như thế nào? Hạ Lan tinh bỗng chốc trận to hai mắt, phu nhân biết công chúa ở nơi nào? Đúng vậy Mạc Ngọc Từ gật đầu, ánh mắt thâm ngưng. Chính là tại đây phía trước, ta cũng tưởng nói cho ngươi, nơi đó, rất nguy hiểm, đi vào đi, chưa chắc trở ra tới, ngươi còn nguyện ý đi trước sao? Thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Không có chút nào do dự, Hạ Lan Tĩnh quỳ một gối xuống đất, ngữ thanh len keng. Mấy năm phía trước, Thương Hiệt xâm lấn Lưu Phong, hách liên dục đỉnh tự mình dẫn đại quân chinh phạt chi, ở trên sa trường không mà nguy hiểm, sát nhập trùng vây đem hắn cứu. Khi đó hắn liền ở trong lòng âm thầm thề, suốt cuộc đời, dùng tánh mạng bảo hộ cái kia cao ngạo nữ tử. Hiện giờ công chúa gặp nạn, hắn tất nhiên là bụng làm dạ chịu. Thực hảo Mạc Ngọc Từ trong mắt hiện lên ti vui mừng. Nàng tín nhiệm, nàng phán đoán, quả nhiên là chính xác, khó trách hách liên trích vân sẽ lấy 60 vạn đại quân làm của hồi môn. Chỉ sợ này 60 vạn hùng tráng nam nhi, đều là hách liên dục đỉnh dùng sinh mệnh, máu tươi, cùng tín nghĩa đúc liền mà thành trung hồn. Bọn họ hộ vệ không chỉ là Lưu Phong, càng là bọn họ trong lòng nữ thần. Hách liên dục đình, có thể có người như vậy cách mị lực, dữ dội trắng thay. Có thể có như vậy phong phú trí tuệ, cứng cỏi nghị lực, trên thế giới này, còn có cái gì, có thể khó trụ ngươi. Bằng hữu của ta, mỗi tới gần ngươi một phần, mỗi hiểu biết ngươi một phần, ta tâm, liền nhịn không được thật sâu vì ngươi chấn động, ta hướng tới ngươi cứng cỏi, ta thưởng thức ngươi dũng cảm. Ta lấy ngươi vì vinh quang, huy hoàng ta chính mình nông cạn sinh mệnh. Không cần lại chần chờ. Trở về làm chuẩn bị đi, tùy thời nghe ta hiệu lệnh. Nhẹ nhàng khoát tay, Mạc Ngọc Từ ngữ thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Hoài lòng tràn đầy chân thành, mênh mông một khang nhiệt huyết, Hạ Lan Tĩnh rời đi. Một bóng người, che khuất ánh vào cửa điện đạm bạc ánh nắng. Ngươi phải đi. Thiếu niên trong mắt, có quá mức rõ ràng bị thương. Tiểu Diệp. Mạc Ngọc Từ ánh mắt hơi lóe, ngươi đều nghe được. Ân. Lang Trình Diệp gật đầu, như cũ yên lặng nhìn nàng, không nói cho tứ ca sao. Chờ ta rời đi. Mạc Ngọc Từ nghĩ nghĩ, chờ ta rời đi, rồi nói sau. Tứ ca sẽ khổ sở. Hắn sẽ không khổ sở thật lâu. Tứ ca. Thực cô đơn. Hắn không cô đơn, hắn còn có ngươi, còn có Hàn Chi Cảng, còn có Thiết Lao tướng quân. Nhưng ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Thiếu niên rốt cuộc kích động. Tiểu Diệp. Mạc Ngọc Từ ánh mắt hơi ngưng, ngươi hiểu biết ngươi tứ ca sao? Ân. Ngươi tứ ca hắn là cái. Mạc Ngọc Từ trầm tư một lát, mới vừa rồi lần thứ hai chậm rãi mở miệng, hắn, đầu tiên là cái đế vương. Đầu tiên là cái đế vương. Sau đó là nam nhân. Cuối cùng, mới là nàng ái nhân. Đầu tiên, là đế vương. Cho nên, vì Giang Sơn, hắn có thể từ bỏ hết thảy, cho dù là chính hắn tâm. Đây là hắn lựa chọn. Từ lúc bắt đầu liền không thay đổi quá lựa chọn. Lúc ban đầu, nàng không hiểu, cho nên nàng một lần lại một lần mà bị thương. Hiện tại, nàng đã hiểu, lại như cũ bị thương. Nàng không có muốn chạy trốn. Nàng chỉ là cảm thấy, như vậy đi xuống, không có ý nghĩa mà thôi. Nếu nàng thật sự rời đi, hắn bên người cái kia vị trí, chung có một ngày, sẽ từ nữ nhân khác tới điền thượng. Ái, hoặc là không yêu, đối một cái đế vương tới nói, chưa bao giờ quan trọng. Bởi vì bọn họ ái, từ lúc bắt đầu, liền hứa cho thiên hạ. Cho nên, đế vương thường thường đều là cô đơn, tốt đế vương càng cô đơn. Chính như tử vong là nàng số mệnh, mà cô đơn, còn lại là hắn kết cục. Ai đều thay đổi không được. Là thời điểm nên nhận thức đến cái này hiện thực, là thời điểm nên tạm thời chung kết sở hữu hết thảy. Lang Trình Ngôn, có thể vì ngươi làm, ta đã đều làm. Ở ngươi nhất bất lực thời điểm, ta cứu lên ngươi, ở ngươi nhất bi thương thời điểm, ta làm bạn ngươi, ở ngươi thống khổ nhất thời điểm, ta an ủi ngươi, ở ngươi nhất tuyệt vọng thời điểm, ta lấy máu tươi, bậc lửa thuộc về ngươi sinh mệnh kia tuyến ánh sáng nhạt. Vậy là đủ rồi. Với ngươi với ta, đều vậy là đủ rồi. Ta bằng hèn mọn, lại chân thành nhất phương thức cái ngươi, ngươi bằng vô tình, lại nhất chân thật phương thức đai ta, vô luận đoạn cảm tình này có hay không tương lai, ít nhất chúng ta, chưa bao giờ lừa gạt quá lẫn nhau. Ngươi không có hứa hẹn, một lần đều không có hứa hẹn quá, nói muốn cùng ta ở bên nhau. Mà ta cũng không dám khẳng định chúng ta có phải hay không có tương lai, có thể hay không có tương lai. Tuy rằng ngươi cũng từng thân thủ đưa ra kia năm chữ, đầu bạc không xa nhau. Nhưng là ta biết, làm không được, ai đều làm không được. Ta không phải Hách Liên Dục Đình, ta khiếm khuyết nàng cái loại này không sợ gì cả, thẳng tiến không lùi tinh thần. Ngươi cũng không phải An Thanh Dịch, không có hắn cái loại này vì bản thân chi nguyện, hủy thiên diệt địa lực lượng, cùng ngạo thị càn khôn quyết tuyệt. Coi thương sinh vạn vật vì chó săn, ninh ta phụ tẫn người trong thiên hạ, kia không phải ngươi. Lang Trình Ngôn, ngươi lòng dạ thiên hạ, cất chứa trăm xuyên. Ngươi hái, rất sâu, cuồn cuộn vô biên. Chẳng qua, kia không thuộc về ta, kia thuộc về ngươi con dân, ngươi thiên thu công tích. Ngươi hiểu được loại này vạn quân trọng trách, hơn nữa không chút do dự một vai gánh khởi. Như vậy, ngươi nên trả giá đại giới, cô độc cả đời đại giới. Có thể đứng ở bên cạnh ngươi bồi ngươi nữ nhân kia, yêu cầu cực kỳ cứng cỏi quyết tâm, cực kỳ huyên bác kiến thức. Cực kỳ khôn khéo tài cán, còn phải có một loại, có gan hy sinh chính mình dũng khí. Không thể phủ nhận, này đó ta hoặc nhiều hoặc ít có một ít, nhưng là còn chưa đủ, nhưng là còn không xứng với ngươi, không xứng với ngươi cái thế hào hùng. Cho nên Trình Ngôn, tha thứ ta đi. Ngưng hẳn này đoạn quá mức gian khổ cảm tình. Ngươi sẽ đạt được một loại giải thoát, ngươi sẽ trở lại từ trước, ngươi sẽ vẫn cứ là cái kia chí khí đầy cõi lòng nam tử, mang theo ngươi hùng tâm. Đi chinh phục toàn bộ thế giới. Cho đến lúc này, vô luận ta lưu lạc phương nào, vô luận ta hay không còn đứng dưới ánh nắng phía dưới, ta đều sẽ nhìn lên trời cao, nhìn lên ngươi. Cũng, lấy sinh mệnh vì đại giới, thật sâu mà vì ngươi cầu nguyện, nguyện trời xanh hữu ngươi. Nguyện vạn dân hữu ngươi. Dắt đoàn kiếm, để thượng nho nhỏ tay mải, Mạc Ngọc Từ đi ra tông hàng cung. Bóng đêm hạ vinh tiêu cung, một mảnh yên lặng. Nàng ai đều không có quấy nhiễu. Đi được lặng yên không một tiếng động. bằng nàng lúc này võ công, muốn thoát khỏi trong cung thị vệ, đã không tính việc khó. Chính là nàng này một đường, lại không thuận lợi. Bởi vì xuyên qua một đạo bức hẹp cửa cung sau, nàng thấy được một cái hành tích khả nghi người. Một thân hắc y hề, lén lút. Mạc Ngọc Từ Tâm, đông nhiên nắm khẩn. Tựa như mấy tháng phía trước, Lang Trình Ngôn binh tướng phủ giao dư nàng, sau đó độc thân đi trước Hạo Kinh kia một khắc. Nàng thay đổi ước nguyện ban đầu, yên lặng mà đi theo bóng người kia mặt sau, vòng qua đạo đạo hành lang gấp khúc, xuyên qua tùng tùng bóng cây, thẳng đến Minh Thái Điện. Cư nhiên là Minh Thái Điện. Nàng nhìn đến người kia trong tay bắn ra mấy tinh ám khí, lập với dưới bậc thị vệ không tiếng động ngã xuống đất. Hắc Y Lệ Nhân lóe vào Minh Thái Điện. Ngưng thở, Mạc Ngọc Từ theo sau đuổi kịp. Trong đại điện không có đốt đèn, đen như mực một mảnh. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn kia hắc ảnh sờ soạng chiều giường phương hướng đi đến. Ở hắn chưa từng tới mục đích phía trước, nàng trước rút ra đoạn kiếm, đống chốc đâm ra. Thực hiển nhiên, đối phương toàn vô tình liêu, đột nhiên không kịp phòng ngừa, phía sau lưng hung hăng ăn nhất kiếm, ngay sau đó giương tay, số điểm hàn tinh, đánh thẳng Mạc Ngọc Từ mặt. Nàng huy kiếm đón chào, đem sở hưu ám khí đánh rơi với mà. Hắc Y Lệ Nhân đại gia dự kiến, lập tức từ trong lòng móc ra dạng sự việc, lăng không ném Mạc Ngọc Từ. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa đính kiếm. Một khác đạo nhân ảnh từ bên sườn phát lại đây, một tay đem nàng ôm lấy, ngay tại chỗ lăn hướng góc tường. Vâng! Cực nóng khí lãng ở điện các trung nổ tung, tùy theo mà đến, là từng trận kịch liệt chấn động, vô số mái ngói, gạch phân dương mà rơi. Hắn gắt gao mà ôm nàng, phía sau lưng thẳng thắn, thừa nhận rồi hết thể va chạm. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, bốn đạo ánh mắt, gắt gao mà giao hội. Hắn đang cười. Hắn thế nhưng đang cười. Thật là ngươi. Nàng nghe được hắn nói như vậy. Sau đó không cấm gắt gao ôm hắn rộng lớn bả vai, lên tiếng khóc lớn. Vì cái gì luôn là như vậy? Vì cái gì tổng ở nàng hạ quyết tâm rời đi hắn thời điểm, liên tiếp xuất hiện như vậy ngoài ý muốn? Nếu vô duyên, vì sao kiếp này càng muốn gặp gỡ hắn? Nếu nói có duyên, vì sao một khang yêu say đắm, cuối cùng lại chỉ có thể phó chứ nước chảy hoa rơi? Hắn nhậm nàng khóc. Khóc ra tới liền hảo. Khóc ra tới thuyết minh ngươi trong lòng vẫn cứ có ta. Khóc ra tới thuyết minh ngươi cũng không tưởng rời đi. Ta tình nguyện ngươi ở ta trong lòng ngực khóc thút thít, cũng không muốn ngươi lựa chọn một người yên lặng rời đi. Từ nhi, ta cũng không có ngươi tưởng như vậy kiên cường dẻo dai, như vậy vô tình, như vậy cương nghị. Ta cũng sợ cô đơn, cũng sợ tịch mịch, cũng sợ hắc ám. Đã từng, ngươi là ta khuynh thế trong bóng tối duy nhất hy vọng cùng ấm áp. Thế gian này bùi gai tùng tùng, thế gian này thiên nan vạn nan, thế gian này đủ loại phồn hoa, với ta bất quá mây khói thoảng qua. Đúng vậy. Ngươi đã ngộ tới rồi. Ngươi đã minh bạch ta khó khăn phức tạp, cho nên ngươi gấp không chờ nổi mà, muốn rời đi. Chính là rời đi giải quyết không được bất luận vấn đề gì, rời đi chỉ có thể làm chúng ta hai cái đều càng thống khổ cùng tuyệt vọng. Chính như ngươi thời khắc nhìn lên ta giống nhau, ta cũng thời khắc nhìn xuống ngươi. Một ở cao thiên, một ở cửu u. Tuy cách vạn nhận núi cao, lại vẫn như cụ khó chắn đối lẫn nhau yêu cầu. Thứ nhi, ngươi nghĩ đến đối, ta đích xác không có cách nào, bước qua chúng ta chi gian kia nói rộng lớn uyên hố, nhưng là ta sẽ nỗ lực, ta thể ta sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ lấy sở hữu hết thảy, bất kể đại giới, đêm này trở nên vùng đất bằng phẳng. Đến lúc đó, lại huề ngươi cười xem non sông. Đến lúc đó, lại hứa ngươi một đời làm bạn. Từ nhi, ta chỉ cầu ngươi tin tưởng, chỉ cầu ngươi tin tưởng, cho dù loại này tin tưởng không hề ý nghĩa, vẫn cứ cầu ngươi tin tưởng. Bởi vì trừ bỏ cầu ngươi tin tưởng, ta thật sự không biết, chính mình còn có thể làm cái gì, còn có thể nói cái gì. Ngày đó ban đêm, Minh Thái trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không có người biết được, tuổi trẻ đế vương phong tỏa tin tức. Mọi người biết nói chính là, cái kia vẫn luôn ở Tông Hàn cung không có tiếng tăm gì lang phu nhân, đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành hoàng đế cận thân thị vệ. Lấy nam trang trang điểm. Đề ba thước thanh phong, canh giữ ở cách hắn gần nhất khoảng cách. Sớm chiều tương đối. Đương hắn mở hai mắt khi, ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn đến nàng, nàng, cũng là giống nhau. Đây là cái cổ quái hiện tượng, càng là cái cổ quái tổ hợp, nhưng kỳ quái chính là, vô luận là lui tới với Minh Thái Điện trong triều trọng thần, vẫn là hậu cung rất nhiều phi thần, hay là Lê Hoàng hậu bản nhân, đối này đều bảo trì độ cao im miệng không nói. từ là, lang phu nhân một thân thân phận, càng tăng thêm một tầng thần bí sắc thái. Không có người biết nàng đến từ nơi nào, không có người biết nàng tại sao có thể cách này cái nam nhân, như thế chi gần. Không có người hiểu được đế vương trong mắt thâm trầm nhu tình, cũng không có người biết, nàng băng xương hàn đáy mắt, ẩn chứa kia một phần cứng cỏi. Trình Nôn, ta sẽ ở ly ngươi gần nhất địa phương, yên lặng mà bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi không hề yêu cầu ta. Từ Nhi, ta sẽ ở ly ngươi gần nhất địa phương che chở ngươi, thẳng đến chúng ta chi gian, không còn có bất luận cái gì ngăn cản. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, khi bọn hắn ly lẫn nhau gần nhất thời điểm, cũng là địch nhân, nhất phương tiện động thủ là lúc. Từ trước đến nay một chữ tình, tưởng càng gần, liền càng xa, nhìn như xa, kỳ thật gần nhất. Hai trong lòng biết khi, gì sợ thiên ngai. Hai tâm nghi ngày, gối bạn người lạ. Lê Phượng Nghiên rốt cuộc ngừng nghỉ. Đảo không phải nàng đột nhiên khai ngộ, mà là nàng đã chậm rãi phát hiện, phải đối phó Mạc Ngọc Từ, cũng không giống nàng trước đây sở cho rằng đơn giản như vậy. Đã từng, nàng cho rằng nàng nhu nhược đáng thương, nhu nhược dễ khi dễ. Đã từng, nàng cho rằng nàng không thiện quyền mưu, tùy tiện thiết cái bộ nhi, là có thể làm nàng nhập hãm. Chính là mấy ngày liền tới phát sinh sự, rốt cuộc làm nàng rõ ràng mà nhận chi nói, cái kia trong xanh phẳng lặng như mặt nước nữ tử, đều không phải là như thế. Nàng đã hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình, hơn nữa không đơn giản chỉ dựa vào lang trình ngôn lực lượng. Này thực sự làm Lê Phượng Nghiên hoang mang. Ở Diệp Kinh Thành Trung, nàng lần đầu nhìn thấy nàng khi, nàng tuy rằng có gan phản kháng, nhưng lại khuyết thiếu cái loại này đối mặt cường địch thanh lãnh kiên cường. Rốt cuộc là cái gì thay đổi nàng? Tựa hồ không chỉ là tưởng giành được một người nam nhân sủng ái đơn giản như vậy, nàng cảm giác, ở nàng trong lòng, còn tồn tại một cổ càng vì to lớn lực lượng, ở lôi kéo nàng từng bước đi trước, ở trợ giúp nàng chống đỡ hết thể ngoại lực xâm phạm. Kia cổ lực lượng, rốt cuộc nơi phát ra với nơi nào? Rốt cuộc vì sao dựng lên? Nàng rất muốn biết, chính là, mặc cho nàng nắm tóc, ở tẩm cung qua lại bồi hồi, lại vẫn cứ cân nhắc không ra đến tuột cùng. Lê Phượng Nghiên, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Ở ngươi trong mắt, cái kia đế vương sủng ái, tương đương hết thảy, chính là ở Mạc Ngọc Từ trong lòng, trừ bỏ nữ tử sở thật sâu dựa vào tình yêu ở ngoài, còn có hữu nghị, còn có dụ dỗ thiên hạ nhân tâm. Này, là ngươi vĩnh vĩnh viễn viễn, đều sẽ không biết được, càng sẽ không minh bạch. Nếu ngươi cùng nàng đồng thời rời đi cung đình, nàng có thể giống một con vui sướng chim chóc, một lần nữa bay vào thiên nhiên ôm ấp, mà ngươi lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà khô héo tử vong, bởi vì, thúc đẩy ngươi sinh hoạt đi xuống, là ngươi cho nên vì tình yêu, còn có phù hoa quyền thế cùng phú quý, mà gắn bó nàng sinh mệnh, là nguyên với đối sinh mệnh bản thân nhiệt tình yêu thương. Nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, từ chi nhiệt tình yêu thương bên người hết thảy. Liên tính gặp hắc ám, gặp cực khổ, nàng cũng có thể đem chính mình kia nhu nhược sinh mệnh hóa thành quang minh, cấp thế gian một phần độc đáo ấm áp. Lê Phượng Nghiên, ngươi sao cập nàng? Ngươi sao cập đến nàng một chút ít? Nam ngựa ở cẩm ghế bên trong, Lê Phượng Nghiên khép lại hai tròng mắt, giấu đi kia phân thật sâu ảo não. Nàng không thể từ bỏ, nàng không thể từ bỏ, vô luận dùng loại nào thủ đoạn, nàng đều nhất định phải đánh bại Mạc Ngọc Từ. Liên tính không vì lang trình ôn, cũng chỉ vì nàng đế quốc công chúa kiêu ngạo. Là a, nàng là đường đường đại lê công chúa, có thể nào bại bởi một giới hương giã thôn cô? Chính là cho tới bây giờ, còn có cái gì biện pháp, có thể mau chóng mà đạt được thắng lợi đâu? Nương nương lặng yên không một tiếng động mà, thường xanh điểm mũi chân đi vào, đệ thấp tiếng nói nói, phía tây có tin. Lấy lại đây. Lê Phượng Nghiên mở to mắt, ánh mắt hàn chạm sắc bén. Thường xanh thấu tiến lên, đem trong tay bùn hoa đưa tới Lê Phượng Nghiên trước mặt. Đẩy ra hơi mỏng thổ tầng, Lê Phượng Nghiên từ giữa rút ra cuốn mỏng giấy, từ từ triển khai. Chương 434 phiên ngoại 80. Này lao yêu bà, tận hướng chỗ tốt tưởng khỏe môi gợi lên mặt khinh thường, ngữ mang bất tận lênh trảo, Lê Phượng Nghiên xoa nát mỏng giấy, hồi cung. Chờ kiếp sau đi. Nương nương thường xanh nhìn xem nàng, đệ thấp tiếng nói nhẹ nhàng mà nói, muốn nói này bình phục hậu cung chuyện này, nàng chính là trong đó kiều sở, ngài sao không? Hô mà ngồi thẳng thân thể, Lê Phượng Nghiên hai tròng mắt đố lượng. Nàng như thế nào đem này xóa nhi cấp đã quên. Lấy bút mực tới. Nàng cả người đều trở nên hưng phấn lên, nét mặt tỏa sáng, thần thái diệp diệp. Thường xanh không dám chậm trễ, nhanh chóng xử lý hảo hết thảy, Lê Phượng Nghiên đi dạo đến trước bàn, tinh tế suy tư một lát, để bút trên giấy viết xuống một hàng tự, dặn dò Thường Xanh nói, lập tức truyền ra đi, càng nhanh càng tốt. Đúng vậy, Thường Xanh cung thân mình đáp ứng, nâng lên kia giấy đi. Mạc Ngọc Từ. Để bút ở đệ nhị trương giấy tuyên thành thượng viết xuống ba cái nhập mục tam phân tự, Lê Phượng Nghiên lánh lệ mà nhìn chằm chằm nó, phảng phất muốn đem này nhai toái, lại một ngụm nuốt vào trong bụng. Minh Thái Điện. Vẫn là lần trước kia ban nhân mã, thương lượng, như cũ là cùng sự kiện. Vậy Ngụy Đế Lang Trình Huyên. Đại gia, suy xét đến ra sao? Ánh mắt chậm rãi từ chúng thần trên mặt đảo qua, Lang Trình Ngôn từ từ mở miệng. Trả lời hắn. Như cũ là một trận tĩnh lặng trầm mặc. Không có biện pháp. Thật sự không có biện pháp. Hoa Lăng Thành không phải quá huyên quận, càng không phải Hạo Kinh, đã không thể cường công, cũng khó có thể từ nội bộ phân hóa tăng dã. Vì cái gì không thử xem, vườn không nhà trống đâu. Một cái mềm nhẹ tiếng nói bỗng nhiên xóa tiến vào. Mọi người đều kinh, đồng loạt ngẩng đầu hướng nói chuyện người nhìn lại. Hàn Chi Càng, Thiết Lê cùng Lang Trình Nôn con ngươi, càng là lóe sáng lên. Vườn không nhà trống. Đúng vậy, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hoa Lăng Thành tuy rằng địa thế hiểm yếu, trong thành vật tư lại không thế nào phong phú, bởi vì ba mặt chỗ dựa, một mặt lâm thủy, vận chuyển phương diện càng thành vấn đề, phỏng trừng Lang Trình Huyên liên tiếp ra tới đánh cướp, cũng có cái này duyên cớ. Nếu trước vườn không nhà trống, đem Hoa Lăng phụ cận 12 cái quận cư dân sau này tạm gì, lại phái một chi quân đội cắt đứt thủy đạo. Lang Trình Huyên chính là tưởng chú đóng ở hiểm yếu, chỉ sợ cũng duy trì không được hồi lâu. Hắc ám thế cục rộng mở thông suốt, đại gia đồng thời hưng phấn lên, chỉ cần có cái đại khái phương hướng, mặt khác liền không phải cái gì vấn đề. Lang Trình luôn lập tức chế định ra bước đầu kế hoạch, lại từ Hàn Chi Cảng, Bạch Tịch Phong, Thiết Lê đám người cẩn thận tham tưởng chấp hành. Từ nhi đại nhất bang trọng thần rời đi, Lang Trình luôn vài bước đi đến Mạc Ngọc từ trước mặt, mang theo bất tận vui sướng cùng kích động. Gắt gao nắm lấy tay nàng, ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Là nó nói cho ta. Mạc Ngọc Từ lại không thế nào hưng phấn, giơ tay chỉ hướng Bình Phong thượng bản đồ, Lang Trình Huyên lui giữ Hoa Lăng, chính là tổn trưởng kỳ chu toàn chi tâm, chỉ có như thế, hoàn toàn cắt đứt hắn đường lui, mới có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đẩy vào tuyệt cảnh. Nhẹ nhàng bâng cơ bốn chữ, lại làm Lang Trình Ngôn bỗng dưng kinh hãi. Đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy phương pháp, làm cho bọn họ này đó đại nam nhân đều vì này sợ hãi biện pháp. Nhìn như nhu nhược vô lực, lại có thể với không động đao binh gian, đem đối phương đưa vào chỗ chết. Ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được hắn biểu tình biến hóa, Mạc Ngọc Từ không khỏi nhướng mày sao, ta. Nói sai rồi. Không Lang Trình luôn lắc đầu, thực hảo, so với ta tưởng tượng còn muốn hảo. Vậy ngươi. Lang Trình Ngôn không còn có nói chuyện, mà là nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mạc Ngọc Từ lẳng lặng mà nhắm lại miệng, đôi tay vòng đến hắn phía sau, chậm rãi khép lại. Lay động ánh đèn chung, hắn ôm nàng, nàng dựa hắn, một loại kỳ dị an ý cùng mãnh liệt ỉ lại cảm giác, ở bọn họ chi gian xù xù bừng bừng mà tràn ngập mở ra. Bọn họ cũng không có ý thức được, vận mệnh chú định, bọn họ đã dần dần bắt đầu đồng hóa, chiều một phương hướng đồng hóa. Lạnh nhạt hắn tập được nàng ôn nhu cùng thiện lương, nhu nhược nàng am hiểu hắn kiên cường cùng quả quyết. Chỉ cần bọn họ tâm có thể tương thông, ý có thể tương dung, liền có thể tiêu diệt vô cùng vô tận trắc trở, sẽ không lại có hiểu lầm, sẽ không lại có ngờ vực. Đối bọn họ mà nói, loại này ma hợp, loại này ăn ý, là cần thiết, cũng là chân quý, bởi vì ở không lâu tương lai, loại này thuộc về phu thế gian cảnh giới cao nhất tố chất. Đem cứu lại bọn họ sinh mệnh, cùng với thiên hạ vô số người tương lai. Chỉ là nó còn chưa đủ thành thục, chỉ là nó còn cần trải qua càng nhiều khảo nghiệm, không phải quan ải ngàn vạn trọng, không phải năm tháng biển cả độ, là không đạt được cái loại này ý hợp tâm đầu cảnh giới cao nhất. Mạc Ngọc Từ, Lang Trình Ngôn, không cần cấp, tàn khốc hiện thực sẽ giáo hội các ngươi, như thế nào mới có thể bảo hộ trong lòng kia phân ái, như thế nào mới có thể đem kia phân yếu ớt ái, tiến hành đến thiên trường địa cửu. Ở Lang Trình Ngôn, Mạc Ngọc Từ suy nghĩ cặn kẽ như thế nào an bang định quốc là lúc, hậu cung tranh đấu, cũng vẫn như cũ với âm thầm tiến hành. Cương ngại trong lòng không cam lòng, Phượng Nghi cung trung Lê Phượng Nghiên, rốt cuộc chờ tới nàng suy nghĩ muốn tin tức. Chỉ có một chữ. Dự. Nhìn đến tờ giấy khoảnh khắc, Lê Phượng Nghiên đầy mặt kinh giật mình, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Dự. Sở hữu hậu cung tranh đấu chung, nhất hữu hiệu cũng là trực tiếp nhất nhất chiêu. Hơn nữa, cái này dự tự, còn làm nàng nhớ tới một khác điều càng thêm ác độc kế hoạch. Đắc ý cười như quay cuồng thủy triều, ở đáy mắt tùy ý rằng rùa, Mạc Ngọc Từ, này một liều mánh dược rót hết, nếu chỉ bất tử ngươi, ta liền không họ Lê. Minh Thái trong cung. Bóng đêm an bình. Trên giường nữ tử, ngủ nhan tĩnh hảo. Ỷ trên giường biên, Lang Trình Nôn thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, thẳng đến xác định nàng thật sự đã ngủ say, mới vừa rồi đứng dậy, buông xa mảnh, rón ra rón rén mà đi ra tầm điện. Tĩnh thất bên trong. Lang Trình Nôn ánh mắt hàn duệ, Phượng Nghi cung bên kia, có gì động tĩnh? Khởi bẩm Hoàng thượng, gần nhất một đoạn thời gian, Lê Phượng Nghiên đều thập phần bình tĩnh, cũng không bất luận cái gì dị động. Bình tĩnh. Lang Trình Nôn mỏng tức đôi môi hơi hơi một xả, nếu biểu tượng quá độ bình tĩnh, thông thường ý nghĩa, này hạ nguy hiểm sẽ càng thêm hung mãnh. Hoàng thượng ý tứ là, đem người đều rút về đến đây đi. Hoàng thượng, người tới khó hiểu. Nhìn chăm chăm nửa tháng sau, lúc này rút về, chẳng lẽ không phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ấn chấm nói làm đó là, đúng vậy người tới không người lĩnh mệnh, thân hình chật lóe, đã biến mất tung tích. Lê Phượng Nghiên, ngươi lúc này đây, chuẩn bị cho chấm một cái dạng gì ngoài ý muốn đâu. Hắn phỏng đoán đến không tồi, Lê Phượng Nghiên tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn, chẳng những là cái ngoài ý muốn, vẫn là cái kinh thiên động địa bom. Phượng Nghi cung trung kim cúc nở khắp là lúc, một phong cẩm thiếp đưa đến Lang Trình Nôn ngự án phía trên. Cúc hoa yến. Nam tử ánh mắt nhàn nhạt từ thiếp trên mặt xẹt qua, rơi xuống án trước kia vẻ mặt khiêm tốn thái giám trên mặt. Đúng vậy thường xanh túi đầu nhìn mũi chân, trong cung cúc hoa cẩm lạ, phá lệ độc đáo, nương nương không muốn độc hưởng, cố thỉnh hoàng thượng cùng chúng phi hãnh diện một tụ. Thú vị. Lang Trình Nôn khỏe môi khẽ nhếch, cười. Địch bất động, ta bất động, địch đã động, này náo nhiệt tự nhiên nên đi thấu thấu. Trâm đã biết. Lược khoát tay, hắn bỏ xuống một câu lời nói. Thường xanh lĩnh mệnh, cung thân mình chậm rãi lui đi ra ngoài. Thứ nhi. Lang Trình Nôn ánh mắt mạn chuyển, rơi xuống bên sườn vẻ mặt lặng im Mạc Ngọc Từ trên người, không vui. Mạc Ngọc Từ không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lang Trình Nôn hạ tòa, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, nâng lên nàng cằm. Ngươi nếu không vui, chấm liền không đi. Ta muốn biết Mạc Ngọc Từ đôi môi hoán khải, tiếng nhẹ đến không thể lại nhẹ, ngươi rốt cuộc tưởng từ nàng nơi đó, được đến cái gì? Lang Trình Nôn hô hấp cứng lại. Hán tử nhi cư nhiên có như vậy thấy rõ lực. Ngươi không nghĩ nói. Mạc Ngọc Từ yên lặng nhìn hắn hai trong mắt, sau đó thật dài thở dài, thôi. Nàng xoay người, chiều ngoài điện đi đến, kia nam tử lại đột nhiên mau thứ mấy bước. Từ phía sau đem nàng gắt gao ôm chặt. Cùng ta cùng nhau. Cùng ta cùng đi. Hắn nhất thời mềm lòng, làm như vậy quyết định, lại không biết, quyết định này đối hắn mà nói, sẽ là cái chí mạng sai lầm. Thu đã thâm. Làm vĩnh tiêu trong cung nhất tráng lệ là lúc, Phượng Nghi cung chung lại là một mảnh hoa đoàn cầm thốc. Chứ nhất minh diệu hoàng kim cúc ở ngoài, còn có mặt khác các màu hoa cỏ, như là hoa trà, bách hợp, phụ dung, thu hải đường, văn tâm lan. Cứ nhiên tại đây tiêu điều ngày mùa thu trùng, nhuộm đấm ra nhất phái muôn hồng nghìn tía, không thể không nói, vì hôm nay chi thịnh yến, Lê Phượng Nghiên có thể nói là sát phí chắc trở. Lang Trình Nôn đến lúc đó, các cung phi tần đều đã tề đến, phân loại hai bên, tinh chờ đế vương nhập tòa, Lang Trình Nôn long hành hổ bộ, xài bước lên kim giai, ý bảo Mạc Ngọc Từ hầu lập với bên cạnh người, lúc này mới liêu bảo ngồi xuống. Thân thiếp khấu tạ thánh nhân. Lê Phượng Nghiên cất bước đi đến trong đình, trước hướng về phía Lang Trình Nôn thật sâu nhất bái, sau đó xoay người, hơi hơi nâng lên cằm, hướng một chúng cung phi nhìn lại, lại tạ các vị muội muội tiến đến cổ động. Khách sáo tất, yến hội mở màn, cung nữ bọn thái giám dâng lên rượu ngon cùng món ngon, đình tiền nhạc sư cùng ca kỹ, cũng tấu vang ti nhạc. Hết thảy, đều thực hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến chọn không ra chút nào tì vết, rốt cuộc, Lê Hoàng Hậu xuất thân cao quý. Cung đình tất cả lễ nghi, đối nàng mà nói, có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen. Rượu quá 3 tuần, không khí hơi hơi lung lay lên, có lá gan đại cung phi, bắt đầu tiến lên vì Lang Trình Nôn hiến rượu, Lang Trình Nôn ai đến cũng không cự tuyệt, tiếp ly liền uống. Buổi trưa đã qua, ngày sắc chậm rãi tây hành, liền ở Lang Trình Nôn tiệm giác không kiên nhẫn, chuẩn bị đứng dậy rời đi là lúc, Lê Phượng Nghiên bỗng nhiên đứng dậy. Khó được hoàng thượng cùng chúng tỷ muội tề tụ một đường, bổn cung tự biên ca vũ một chi, quân trước hiến nghệ, vọng bác hoàng thượng cười. Quân trước hiến nghệ. Lang Trình nôn mày nhẹ nhàng giơ lên, cũng thế, thả làm hắn nhìn xem, vị này đại lê công chúa muốn hiến cái gì nghệ. Trầm thi lễ, Lê Phượng Nghiên lui nhập sau điện, hơi khoảnh, thay một bộ khổng tức kim cửu, gót sen khoan thai mà đến. Nhưng thấy nàng giữa trán thâm hoa lửa điền, gọt rua nga mi, dáng người mặn rượu, phong lưu độc đáo thái độ, tháng giao chỉ tiên tử, thướt tha chi tư, đem kia mãn viên rực rỡ kể hết đè ép đi xuống, càng lệnh đỉnh thượng chúng phi nhìn nhau thất sắc. Mạc Ngọc Từ không khỏi hơi hơi ru mắt. Đã từng, nàng đối cùng tuổi nữ tử bên ngoài, là không thế nào coi trọng, đặc biệt là ở nhận thức Hách Liên Dục Đình lúc sau, nhưng là lúc này, nàng trong lòng, không khỏi hơi hơi xẹt qua tì ghen ghét. Không gì đáng trách ghen ghét. Nàng chỉ là một cái 17 tuổi nữ tử, đều không phải là thánh hiền, cũng làm không đến tâm vô bên vật. Kia lập với trong đình Lê Phượng Nghiên, đích sắc quá mức rêu rao, quá mức vũ mị, túng nàng vì nữ tử, trong lòng cũng không cấm một trận run giật mình. Một đạo khinh phiêu phiêu tầm mắt, xẹt qua không khí, dừng ở nàng mặt bạn. Lang Trình luôn muốn nói cái gì, nhưng trong lúc trường hợp, lại cũng chỉ có thể im miệng không nói. Tiếng nhạc khởi. Ta váy như tầng tầng cánh hoa, vốn lượn nở rộ, giơ tay nhấc chân gian, mị hoặc toàn trường. Lê Phượng Nghiên, đối với ngươi khuynh thế mỹ lệ, ta cũng không từng phủ định, nếu không có Mạc Ngọc Từ, nếu ngươi có thể thoáng thu liễm kia viên quá mức hảo cường tâm, có lẽ ngươi, thật là một vị tuyệt đại giai nhân. Ngươi đem ngươi mỹ lệ, trở thành chính mình công thành chiếm đất vũ khí, lại không rõ, nữ nhân mỹ lệ, hoặc nên đến nhất thời thắng lợi, lại không chiếm được một đời thiệt tình. Nếu muốn đổi đến thiệt tình, chỉ có thể lấy đồng dạng thiệt tình, hoặc là so đối phương càng nhiều thiệt tình. Vô luận như thế nào, lúc này Lê Phượng Nghiên là phong thái vô hạ, nàng thành công mà đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới rồi nàng trên người, bao gồm Lang Trình Ngôn. Thủy tụ trường bước khoảnh khắc, nàng đỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ, cả người hướng bên sườn đảo đi. Nương nương, nương nương. Kinh hô tiếng động hết đợt này đến đợt khác, Phượng Nghi cung lãnh sự thái giám thường xanh cái thứ nhất xông lên phía trước, một bên luống cuống tay chân mà nâng dậy Lê Phượng Nghiên, một bên la lớn, truyền ngự y y. Truyền ngự y y. Hai gã ngự y chạy một mạch vọt vào, đại thái giám cung nữ đem Lê Phượng Nghiên đỡ đến giường nệm thượng, lập tức tiến lên vì này bắt mạch. Toàn bộ đình viện khoảnh khắc tĩnh lặng, mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn thẳng ngự y y miệng. Rốt cuộc, bên trái họ cắt ngự y xoay người lại, đi phía trước quỳ đi mấy bước, thật mạnh khái cái đầu, khẩu nội nói, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có hỷ. Lang Trình Ngôn khuôn mặt, khoảnh khắc cương ngưng. Không phải vui sướng, không phải hưng phấn, đảo cũng không thấy đến có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà chỉ là một loại nghiêm băng cương ngưng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ba chữ, đã biết. Vi thần chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng nương nương. Một khắc tên họ Trương Thái Y ghi dạy hoa trên gấm, lập tức cao giọng hô, vì thế, ồn ào náo động mà sôi trào thanh âm, như áp đặt phí nước sôi, dọc theo đạo đạo cung tưởng, bắt nước bắn đi. Đây là bình phục đế vương đứa bé đầu tiên, càng có thể là tương lai thái tử, hắn đã đến, không thể nghi ngờ làm rất nhiều người thoải mái. Lang Trình luôn vẫn không nhúc nhích, lưỡng đạo thâm trầm ánh mắt lướt qua ồn ào náo động hết thảy. Thẳng tắp mà rơi xuống Lê Phượng Nghiên kia trường tiểu mỹ đến cực điểm dung nhan thượng. Đối phương cũng không chút nào thoái nhượng mà nhìn thẳng hắn. Khẽ động khoe môi, Lang Trình nói cười. Lê Phượng Nghiên cũng cười. Vì thế, mọi người đều cười. Chỉ có Mạc Ngọc Từ, vô luận như thế nào, cười không nổi, nàng nếu là có thể cười được, đại khái chính là thần, không phải người. Ở kia vô biên vô hạn náo nhiệt chung, nàng lựa chọn lặng yên xuống sân khấu. Ở lúc ban đầu chua xót cùng đau đớn lúc sau, nàng vẫn cứ lựa chọn chúc phúc, bởi vì, đó là Lang Trình Ngôn đứa bé đầu tiên. Nàng tin tưởng đó là, bởi vì, hắn không có phủ nhận. Vô luận bọn họ ba cái chi gian như thế nào, cái kia đang ở chậm rãi thành hình tiểu sinh mệnh, hẳn là được đến thuộc về hắn chờ mong. Lại như thế nào náo nhiệt phồn hoa, cũng chung quy sẽ vắng vẻ. Mọi người đều rời đi, chỉ có tuổi trẻ đế vương, giữ lại. Vô luận như thế nào, là một cái chuẩn phụ thân, hắn có nghĩa vụ ở ngay lúc này, chiếu cố hắn thế tử. Tầm điện, buông xuống xa mà nội, Lang Trình Ngôn túi xuống thân mình, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào trên giường vẫn như cũ phong tình vô hạn nữ tử, vừa lòng. Lê Phượng Nghiên ha ha cười khẽ, kia hoàng thượng đâu? Chấm, thực vừa lòng Lang Trình Nôn mắt đen thầm ngưng, chỉ là chấm rất muốn biết, 8 tháng lúc sau, ngươi đem từ nơi nào lộng một cái hài tử tới, làm chấm long tử phượng nữ. Lê Phượng Nghiên không cười, nâng lên một con cánh tay ngọc, nhẹ nhàng đáp thượng Lang Trình Nôn sau cổ, ngươi biết, kia vì sao không vạch trần ta? Vì sao phải vạch trần ngươi? Lang Trình Nôn cười, thực lanh thực lãnh. Lê Phượng Nghiên, nếu cái này hư vô mở mịt hài tử, có thể làm ngươi an phận thủ thường 8 tháng, ta đây không ngại phối hợp ngươi diễn như vậy một hồi buồn cười tuồng, bởi vì, 8 tháng đối ta mà nói, đã vậy là đủ rồi, 8 tháng lúc sau, ngươi đem vì ngươi chính mình ngu xuẩn, cùng với hôm nay hành động, trả giá thảm trọng ngàn lần đại giới. Chương 435 phiên ngoại 81. Muốn đem ta Lang Trình Nôn đùa bỡn với cổ trưởng, chỉ sợ ngươi, còn không có cái kia năng lực. Khởi động nửa người trên, Lê Phượng Nghiên đem môi đỏ dán ở hắn bên tai, cực nhẹ mà, nói một câu nói. Trình Nôn a Trình Nôn, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, hôm nay trận này diễn, vai chính là ta, vai phụ là ngươi, chính là cái kia người xem, lại là nàng a. Chỉ một câu này thôi, Lang Trình Nôn toàn thân huyết, đông dưng lạnh lẽo. Đúng vậy, hôm nay trận này diễn, vai chính là nàng, vai phụ là hắn. Chính là cái kia nhất vô tội bất đắc dĩ nhất nhất không có lựa chọn người xem, lại là nàng A. Không có nhiều lời một chữ, Lang Trình Nôn bỗng dưng bước ra, nên ngang mà đi. Mạc Ngọc Từ đi Lăng Tiêu Các, bởi vì lúc này nảy tế, đây là vĩnh tiêu trong cung nhất an tĩnh địa phương. Mỗi khi một người bị thương thời điểm, luôn là muốn tìm cái không người góc, hoặc là khóc giống một hồi, hoặc là tự mình chữa thương. Nàng hai người đều không phải. Ỷ Lan nhìn ra xa. Nàng quan sát bình phục vô biên mở mang cẩm tú non sông. Đứng ở chỗ này, có thể dễ như trở bàn tay mà vọng ra hoàng cung, có thể thấy thế gian tinh tinh điểm điểm ngọn đèn lên dầu, cũng có thể nhậm suy nghĩ phiên phi, ngao du với cửu châu thứ hải. Nàng trầm mặc. Trong lòng đau, khổ, sắc, khó, đều chậm rãi tiêu đạo. Có một thanh âm ở trong đầu vang lên. Mạc Ngọc Từ, ngươi hận sao? Nàng đáp, ta không hận. Vì cái gì? Bởi vì sinh mệnh quá ngắn ngủi, mà hận, tổn hại tâm hao trí, cho nên ta không hận. Như vậy Mạc Ngọc Tử, ngươi sẽ đi con đường nào đâu? Đương ngươi yêu nhất nam tử xoay người rời đi, ngươi sẽ đi con đường nào đâu? Trầm mặc thật lâu sau lúc sau, cái này ôn tĩnh nữ nhân ngẩng đầu lên. Ta sẽ lựa chọn một khắc phiến, càng thêm rộng lớn thiên địa. Lang Trình Nôn bay nhanh mà vọt vào Tông Hàn Cung, bắt lấy Lang Trình Diệp, nàng đâu? Lang Trình Diệp ngẩng đầu. Khoe môi gợi lên mặt đạm trào, không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Không có tâm tình để ý tới hắn bất mãn, Lang Trình nói quá lời trọng địa gầm nhẹ, nàng rốt cuộc có ở đây không? Không ở. Trả lời hắn, là thiếu niên đồng dạng quật cường, thả ẩn hàm phẫn nộ thanh âm. Thứ ca, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Lang Trình luôn sợi tóc từng cây dựng thẳng lên, trên trán gân xanh bạo khiêu, trong lòng cái loại này mãnh liệt bất an, cơ hồ đem hắn ý chí phá hủy. Hung hăng một tay đem Lang Trình Diệp đẩy ngã trên mặt đất, hắn lại lần nữa xoay người, bước nhanh như bay xông ra ngoài. Xoay người từ trên mặt đất bắn lên, Lang Trình Diệp không kịp sửa sang lại lộn xộn quần áo, cũng dẫn theo kiếm xông ra ngoài. Từ tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc. Không hẹn mà cùng, hai huynh đệ đều đi Lăng Tiêu Các, nhưng mà nơi đó, đã trống không. Lập với Lan Sườn, Lang Trình luôn thật sâu hút khẩu không khí, quả quyết nói. Nàng đã tới. Lang Trình Diệp một cái con mắt hình viên đạn bay qua tới, không nói hai lời, quay đầu liền chiều phía dưới phóng đi. Đã tới, nhưng là đi rồi. Hạ Lăng Tiêu Các, hai người phân chiều hai cái phương hướng, bắt đầu toàn lực tìm kiếm, chính là thẳng đến đêm dài càng trầm, vẫn là không có phát hiện Mạc Ngọc Từ bất luận cái gì tung tích. Nàng phảng phất, đã liền như vậy nhân gian bốc hơi, cũng phảng phất, đến từ cửu u, uy về cửu u. Lại không chịu hiện hình với quang minh dưới. Trên thực tế, lúc này Mạc Ngọc Từ đang gặp phải lạnh thấu xương sắc khí. Lang Trình Nôn ẩn giận, Mạc Ngọc Từ mất mát, hết thảy đều ở Lê Phượng Nghiên đoán trước bên trong, lấy nàng kia ngoan tuyệt tính tình, như thế nào buông tha như vậy khó được cơ hội. Nếu tưởng lấy được thắng tuyệt đối, chẳng những muốn Mạc Ngọc Từ tâm chết, hơn nữa muốn nàng thân chết. Không thể cấp đối phương, bất luận cái gì xoay người cơ hội. Phượng Nghi cung trung kia chàng hoa Mỹ đình yến, nàng ước chừng chủ tính nửa tháng, từ đình vũ đến yến tán, lại đến cuối cùng tuyệt sát. Đi theo nàng cùng nhau tiến vào Vĩnh Tiêu Cung, chẳng những có cung nữ, thái giám, còn có nàng cố ý hướng phụ hoàng thảo muốn 18 danh ám người, bọn họ đều là xuất từ Tuyết Bay Minh đỉnh cấp sát thủ, tuy bất trí giống Lạc Hoành Thiên như vậy khó đối phó, nhưng hành động quả quyết dị thường, chiêu chiêu chí mệnh. Nàng đã có thai. Cho nên, vô luận nàng làm cái gì, Lang Trình Ngôn đều không thể lại dễ dàng cùng nàng xé rách mặt, chẳng sợ nàng giết Mạc Ngọc Tử, vì cái gọi là hoàng tử, vì bình phục, vì nàng trong tay kia trương vương bài, Lang Trình Ngôn đều chỉ có thể lựa chọn, đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt, trái lại Mạc Ngọc Tử, tạm thời không có bất luận cái gì danh phận, lại cam tâm tự hạ mình giá trị con người, đi làm Lang Trình Ngôn gần hầu, tại đây vĩnh tiêu trong cung, hoàn toàn là cái không quan trọng gì nơi. Không thể minh động nàng, ở sau lưng giải quyết, là hoàn toàn được không? Phải nói, Lê Phượng Nghiên tính kế không có một tia sai lầm, bởi vì lúc này Mạc Ngọc Tử, tuy nói có được quân đến ngạo sở cho vô cùng nội lực, lại sẽ không vận dụng, tuy rằng từ Lang Trình Diệp nơi đó tập đến kiếm thuật, lại chưa tinh thuần, tuy rằng đã nắm giữ 7 giết quyết khiếu, nhưng chỉ dựa vào bản thân chi lực, tưởng đối phó nhiều như vậy hung hãn sát thủ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bất quá, cũng muốn quái nàng làm chính mình rơi xuống đơn, nếu lúc trước nghe xong Hạ Lan Tinh nói, làm hắn lưu tại bên người, lúc nào cũng bảo hộ chính mình, hoặc là không rời đi Lang Trình Ngôn tầm mắt phạm vi, chẳng sợ chua xót một lòng, ở Phượng Nghi cung ngoại chờ, hoặc là quay lại Tông Hàn cung, đi tìm Lang Trình Diệp, nàng cũng không đến mức rơi xuống như vậy tứ cố vô thân hoàn cảnh. Là một đạo hắc ảnh đem nàng dẫn tới nơi này tới. Lúc ấy, nàng đứng ở Lăng Tiêu các thượng, tâm tình đã hảo rất nhiều, liền chết thân hạ tháp, tính toán hồi Tông Hàn cung, chưa từng tưởng nửa đường lại gặp được điều lén lút bóng người, liên tưởng khởi lần trước Minh Thái Điện ám sát sự kiện, nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, vì thế lại ủy vào tài cao mật lớn, một người đuổi theo. Kia hắc ảnh lấp lánh nhấp nháy, vẫn luôn đem nàng đưa tới Hoàng cung Tây Bắc giác hẻo lánh chỗ, sau đó lóe nhập cây cối trùng, biến mất không thấy. Chờ Mạc Ngọc Từ phát hiện khác thường khi, nàng đã lâm vào đối phương vòng vây chung. Theo lý thuyết, phàm là đánh nhau, tổng hội có động tĩnh, nhưng mà này phê hắc y hệ nhân tựa hồ sớm có chuẩn bị, sử dụng vũ khí phi kim phi thiết, mà là từng cây mềm mại đến cơ hồ nhìn không thấy sợi tơ, nhìn như không có bất luận cái gì lực sát thương, phàm là bị cuốn lên, hoặc là bị treo cổ, hoặc là bị này thượng gai ngược chảo hạ từng điều huyết nụ. Mấy cái hiệp lúc sau, trong tay trường kiếm thượng đã dính mãn mạng nhện sợi tơ, Mạc Ngọc Từ tiệm cảm chống đỡ hết nổi, càng tuyệt vọng chính là, mỗi lần nàng há mồm rục hô, liền có một cái sợi tơ tật bắn mà đến, làm nàng không thể không nhắm chặt đôi môi. Xem ra, nhóm người này là quyết tâm, nhất định phải trí nàng vào chỗ chết. Nhưng nàng vẫn cứ không có từ bỏ. Bởi vì nàng trong đầu, đã không có từ bỏ này hai chữ, nàng còn có sứ mệnh, còn có trách nhiệm, không có hoàn thành. Nàng cần thiết tìm được Hách Liên Dục Đình, đem trong tay phượng giới còn cho nàng, nàng cần thiết trợ giúp nàng lấy được thắng lợi, nàng cần thiết. Nghịch chuyển sinh ra đã có sẵn, kia vô vọng số mệnh, nàng cần thiết, làm trên thế giới này, không còn có giống nàng như vậy bi kịch. Không còn có vô tội nữ hài tử, trở thành hoa sen thánh nữ, không còn có vô tội người, bởi vì nào đó buồn cười mục đích, vô điều kiện mà hy sinh thánh mạng, đặc biệt là cái kia, bị nào đó vặn vẹo mà chế tạo ra tới ma ngục. Nàng muốn hủy hoại nó. Nàng muốn nó chung kết với tay nàng chung. Vô luận nàng có làm hay không được đến, vô luận nàng phản kháng, có phải hay không ngu xuẩn buồn cười, thậm chí mù quáng vô tri. Nàng nhất định phải đi làm. Bởi vì, liền tính nàng phản kháng không thành công, cũng sẽ làm càng nhiều người cảnh giác, tiện đà người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà lựa chọn phản kháng. Cho nên, nàng không thể chết được. Càng không thể không minh bạch mà tử địa nơi này. Nàng đua lại tánh mạng mà chống cự lại, nhưng mà, nàng lực lượng rốt cuộc quá yếu ớt, hơn nữa lẻ loi một mình, không có đồng minh, không có viện trợ. Này to lớn hoa lệ vĩnh tiêu cùng, tại đây một khắc, thế nhưng biến thành tòa rét lạnh đến xương băng ngục, phong tỏa nàng hy vọng, đông lại nàng tâm, vây khốn nàng người. Lang Trình Ngôn, ngươi ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Tại đây một khắc, nàng rốt cuộc vẫn là hận. Vẫn là phẫn nộ rồi, vẫn là tuyệt vọng. Nếu không phải Phượng Nghi cung chung kia chàng hoa lệ tuồng, nàng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nàng sẽ không ở mất đi phán đoán dưới tình huống, rớt vào hắc ám bấy giờ. Chính là hiện tại, hối hận vô dụng, liền kêu một tiếng cứu mạng cơ hội đều không có. Không ai có thể cứu nàng. Nàng 100%, sẽ bị này phê tàn ngược hắc y hệ nhân xé thành mảnh nhỏ, ném vào lạnh băng lạnh ngòi, liền cụ toàn thây đều không có. Hai hàng thanh lệ, lã chã mà rơi. Đây là nàng ái. Đây là nàng yêu nam nhân kia, đoạt được đến kết cục. Nàng rộng lượng cùng thong dong, nàng đạm bạc cùng trong vắt, ở sinh tử bên cạnh, bị vứt vào biển máu. Kia từng điều sợi tơ, đập vỡ vụn không đơn thuần chỉ là thân thể của nàng, còn có tâm. Còn có kia viên tử hiến vân ven hồ mang ra, cho tới bây giờ, chưa bao giờ mất đi tâm. Thuần túy thiếu nữ chi tâm. Nếu nàng có thể tồn tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai, như vậy ta, lại sẽ không ái. Lang Trình Ngôn, ta lại sẽ không ái ngươi, không bao giờ biết. Huyết tinh hương vị ở trong không khí tràn ngập mở ra, kích thích mỗi người thần kinh. Sát thủ nhóm hai mắt bắt đầu trở nên huyết hồng, bọn họ tựa hồ đã không thể thỏa mãn với làm nữ nhân này thống khoái đầm địa mà chết đi. Bọn họ bắt đầu né qua nàng thân thể quan trọng bộ vị, lựa chọn đem nàng tức tức phân giải. Cổ đại có một loại hình phạt, gọi là lăng trì. Truyền thuyết thi hình giả nếu kỹ xảo cao siêu, có thể đem một cái người sống, xẻo thượng 3.000 nhiều đao. Mà này từng điều sợi tơ cuốn lên đi, mang theo vô số nho nhỏ tam lăng con câu. Mỗi khi cỏ qua thân thể của nàng, liền sẽ rảo tiếp theo bao quanh thịt nát. Máu tươi đầm địa. Đau đớn muốn chết. Nay tàn nhẫn trình độ, vượt qua thế gian bất luận cái gì một nữ nhân, thừa nhận cực hạn. Mạc Ngọc Từ, tối nay lúc sau, ngươi đem lại một lần mà, tắm máu trọng sinh. Tuy rằng ta biết ngươi rất đau, tuy rằng ta biết ngươi thực khổ, chính là trời giáng sứ mệnh, trước nay so này càng khổ càng khó càng gian khổ. Trưởng thành. Cần thiết muốn trả giá đại giới. Vinh quang, trước nay cùng với thế nhân sở khó gánh vác cự đau. Đương sáng sớm tuyến đầu ánh dạng đông chiếu đến Mạc Ngọc Từ trên mặt khi, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Máu tươi mơ hồ nàng tầm mắt, trước mắt thế giới, một mảnh hắc ám. Lạnh băng mà đến xương. Đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Làm ta chết đi. Một thanh âm nói như vậy. Trên kia một đường xé trời tới kiếm quang. So ánh sáng mặt trời quang mang càng thêm sáng lạ, phu nhân. Có người tiếng nói vang dội mà kêu, có thích khách. Mau tới cứu phu nhân. Tựa như chết đuối người bắt lấy cọng rơm cuối cùng, Mạc Ngọc Từ hỏng mất thần kinh. Tại đây một khắc, lại lần nữa được đến cực độ bùng nổ. Kia cổ ở nàng trong đan điền tản mạn dao động lực lượng, đột nhiên hội tụ thành một khẩu ngập trời nước lũ, mang theo nàng phẫn nộ, nàng tuyệt vọng, cuồn cuộn mà ra. Mỗi nhất kiếm chém ra, liền có một bóng người bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Máu chảy đầu rơi, huyết nhục bay tứ tung. Chính là nàng đã không cảm giác, nàng giống gió xoáy giống nhau bay lột, trong khoảnh khắc giết chết mọi người. Chỉ trừ bỏ cái kia ánh mắt trong vắt cung trang nữ tử. Ai là hữu, ai là địch, nàng vẫn là phân rõ. Mũi kiếm rủ xuống đất, đỏ tươi huyết tích tích tháp tháp mà chảy. Hai nữ nhân, lẳng lặng mà đối diện. Cung trang nữ tử từ bước lên trước, vòng qua kia từng khối thi thể. Từ trong lòng móc ra khối ti lụa, nhẹ nhàng mà, lau đi nàng trên mặt vết máu. Phu nhân. Nàng nhẹ gọi. Người là ai? Mạc Ngọc Từ tiếng nói, mang theo mấy phần kim loại tiết lánh. Dung tâm chỉ, ta là dung tâm chỉ. Hảo. Mạc Ngọc Từ gật đầu, ta nhớ kỹ. Từ nhi một người nam nhân kinh hãi tiếng nói từ phía sau truyền đến. Mạc Ngọc Từ chậm rãi quay đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, trầm mặc sau một lúc lâu. Rũ xuống đôi mắt. Nàng bước ra hai chân, dẫm lên đầy đất huyết tinh, đi hướng hắn. Sau đó, từ bên cạnh hắn lướt qua, lạnh lùng mà ném xuống bốn chữ. Ngươi, đã tới chậm. Nàng đi rồi. Liên như vậy từng bước một mà, rời đi tầm mắt mọi người. Tuổi trẻ đế vương cả người run rào, đến xương lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng vào tới, hoàn toàn mà nuốt sống hắn. Gần một đêm. Một đêm thời gian. Hắn từ nhi. Cái kia trong vắt như nước, ấm áp như nhàn nhạt nắng sớm từ nhi, liền đã không còn. Chậm rãi, hắn ngồi xổm xuống thân mình, run rẩy đầu ngón tay, từ đã đọng lại huyết khối, cầm khởi một cây sợi tơ, ngơ ngác mà nhìn kia mặt trên từng đoàn mơ hồ thịt khối. Đó là nàng. Là từ trên người nàng sống sờ sờ xẻo xuống dưới. Có lẽ hắn thật là sai rồi. Có lẽ hắn căn bản không nên truy nàng trở về, có lẽ hắn nên nhậm nàng theo Nạp Lan Chiếu Vũ rời đi. Nếu là Nạp Lan Chiếu Vũ, hắn định sẽ không giáo nàng ăn như thế nhiều khổ đi. Hắn luôn là lần nữa mà làm nàng bị thương, mà cái kia ôn hòa nam tử, tắc lần nữa mà giúp nàng chữa thương. Đoạn cảm tình này nếu lại tiếp tục, hắn thật không biết, sẽ đem nàng thương đến kiểu gì thảm thiết bộ dáng. Mà hắn lại là như thế vô năng, liền tính ở bên người nàng, cũng vô lực hộ nàng chu toàn. Hắn ái nàng sao? Hắn chân ái nàng sao? Người đi đâu? Phía trước con đường, đông nhiên bị người ngăn lại, thiếu niên hắc mục thật sâu, mang theo nào đó kinh sợ nhân tâm quyết tuyệt. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu xem hắn. Lạnh nhạt đến làm người giận sôi ánh mắt. Sau đó vòng qua hắn tiếp tục hướng tới. Nàng không cần lại lý những người này, đặc biệt là họ Lang nam nhân. Ta mang người đi. Thiếu niên cắn răng, đột nhiên giơ tay bắt lấy nàng tiêm chén. Trả lời hắn, là đối phương chạm hàn ba thước thanh phong, còn có một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Người Lang Trình Diệp lùi lại một bước, khó có thể tin mà nhìn nàng, trong mắt khó nén đau lòng. Lan. Nàng lạnh lùng mà phun ra một chữ, sau đó nâng lên cằm, mang theo đầy mặt quật cường, từng bước một, tiếp tục đi trước. Phu nhân. Một khác đạo nhân ảnh đi đến nàng trước mặt, ngài yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng chỉ là như vậy nhẹ nhàng mà nói. Mạc Ngọc Từ dùng đồng dạng lạnh nhạt ánh mắt xem nàng. Mà đối phương lại ấm áp mà cười, chỉ dùng một câu, liền khấu khai Mạc Ngọc Từ nhắm chặt tâm môn. Phu nhân, ngươi yêu cầu ta. Phượng Nghi Cung. Nương nương, nương nương thường xanh mồ hôi đầy đầu mà buôn tiến, sắc mặt trắng bệnh, 18 vệ thất thủ. Thất thủ. Lê Phượng Nghiên hoắc mắt đứng dậy, trong mắt lệ quang tật lóe, như thế nào thất thủ. Vốn dĩ đại sự đã thành, không nghĩ bên thứ sát ra cái Dung Nguyễn Nghi. Thế cục nịch chuyển. Dung Nguyễn Nghi. Lê Phượng Nghiên hai mắt căng thẳng, cái gì lai lịch. Người này trước kia không chút nào thu hút, cho nên nô tài. Vẫn chưa hạ công phu điều tra này chi tiết. Đồ ngu. Lê Phượng Nghiên một chân đem thường xanh đá phiên trên mặt đất. Đều là chút không còn dùng được đồ vật, chuyện tới trước mắt, cư nhiên cho nàng thọc lớn như vậy cái phế ước. Chương 436 phiên ngoại 82. Frank. Nhắm chặt cửa điện đống dưng bị người một trưởng đẩy ra, kia đi nhanh bước vào nam tử, đầy mặt thiết lãnh, mắt lệ như nhận. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Lê Phượng Nghiên phản ứng cấp tốc. Tiến lên hai bước, nghiêng người thi lễ. Là ngươi làm. Lang Trình Ngôn nhìn gần nàng, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Hoàng thượng gì ra lời này. Tuy rằng trong lòng thình thịch loạn nhảy, Lê Phượng Nghiên sắc mặt lại một chút không thay đổi, bổn cung vẫn luôn ở tẩm điện trung an tâm dưỡng thai, liền cửa điện đều chưa từng bán ra. Dưỡng thai. Lang Trình Ngôn bước lên một mặt cười, đột nhiên thấu tiến lên đây, vươn hữu trưởng, nhẹ nhàng ấn ở Lê Phượng Nghiên trên bụng nhỏ. Chấm nhưng thật ra rất muốn biết, hoàng hậu dưỡng ở trong bụng, rốt cuộc là cái dạng gì thai? Quái thai? Vẫn là quỷ thai? Lang Trình Ngôn. Bị ô yếm nam tử giáp mặt lục nhã, bất luận cái gì một nữ tử đều khó có thể thừa nhận, huống chi là Lê Phượng Nghiên. Lang Trình Ngôn cắn cắn khỏe môi, Lê Phượng Nghiên nâng lên cằm, mang theo 5 phần cường trang cao ngạo, đối thượng Lang Trình Ngôn lạnh lùng hai trong mắt, ngươi không cần khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Ha ha ha ha. Thu hồi tay phải, Lang Trình Ngôn ngửa đầu cười to, nguyên lai hoàng hậu còn hiểu đến cái gì kêu khinh người quá đáng. Cười bãi, hắn lại lần nữa cúi đầu, trong mắt dạng động nhẹ nhẹ phệ huyết lanh mang, xem đến Lê Phượng Nghiên cả người dùng mình. Lê Phượng Nghiên, từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất thành thành thật thật mà ngốc tại Phượng Nghi cung dưỡng ngươi thai, nếu không Lang Trình Ngôn không có nói xong, chỉ là lăng không một trưởng đánh ra. Đặt tả nghiêng phương lưu ly song phượng bình phong, tức khắc dập nát. Không chút do dự xoay người, thân hình cao lớn nam tử đi nhanh rời đi. Lang Trình Ngôn. Lang Trình Ngôn. Lê Phượng Nghiên theo sau đuổi theo ra, khẩu nội tật thanh quát trói thai, ngươi đứng lại đó cho ta. Nam tử mắt điếc thai ngơ, bước tật như gió. Vài tên thị vệ xông tới, giá khởi trường kích, phong bế Lê Phượng Nghiên đường đi. Lang Trình Ngôn. Ngươi sẽ hối hận. Lang Trình Ngôn. Ngươi đem vĩnh viễn không chiếm được như vậy đồ vật. Lê Phượng Nghiên tiếng nói tiêm lệ, đầy đầu châu thòa gió mát rung động. Rốt cuộc, Lang Trình Ngôn dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, cực kỳ lạnh nhạt mà nhìn nàng một cái. Không chiếm được, kia liền không chiếm được đi. Đáng chết. Đáng chết. Trong miệng không ngừng nguyền rủa, Lê Phượng Nghiên như một đoàn gió xoáy, ở tẩm điện trùng qua lại đi nhanh. Nàng vốn tưởng rằng, nắm chắc thắng lợi, Lang Trình Ngôn liền tính lại tàn nhẫn. Cũng không dám thật sự đối nàng thế nào, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên nói được thì làm được, thái độ cường ngạnh mà đem nàng cấm đoán với Phượng Nghi cung chung, còn hạ ý chỉ, phàm Phượng Nghi cung chung người, giống nhau không được ra ngoài. nương nương thường xanh đầu váng mắt hoa mà đi theo nàng phía sau, khổ một khuôn mặt, nhẹ giọng khuyên giải nói, việc đã đến nước này, nương nương ngàn vạn muốn bình tĩnh lại, ngẫm lại bước tiếp theo như thế nào làm, huống chi, chúng ta hiện tại đang ở bình phục, vẫn là nghĩ cách cùng hoàng thượng giải hòa đi. Giải hòa. Lê Phượng Nghiên bỗng dưng dừng bước, quay đầu lạnh lùng mà nhìn thường xanh, tựa như đang xem một cái xa lạ quái vật, đều cái dạng này, như thế nào có thể giải hòa. Nương nương thường xanh tư chi luôn mãi, phương thật cẩn thận địa đạo, kia Hàn Nghi không phải cho nương nương. Bí quyết sao? Bí quyết. Lê Phượng Nghiên trong lòng rộng mở xẹt qua tia ánh sáng. Nàng nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên, nguyên bản nghĩ bằng chính mình thủ đoạn cùng tư sắc, đủ để chế trụ Lang Trình Nôn, lại chưa từng dự đoán được, kết quả là cư nhiên bị thình lình sát ra tới Dung Nguyễn Nghi cấp hỏng rồi chuyện này. Dung Nguyễn Nghi. Dung Nguyễn Nghi. Lê Phượng Nghiên ánh mắt hung ác. Ta quản ngươi cái gì địa vị, dám cùng ta Lê Phượng Nghiên đối nghịch, ta tất làm ngươi chết không có chỗ chôn. Đi, truyền thiên một ngày thứ hai. Nương nương, lúc này, ban ngày ban mặt, làm cho bọn họ hiện hình, chỉ sợ không hào đi. Thoáng tưởng tượng, Lê Phượng Nghiên đảo cũng thông minh mà thay đổi chủ ý, kia hảo, đêm nay giờ tí lúc sau, làm cho bọn họ tới gặp ta. To như vậy một hồi phong ba. Đến đây rốt cuộc tạm thời hạ màn. Ngọc Anh Cung, Phương Vân Điện. Thâm rũ màn lúa nội, Mạc Ngọc Từ lẳng lặng mà nằm, dung tâm chỉ cầm trong tay một thanh chói lọi phong đao, thật cẩn thận mà lột bỏ những cái đó cùng huyết nhục, thậm chí gân mạch liền ở bên nhau vải vụn, lại dùng sạch sẽ hơi nhuận miên sa, lau đi huyết ô. Nhìn kia từng đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương, dung tâm chỉ mày càng nắm càng chặt, nàng tự hỏi xuất thân tướng môn, nhiều năm tùy phụ chinh chiến, nhìn quen huyết tinh. Chính là đối mặt tư tình tư cảnh, vẫn cứ nhịn không được từng trận dùng mình. Phu nhân, rốt cuộc muốn như thế nào kiên nhẫn, như thế nào thiết huyết, mới có thể chịu đựng kia từ từ đêm dài, chống được cuối cùng một khắc. Ước chừng dùng gần nửa ngày thời gian, nàng phương bước đầu rửa sạch xong những cái đó giao điệp tung hoành miệng vết thương, xoa xoa toàn trướng sau eo, dung tâm chỉ đứng lên, thế Mạc Ngọc Từ đắp chăn đàng hoàng, sau đó gión ra gión rén mà lui đi ra ngoài. Mới vừa bán ra cửa điện, lại thấy mặt trời lặn hoàng hôn trung, một người tiêu điều mà đứng, lại là kia hai tháng tới cũng không từng đạp bộ nơi này tuổi trẻ đế vương. Dung tâm chỉ nao nao, lại không thế nào ngoài ý muốn, nhẹ nhàng cất bước tiến lên, nghiêng người thi lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Ân Lang Trình Ngôn gật gật đầu, chậm rãi xoay người, nhàn nhạt ánh mắt thong dong tâm chỉ trên mặt đảo qua, phu nhân nàng, thế nào? Dung tâm chỉ vẫn chưa trả lời, chỉ là nhẹ nhàng. Thở dài. Tuổi trẻ đế vương trên mặt nhanh chóng hiện lên tia ảm đạm, sau đó phun ra hai chữ, hai cái vô cùng len ken tự. Cứu nàng. Cái này dung tâm chỉ nghiêm mặt, chỉ sợ thân thiếp. Bất lực. Lang Trình Nôn kia sung huyết hai tròng mắt, khoảnh khắc cấm lãnh. Trước mặt nữ tử lại toàn không sợ sợ, bằng phẳng mà đón nhận hắn tầm mắt. Ta đã biết. Tuổi trẻ đế vương trong phút chốc phảng phất già nua 10 năm, chậm rãi quay đầu, đi rồi. Lập với cửa cung ngoại, dung tâm chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt thật sâu, sau đó xoay người đi hướng bóng cây chỗ sâu trong. Trấn quốc tướng quân phủ. Qua tuổi 60 Thiết Lê đứng sừng sững ở trong viện, ngưng thần yên lặng nghe trước mặt nam tử truyền báo. Quả thật là không cứu sao. Dung cô nương nói, phu nhân thương thế rất nặng, không có tánh mạng chi ngu, huống hồ, hoàng thượng tuy rằng hạ lệnh phong tỏa Phượng Nghi cung, nhưng kia giúp Tuyết Bay mình sát thủ. Uy hiếp thật sự cực đại, chỉ sợ. Nói cho tâm chỉ, vô luận như thế nào, không được lại ra trạng huống, đến nỗi chuyện khác, Lao Phu sẽ nghĩ cách. Đúng vậy người tới lĩnh mệnh mà đi, toàn bộ đình viện lần thứ hai khôi phục tĩnh lặng, đứng im với dưới bóng cây, Thiết Lê suy tư thật lâu sau, thở dài một tiếng, nghiêng người đi hướng tây sướng phòng. Trâm thủy hương cam, khói nhẹ tin điểu, ở giữa trên tường tranh vẽ, một người anh tư táp sảng nữ tử, hoành đao lập mã. Tươi cười tươi đẹp. Đó là hắn nữ nhi. Hắn cả đời này duy nhất phụng ở trong tay Minh Châu. Hãy còn nhớ rõ đại hôn ngày đó, hắn cuối cùng một lần hỏi nàng, Nghe nhi, ngươi quả thực đã, lấy định rồi chủ ý. Thiên Hồng nghe ánh mắt thanh triệt, tươi cười tha thiết, phụ thân, ta tin tưởng dục tưởng, tin tưởng hắn sẽ yêu ta cả đời. Hắn rũ mắt, không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn rõ ràng, vô luận chính mình nói thêm nữa cái gì. Nữ nhi đều lại sẽ không thay đổi chủ ý. Chính là Nghe nhi, ngươi không rõ, thế sự hiểm ác, hậu cung càng là như vậy. ngươi tuy quả cảm anh mại, lại đối nhân tâm hắc ám biết rất ít, ngươi chỉ nói một đoạn hôn nhân, chỉ cần hai người yêu nhau liền cũng đủ, lại không biết ngươi yêu nam nhân kia đồng thời, phải đi đối mặt vô cùng vô tận dày vò cùng sóng to gió lớn. 14 năm. Các ngươi kia quang hoa sáng lạn ái, chỉ gắn bó 14 năm, vốn nhờ vì một nữ nhân khác tham gia, mà tùy theo dập nát. Ta nữ nhi, ta không biết cuối cùng những ngày ấy, cấm vơi trong thâm cung ngươi, là như thế nào vượt qua. Ngươi không muốn thấy hoàng đế đồng thời, cũng đối cha phong tỏa tin tức, mỗi lần gặp ngươi, ngươi như cũ ngữ cười tha thiết, ngươi như cũ mang theo kia phần thừa hoàn dưới gối thiên chân, chính là nghe nhi, ngươi cha không phải ngốc tử, ngươi có thể giấu đến quá lao phụ, hoàng thượng tinh thần sa sút cùng đê mê, lại trốn bất quá ta hai mắt. Biên quan báo nguy, chống trận từng trận, lao phụ đem binh ra trận, vừa đi 4 năm, lại khi trở về, nhìn thấy, thế nhưng là ngươi lạnh băng linh vị. Nghe nhi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi có biết hay không, kia đối lao phụ mà nói, là cỡ nào chẳng xuyên bụng lạ. Liệt hòa chịu đựng. Chính là ta cái gì đều không thể nói, ta chỉ có thể cố nén bi nước mắt, thậm chí không đành lòng trách móc nặng nề đã gần đến tuổi bất hoặc đế vương, bởi vì từ hắn nội tâm trung lộ ra bi thương, so lão phụ càng sâu trọng càng bằng cự. Hắn là ái ngươi. Đích sắc nhất sinh nhất thế. Chỉ là hắn A. Hắn A. Hai hàng lao nước mắt, từ thiết lê trong mắt quần quận mà rơi. 4 năm phía trước, hắn không thể bảo hộ chính mình nữ nhi, không thể bảo hộ con rể cùng nữ nhi chi gian kia thuần triệt tình cảm. Cho nên, 4 năm lúc sau, liền tính hắn dùng hết mạng già, cũng không cần nhìn đến tương đồng bi kịch, ở cháu ngoại cùng với ô yếm nữ tử chi gian, lần thứ 2 trình diễn. Mất đi một cái lang dục tường, bình phục đã núi sông rách nát, khói lửa nổi lên 4 phía, nếu lại mất đi một cái lang trình nôn, này thiên hạ thương sinh, nhiều vạn dân, nên do ai tới đảm đương. Thúy Lam Sơn, nhà cỏ nhà tranh, khê thượng thanh thanh thảo. Nam với lạnh trên giường nam tử, một thân bố y yể, lại vẫn khó nén kia phân cao hoa. Công tử gã sai vật mặc cờ nhẹ nhàng đến gần, có tin. Tin. Nạp Lan Chiếu Vũ dối người, quay cuồng thân thể, đọc. Lang cơ gặp nạn, mong quân cứu giúp. Chậm rãi, Nạp Lan Chiếu Vũ ngồi ngay ngắn, chiều mặc cờ vươn tay, cho ta. Tiếp nhận giấy viết thư đạm quét liếc mắt một cái, Nạp Lan Chiếu Vũ ngay sau đó đứng dậy, chuẩn bị ngựa. Công tử. Mặc cờ bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Hắn không có nghe lầm đi. Nhà mình công tử thế nhưng muốn cưới ngựa. Đây chính là thiên cổ chuyện lạ. Chuẩn bị ngựa. Nạp Lan Chiếu Vũ tăng thêm ngữ khí, kia ánh mắt đã trở nên nghiêm khắc. Mặc cờ trong lòng thình thịch nhảy dựng, chạy nhanh lĩnh mệnh mà đi. Gặp nạn, gặp nạn, ngẩng đầu nhìn xem chân trời đạm cuốn mây trắng, Nạp Lan Chiếu Vũ giữa môi giật ra tiếng than nhẹ. Lang cơ a lang cơ, yêu nam nhân kia, ngươi khi nào mới có thể, hai tiêu khó mãn. Minh Thái Điện. Hoàng đế vẻ mặt tâm trầm, hạ đầu quỳ vài tên ngự y đi, mỗi người kinh hồn táng đảm. Một tiếng không dám cổ họng. Đều không thể trị. Thân chờ. Vô năng. Thiết quyền nắm chặt, lang trình ngôn vừa muốn tức giận, An Hoành Thận bước nhanh từ ngoại bộ tiến. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngoài điện có khách quý cầu kiến. Lan. Lang trình ngôn húp đầu đó là một tiếng gào to, hiện tại hắn thật giống như một con nhét đầy thuốc nổ đại thùng, sắp đạt tới nổ mạnh điểm tới hạn. An Hoành Thận hai chân nhi run lên, vừa muốn căng ra đầu lại báo. Phía sau đã truyền đến một đạo ôn nhã di người thanh tuyến. Lang hoàng thật là uy phong a. Lang trình luôn cả người chấn động, tầm mắt xẹt qua mọi người đỉnh đầu, dừng ở người nọ trên mặt. Trầm mặc thật lâu sau, hoàng đế ống tay háo nhẹ phẩy, đều lui ra. Chúng ngự y như được đại xá, cung thân mình vội vàng rời khỏi. Hạ thêm son, lang trình luôn đi bước một đi đến người tới trước mặt, đứng nghiêm, ánh mắt mơ hồ, có chút né tránh, nàng ở Ngọc Anh Cung. Ngươi không đi. Nạp Lan Chiếu Vũ nhướng mày đầu, không sợ ta đem nàng. Mặt sau nửa câu lời nói, hắn nuốt trở vào, bởi vì hắn ngửi được trong không khí kia cổ dày đặc, cơ hồ có thể làm người hít thở không thông bi thương. Đúng là như vậy quá mức cường đại bi thương, làm hắn theo bản năng mà lại ở trong lòng kia ti trào phúng. Nhấp chặt đôi môi, Nạp Lan Chiếu Vũ lui đi ra ngoài. An Hoành Thận cùng ra, đệ thấp tiếng nói, Nạp Lan Thái Tử. Thỉnh đi theo nô tài. Hai người một trước một sau, dọc theo trống vắng quảng trường, xuyên qua đạo đạo cung tường, tiến vào kia vẫn luôn làm nam nhi cấm địa hậu cung. Ở nơi đó, có một người, có một cái hắn đã từng thật sâu thưởng thức nữ nhân, đang chờ đợi hắn viện thủ. Đột nhiên thấy kia từ bước mà đến cao hoa nam tử, dung tâm chỉ không khỏi sửng sốt. Hắn ánh mắt, lại gần ở trên mặt nàng dừng lại một cái trước mắt, liền rơi xuống trên giường nữ tử tái nhợt dung nhan thượng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn hắc chạm đáy mắt liền mãnh liệt khai vô tận kinh giận. Đáng chết! Luôn luôn chấn định Nạp Lan công tử, thế nhưng đánh mất tự giữ, không nói hai lời, xông thẳng đến giường trước, cũng bất chấp cái gì thất nghi không mất nghi, trước miết khai Mạc Ngọc Tử cứng đờ cằm, hướng miệng nàng rót hai viên thuốc viên, lại quay đầu đối với Dung Tâm Chỉ lạnh giọng bảo nói, ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Còn không nhanh lấy chút sạch sẽ miên xa tới. Đúng vậy, Dung Tâm Chỉ chút nào không ngại đối phương vô lễ thái độ, rũ mắt đáp ứng, đứng dậy rời đi. Run rẩy đôi tay, Nạp Lan chiếu vũ nhẹ nhàng vạch trần kia một tầng hơi mỏng đệm chăn, luôn luôn thanh trừng trong mắt, quay sóng to gió lớn, cuối cùng một chút bình ổn. Tuyết bay minh. Cư nhiên là tuyết bay minh sát thủ. Này nghiêm ngặt bình phục hoàng cung, như thế nào có tuyết bay minh sát thủ đâu? Chẳng lẽ là... Trong suốt ánh mắt khoảnh khắc trở nên thâm ảm. Lang Trình Ngôn, ngươi cũng quá nạo loại. Thế nhưng nhậm kia nhóm người, ở ngươi mí mắt phía dưới, làm ra loại sự tình này tới. Màn đêm bốn hợp, đèn cung đình treo cao, mỏng lanh quang thấu xuống dưới, đầu ở lạnh tẩm tẩm trên mặt đất, chiếu ra mấy phần ánh sáng nhạt. Theo kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, kia phiến khẩn hạp cửa cung, rốt cuộc rộng mở. Trước cửa hành lang hạ, một thân huyền y liề nam tử, hai vai sương hoa, thân ngưng như núi. Nhẹ nhàng mà, Nạp Lan chiếu vũ ho khan một tiếng. Nam tử thân hình cứng lại, hảo sau một lúc lâu phương quay đầu, cặp kia mắt đen, mãn hàm kỳ ký, mãn hàm kỳ vọng, phảng phất giờ phút này xuất hiện Nạp Lan chiếu vũ, đó là kia từ bầu trời giáng xuống, đặc tới tương trợ với hắn thần chi. Nạp Lan chiếu vũ không khỏi phiết môi cười, hàm chứa ti hữu hảo nhẹ trào, từ bước xuống dai, thật mạnh một quyền, đánh vào Lang Trình Ngôn trước ngực. Lang Trình Ngôn lại cười, thật là cường tráng thân mình, lại như là bị cuồng phong thổi đảo cây gậy trúc, sau này đảo đi. Uy. Nạp Lan chiếu vũ khiếp sợ, chạy nhanh duỗi tay đem hắn đỡ lấy, lại thấy hắn bên môi, chậm rãi tràn ra một tia máu đen. Giơ tay đem trụ hắn mạch môn, Nạp Lan chiếu vũ sắc mặt khẩn ngưng, nhịn không được thấp trách mắng, ngươi không muốn sống nữa. Ta rất đau. Xưa nay cường tráng vô cùng nam tử, cư nhiên dựa ở hắn trước ngực, mãn nhãn yếu ớt, tay phải chậm rãi phóng tới ngực chỗ, nơi này, rất đau. Ta biết. Nạp Lan chiếu vũ đoan chính sắc mặt. Tâm tình của hắn, hắn tất nhiên là lý giải, chính là Lang Trình Ngôn, nếu lưu nàng ở bên cạnh ngươi, loại này đau, sẽ tiếp tục lan tràn đi xuống, thậm chí có thể mãnh liệt đến, đem ngươi toàn bộ phá hủy. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, hai cái nam nhân mới vừa rồi một lần nữa đứng lên. Nơi này, giao cho ngươi. Gắt gao nắm lấy Nạp Lan chiếu vũ tay, Lang Trình Ngôn tiếng nói thấp ảm. Ngươi không vào xem. Quay đầu lại chiều kia hờ khép cửa cung nhìn thoáng qua, đế vương trong mắt đau đớn khó nén, không được. Rút về tay, hắn quay đầu liền đi, cứ việc bước đi gian nan, hắn như cũ cô độc mà kiên trì đi trước. Nạp Lan thái tử một đạo mảnh dài bóng người từ cửa cung nội đi ra, phu nhân. Tỉnh. Chưa đi xa Lang Trình Ngôn cả người cứng lại, dừng lại bước chân, lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới đỡ vách tường, chậm rãi đi. Nạp Lan chiếu vũ không cấm lắc lắc đầu, lúc này mới xoay người đi vào cửa cung. Chương 437 phiên ngoại 83. Sáng ngời ánh đèn trung, nằm thẳng với trên giường nữ tử, chậm rãi, mở bừng mắt. Một đôi lạnh băng đến mức tận cùng, không có bất luận cái gì một tia tình cảm mắt. Lang cơ. Hơi hơi cúi người dựa trước, Nạp Lan chiếu vũ nắm lên tay nàng, ôn nhu thấp gọi. Đen nhánh trong mắt, lại không có chút nào tiêu cự. Ảm đạm đáy mắt, ánh không ra nửa điểm bóng người. Nạp Lan chiếu vũ trong lòng căng thẳng, không khỏi tăng lớn chỉ thượng lực độ, Lang cơ. Nữ tử vẫn là không hề động tĩnh. Lang cơ. Vươn đôi tay, Nạp Lan chiếu vũ đè lại nàng nhỏ yếu bả vai. Hô mà vén lên đệm chăn, nữ tử bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, chán thật mạnh đụng phải Nạp Lan chiếu vũ cằm. Lang cơ, ngươi giật mình mà trừng lớn hai mắt, Nạp Lan chiếu vũ xoa chính mình thiếu chút nữa bị đâm vai cằm. Trong miệng kêu lên, ngươi làm cái gì? Mạc Ngọc Từ không nói một lời, lập tức đi đến bên cạnh bàn, nắm lên trường kiếm, liền nhằm phía cửa cung. Lang cơ. Nạp Lan chiếu vũ khẩn trương, xông về phía trước tiến đến, kéo lấy nàng cánh tay, này càng sâu nửa đêm, ngươi đi đâu? Ly. Khai. Lạnh lùng giòn giòn hai chữ, phảng phất là hai thanh sinh dị sát đao, buồn độn mà cắm vào Nạp Lan Chiếu Vũ ngực, nghẹn đến hắn đào hút hai khẩu hàn khí, lại nói không ra lời nói tới. Phu nhân, ta bồi ngài. Một khắc nói mảnh khảnh bóng người chậm rãi di gần, nhẹ nhàng nắm lấy Mạc Ngọc Từ tay. Hảo. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Mạc Ngọc Từ gật gật đầu. Ngốc đứng ở tại chỗ, Nạp Lan Chiếu Vũ ánh mắt trinh lăng mà nhìn kia hai nữ tử đi ra khỏi cửa điện, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó ném ra bước chân, chạy nhanh đuổi kịp. Mạc Ngọc Từ bước chân thực trầm ổn, chưa bao giờ từng có trầm ổn, thẳng tắp mà hướng tới phía trước, len ken rảo bước tiến lên, chỉ là nàng quên mất, này Ngọc Anh Cung, nàng trước kia chưa bao giờ đã tới, lại như thế nào nhận biết đường nhỏ. Cho nên, nàng đi hướng phương hướng, cuối cùng từ cửa cung, biến thành Minh Thái Điện. Dung tâm chỉ yên lặng mà một đường tương tùy, lại trước sau không có ra tiếng nhắc nhở nàng, nàng biết được nàng lúc này trong lòng cái loại này vạn năm đóng băng cảm giác, cũng biết, cần thiết làm nàng đem đầy ngập phẫn nộ phát tiết ra tới, mới có thể một lần nữa bậc lửa kia một kia, thuộc về ái ánh sáng nhạt. Người nào? Thực mong mà, Minh Thái ngoài điện thị vệ, phát hiện này hai gã xâm nhập giả, ngay sau đó hô lớn thanh, múa may vũ khí, động tác nhất trí chiều các nàng bọc đánh lại đây. Mạc Ngọc Từ dừng bước chân, lại, buông ra dung tâm chỉ tay, rút ra trường kiếm, lưỡi dao sắc bén tương hướng. Lang phu nhân giá lâm. Tình thế cấp bách là lúc, dung tâm chỉ cất cao thanh âm, hô to một giọng nói. Nhắm chặt cửa cung thình lình mở ra, chưa đi ngủ đế vương bước nhanh chạy ra, nghiêng ngả lảo đảo mà lao xuống cầu thang. Cao cao dơ lên cây đuốc gian, hắn cùng nàng, bốn mắt nhìn nhau, một cái đau đớn lo sợ nghi hoặc, một cái, thanh lãnh vô tình. Đã từng, bọn họ tình cảm mãnh liệt ôm nhau. Đã từng, bọn họ cùng sinh cùng tử. Đã từng, bọn họ tâm hữu linh tê. Tuy rằng không có bất luận cái gì to lớn vang dội lời thề, nhưng bọn hắn đều biết, bọn họ là yêu nhau. Chính là hiện tại, cái gì đều biến mất, cái gì đều không có, so với lúc trước người lạ tương phùng khi, càng thêm người lạ, so với lúc trước hai tâm ngờ vực khi, càng thêm xa cách. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc thừa nhận không được này phân ngưng trọng hít thở không thông cảm giác, chậm rãi nâng lên tay, chiều nàng vươn. Từ nhi, lại đây đi, trở lại ta bên người. Ta yêu cầu ngươi ấm áp, đồng phát thể bảo hộ này phân ấm áp, lại không cho nó đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nàng lạnh lùng mà nhìn hắn, dùng mãn nhãn băng xương ngai tuyết, đóng băng hắn trong lồng ngực còn sót lại kia ti dũng cảm, cuối cùng nói ra ba chữ, đi nhầm. Nàng chỉ là đi nhầm. Nàng nghĩ đến, không phải cái này địa phương. Sau đó, nàng quay đầu, nhìn về phía bên người nữ tử, cửa cung ở nơi nào. Dung tâm chỉ ngẩng đầu. Trước bay nhanh mà quét hoàng đế liếc mắt một cái, ngay sau đó giơ tay chỉ hướng chính phương Bắc, nơi đó. Hảo. Mạc Ngọc Từ gật đầu, cũng không nói nhiều, xoay người cất bước liền đi. Lại nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, dung tâm chỉ cất bước đuổi kịp. Theo sau theo tới Nạp Lan Chiếu Vũ cũng nhìn Lang Trình Nôn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Một chúng sờ đầu không biết não thị vệ, lại động tác nhất trí đem tầm mắt chuyển hướng trầm mặc đế vương. Đều, tan đi. Kinh phiêu phiêu một câu, lại tựa ẩn chứa vô cùng vô tận tăng thương. Tư thị vệ đội trưởng đi đầu, mọi người lặng yên rời đi. Một thân cô tịch nam tử, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Tinh ảm nguyệt trầm, tiếng gió thê ai. Chậm rãi, hắn ngồi xổm xuống thân mình, ôm lấy hai đầu gối, áp lực mà rách nát nước nở từ trong cổ họng bách ra, hàm chứa nước mắt cùng huyết, đọng lại đầy đất xương lạnh. Hành lang trụ lúc sau. Thiết Lê lặng im mà nhìn chăm chú vào cái kia chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên hải tử. Khóc đi, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tình chỗ. Nôn nhi, tận tình mà khóc đi, vô tình chưa chắc thật trượt phù, chỉ có đau quá từng yêu, ngươi mới có thể chân chân chính chính mà, đại triệt hiểu ra. Chỉ là liền hắn đều không có nghĩ đến, này phân quá mức nướng liệt ái, diễn biến đến sau lại, không đơn thuần chỉ là thiếu chút nữa hủy hoại hắn. Hủy hoại bình phục, càng sâu đến, lệch khỏi quỹ đạo chính xác quỹ đạo, hoàn toàn đi hướng cực hạn thảm thiết phản diện. Không hề chướng ngại mà, Mạc Ngọc Từ đi ra Vĩnh Tiêu Cung đại môn, bởi vì nàng trong tay kia khối lệnh bài, bất luận cái gì thời điểm đều có thể xuất nhập cung cấm lệnh bài. Dung tâm chỉ vẫn cứ trầm mặc mà đi theo nàng, cũng không hỏi nàng đi nơi nào, càng không cố tình nhắc nhở nàng, chính mình tồn tại. Lại cách đó không xa, là Trầm Mặc Nạp Lan Chiếu Vũ. Hắn cùng ra tới, thật sự là cái thực buồn bực, thực bất đắc dĩ sự. Không cùng đi, với tâm khó an, đi theo đi, kỳ thật thật sự rất có chút vô cớ xuất binh. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Lang Cơ lần này là đùa thật. Nàng trong lòng kia cổ quật cường, đã hoàn hoàn toàn toàn mà bị kích phát ra tới. Nói cách khác, lúc này đây, nàng vô luận như thế nào, lại sẽ không tha thứ Lang Trình Ngôn. Không tha thứ Lang Trình Ngôn, đó có phải hay không ý nghĩa, chính mình cơ hội tới. Từ lý luận đi lên nói, xác thật là cái dạng này, nhưng từ hiện thực góc độ xem, Nạp Lan công tử ý tưởng là có chút quá mức tốt đẹp. Bởi vì hiện tại Mạc Ngọc Tử, đã, sẽ không ái. Đúng vậy, nàng sẽ không ái, không đơn giản là đối Lang Trình Ngôn, mà là đối trên đời sở hữu nam tử, đều phong bế tâm môn. Giờ phút này chống đỡ nàng một đường đi trước, đều không phải là tình yêu, thậm chí không phải hữu nghị, thuần túy liền một loại bản năng, một loại muốn thoát đi bản năng. Nàng sở tao ngộ hết thảy, thật sự quá mức máu tươi đầm địa, chỉ sợ khuynh biển cả chi thủy, cũng khó vớt phẳng. Thiên, chậm rãi sáng, vô số người qua đường kỳ quái mà nhìn bọn họ, thỉnh thoảng lại trâu đầu ghé thai, Mạc Ngọc Từ lại vẫn như cái tôi ngày xưa, đối bên người sở hữu hết thảy, ngoảnh mặt làm ngơ. Phu nhân Dung Tâm chỉ nhẹ nhàng kéo lấy nàng cánh tay, ăn một chút gì hảo sao. Dừng lại bước chân, Mạc Ngọc Từ ánh mắt lỗ trống mà nhìn nàng một cái, hảo. Nắm chặt tay nàng, Dung Tâm chỉ đem nàng mang tiến một gian giản dị tự nhiên xíu mại trong tiệm. Lão bản, tới hai lung xíu mại, bốn chén sữa đậu nành. Dung Tâm chỉ sáng lên giọng như tê ơ. Hảo liệt. Lão bản thống khoái mà đáp ứng, tay chân lanh lẹ, thực mau đem đồ ăn tặng đi lên. Ăn đi. Bày biện hảo chén đũa, Dung Tâm chỉ tiếng nói mềm nhẹ, tựa như ở hống một cái cáu kỉnh muội muội. Mạc Ngọc Từ trong mắt rốt cuộc gọt rua khai một tia thiền quang, mà không lên tiếng mà cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn sớm một chút. Bán cá liệt. Bán cá liệt. Yến Vân Hồ tới mới mẻ cá chép, lại đại lại tiên liệt. Một phen trong trẻo tiếng nói, đống nhiên từ cửa hàng ngoài cửa truyền đến. Yến Vân Hồ lẩm bẩm nói nhỏ một câu, Mạc Ngọc Từ ném chén đũa, đứng dậy liền đi. Ai chủ tiệm buồn bực. Nay ăn đến hảo hảo, nói như thế nào đi thì đi đâu. Cầm. Dung Tâm chỉ cũng đứng lên, tùy tay đem mấy cái đồng tiền nhét vào chủ tiệm trong tay, theo sát bán ra cửa hàng môn. A Sâm. A Sâm. Nhìn cái kia duyên phố giao hàng tiểu hài nhi, Mạc Ngọc Từ trong mắt khoảnh khắc bốc cháy lên nóng bỏng quan mang, vài bước chạy như bay qua đi, cũng mặc kệ nhìn thanh không nhìn thanh, ôm chặt kia tiểu hài nhi, liền thấp thấp mà nước nở lên. A Sâm, ngươi đi đâu nhi? Vì cái gì ném xuống tỉ tỉ một người? Tiểu nam hài nhi đầy mặt dại ra, ngây ngốc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân. Hắn đánh tiểu lưu lạc phố phường, khắp nơi phiêu bạc, đâu ra tỉ tỉ. Nhưng nữ nhân này gắt gao mà ôm lấy hắn, vô luận hắn như thế nào dãy rua, chính là không chịu buông tay. Tiểu nam hài nhi một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhịn không được nâng lên tay, rất muốn cho nàng một cái tát, chính là tay mới vừa rôi đến một nửa, lại bị một nữ nhân khác cấp bắt được. Nữ nhân kia, đưa lưng về phía nhàn nhạt ánh mặt trời, biểu tình uy nghiêm mà lãnh lệ, cả người phát ra khiếp người khí thế, làm tiểu nam hài nhi không khỏi co rụt lại, tức khắc đánh mất trong lòng ý niệm, liền như vậy giống như cọc gỗ tử giống nhau đứng thẳng, tùy ý Mạc Ngọc Từ đem một phen đem nước mắt, nước mũi, lau ở hắn trên người. Thấy có náo nhiệt nhưng xem, người qua đường giáp đất bính đinh sôi nổi vây quanh lại đây, chỉ vào không được khóc giống Mạc Ngọc Từ nghị luận sôi nổi, này ai nha? Như thế nào ôm tiểu đoàn tử khóc cái không ngừng? Nghe nói, nữ nhân này là hắn tỷ. Tỷ tỷ. Bên trong một đại bá hoang mang mà nắm nắm dâu dê, tiểu đoàn tử từ nhỏ cơ khổ một người, toàn dựa ăn bách ra cơm lớn lên, khi nào có cái như thế xinh đẹp tỷ tỷ. Rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ khóc đủ rồi, cũng khóc mệt mỏi, nâng lên đỏ bừng hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn tiểu nam hài nhi. Dung Tâm chỉ tâm, đông nhiên nắm khẩn. Nếu là phu nhân phát hiện, hắn cũng không phải nàng nhớ mãi không quên muốn tìm kiếm đệ đệ, sẽ thế nào đâu. Nhưng làm nàng vô cùng khiếp sợ chính là, Mạc Ngọc Từ thế nhưng không có phát hiện. Nàng vuốt ve hắn mặt, ngây ngốc mà cười, A Sâm Oan, từ nay về sau, tỷ tỷ đi nơi nào, ngươi liền đi nơi nào, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, được không? Tiểu đoàn tử hai mắt nhanh như chớp chớp động. Nữ nhân này, hảo sinh kỳ quái. Tỷ tỷ. hắn thiên đầu, ánh mắt hồ nghi mà đánh giá nàng, đi theo ngươi, có cơm ăn sao? Vẫn luôn đắm chìm ở bi thương trung Mạc Ngọc Tử, đông dưng ngừng lại rồi hô hấp, lập với nàng phía sau dung tâm chỉ, cũng ngừng lại rồi hô hấp. Thấy nàng thật lâu không đáp, tiểu đoàn tử bắt đầu bất an mà vặn vẹo thân mình. Là hắn nói sai lời nói sao? Có. Thật lâu sau trầm mặc sau, Mạc Ngọc Từ lần thứ hai mở miệng, thâm ảm hai tròng mắt chậm rãi trở nên rõ ràng, trở nên sáng ngời, nàng tựa hồ ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề, đủ để thay đổi nàng từ nay về sau vận mệnh, đủ để chống nàng sống sót vấn đề, chỉ là vấn đề này, vào lúc này nàng trong lòng, chỉ là khoảnh khắc ánh sáng nhạt, còn chưa có thể thành hình. Ta đi theo ngươi. Tiểu đoàn tử nâng lên cằm, dùng đồng dạng kiên định ánh mắt nhìn nàng. Hắn không biết, tự cấp ra cái này tiên minh đáp án lúc sau, vận mệnh của hắn, cũng lặng yên thay đổi. Mấy năm lúc sau, hắn sẽ từ một cái lưu lạc phố phường cô nhi, biến thành bình phục đế quốc nhất dung cảm tướng quân, vì hắn từ tỷ tỷ, vì hắn nữ hoàng, thậm chí vì con trai của nàng, thề sống chết nguyện trung thành cả đời. Nhưng là hiện tại, cái này 10 tuổi tiểu nam hài nhi, sở tha thiết ước mơ, gần chỉ là một chén có thể no bụng cơm. Có đôi khi, ta cũng nhịn không được suy nghĩ, cái gọi là người xấu, hoặc là người tốt, khác nhau ở nơi nào đâu. Thay đổi một người, thậm chí hàng ngàn hàng vạn người vận mệnh, đem này đạo hướng quang minh, đó là người tốt đi, đến nỗi người xấu, chính là những cái đó nhiệt tình yêu thương bóp tắt hy vọng, vì bản thân chi tư dục, không tiếc làm người khác, làm thường sinh lâm nạn ra hỏa đi. Mà Mạc Ngọc Tử, nàng vẫn luôn là một cái như vậy người tốt. Nàng cũng không hạnh phúc. Lại thật sâu mà hy vọng bên người người đều hạnh phúc. Nàng ra đời với hắc ám, lại nóng bỏng về phía hướng quang minh. Cho nên, nàng cứu Lang Trình Nôn, thậm chí buông trong lòng mối thù chuyển kiếp, đi chợ giúp Lạc Hoành Thiên. Lại sau đó, nàng gặp một cái thiệt tình chân ý thưởng thức nàng nam nhân. Mặc kệ tao ngộ kiểu gì dạng dày vò, nàng tổng có thể ở trong thời gian ngắn nhất, chữa khỏi miệng vết thương, tiện đà lấy trong lòng kia phân ít ỏi hy vọng, mang cho người khác hy vọng. Tuy rằng ở gặp trắc trở, gặp thống khổ, gặp khuất nhục thời điểm, nàng cũng từng muốn chạy trốn, cũng từng bi thương, thậm chí tuyệt vọng đến muốn đi chết, chính là ai chính là, chỉ cần thế gian này chịu cho nàng một tia nắng mặt trời, nàng liền vẫn cứ có thể phủng kia viên rách nát tâm, đứng lên, lần thứ hai đối mặt thế gian quần quận tăng thương. Mạc Ngọc Từ, ta là yêu thích ngươi, ta là kính trọng ngươi, tuy rằng ngươi thiên tính chung mềm yếu, sẽ làm ta ai ngươi chi bất hạnh, giận ngươi chi không tranh, nhưng là ta biết, ngươi cuối cùng là sẽ dũng cảm, cuối cùng là sẽ kiên cường, cuối cùng sẽ phát hiện, bên cạnh ngươi thế giới này, là cỡ nào quang huy cùng sáng lạ, cỡ nào đáng giá ngươi đi hái. Bởi vì ở ngươi sinh mệnh, không chỉ có Lang Trình luôn như vậy một cái lòng dạ thiên hạ nam nhân, còn có Nạp Lan Chiếu Vũ như vậy chi kỷ, Hách Liên Dục Đỉnh bằng hữu như vậy, cùng với rất nhiều, đã từng trợ giúp ngươi, đã từng tin tưởng ngươi, thậm chí đã từng yêu thầm quá ngươi người. Nhẹ nhàng nắm lên tiểu đoàn tử tay, Mạc Ngọc Từ ấm áp mà cười, tiểu đoàn tử, ngươi thật là cái thành thật hài tử. Dung tâm chỉ kia viên treo cao tâm, rốt cuộc nhẹ nhàng mà thả đi xuống. Nàng phu nhân, nàng đánh đáy lòng tán thành bình phục hoàng hậu, rốt cuộc từ kia vô biên vô hạn tuyệt vọng chung, tỉnh táo lại. Lần thứ hai khôi phục kia mỏng manh sinh cơ. Thực hiển nhiên, nàng đã nhận ra trước mặt này Nam Hải Nhi đều không phải là nàng đệ đệ, chính là nàng làm theo đem trong lòng kia phân quan tâm cho hắn. Chúng ta đi. Nắm tiểu đoàn tử tay, Mạc Ngọc Từ lại lần nữa bước ra bước chân. Sở hữu người qua đường sôi nổi tránh ra, bởi vì từ cái kia nữ tử trên người, phát ra ung dung cùng cao hoa, dày rộng cùng ấm áp, làm cho bọn họ thật sâu động dung. Như tắm mình trong gió xuân, như uống cam lộ. Tò mò mà nâng đầu, tiểu đoàn tử tầm mắt, trước sau tiêu ở Mạc Ngọc Từ trên mặt. Như thế nào lạ? Mạc Ngọc Từ giơ tay sờ sờ gương mặt, ta thực dơ sao? Không phải tiểu đoàn tử lắc đầu, tỷ tỷ thật xinh đẹp, điệu bộ thượng tiên nữ còn xinh đẹp. Ngươi gặp qua tiên nữ? Mạc Ngọc Từ chớp chớp mắt, cố ý đầu hắn chơi. Ta tiểu đoàn tử vừa muốn nói cái gì, đồng nhiên xả khẩn Mạc Ngọc Từ ống tay áo, giơ tay chỉ phía trước, tỷ tỷ ngươi xem, chỗ đó. Có tiên nữ? Mạc Ngọc Từ thân hình, đồng nhiên cứng lại. Quả thật là tiên nữ. Chừng mấy chục người chi chúng. Hơn nữa mỗi người người mặc màu xanh lá sa y yề, váy mệ phi dương, đem trên đường ánh mắt mọi người, đều hấp dẫn qua đi. Đặc biệt là kia dẫn đầu nữ tử, mắt hàm xuân thủy, nhu nhược động lòng người, eo thon một tay có thể ôm hết, như nhược liêu kiều hoa, không thắng phong lưu. Hô mà xoay người, Mạc Ngọc Từ không nói hai lời, quay đầu liền đi. Chương 438 phiên ngoại 84. Phu nhân dung tâm chỉ chạy chậm vội vàng đuổi kịp, khẩu quá mất hỏi, phu nhân nhận biết các nàng. Không biết. Lạnh lùng đáp hai chữ, Mạc Ngọc Từ lôi kéo tiểu đoàn tử, bay nhanh mà chuyển qua góc đường, sau đó dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía dung tâm chỉ, đi, nghĩ cách hỏi thăm một chút, các nàng tới Hạo Kinh làm cái gì. Đúng vậy, đối mặt nàng đường đột, dung tâm chỉ cư nhiên duy mệnh là tử, lập tức xoay người rời đi. Tỷ tỷ tiểu đoàn tử lại lần nữa giật nhẹ nàng góc áo, ta đói bụng. Tiểu đoàn tử. Ách, ngươi từ nhỏ liền kêu tên này. Ân. Tiểu đoàn tử gật đầu. Mạc Ngọc Từ đuôi lông mày giơ lên, tên này quá tục, không bằng, tỷ tỷ khác cho ngươi khởi một cái, tốt không? Ân. Tiểu đoàn tử ánh mắt loe sáng. Đã kêu ngươi. Ngọc Hằng, Mạc Ngọc Hằng, tốt không? Hảo A hảo A. Tiểu đoàn tử, hẳn là Mạc Ngọc Hằng, lập tức vỗ tay trưởng nhảy dựng lên. Từ nhỏ, hắn liền mong mỏi có một cái thuộc về chính mình, đường đường hoàng hoàng tên, chính là người chung quanh đều kêu hắn tiểu đoàn tử, chậm rãi, chính hắn cũng thói quen đến quên mất, hắn cũng là một cái bình thường nam hài tử, càng nên trưởng thành vì một người đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Có tên Mạc Ngọc Hằng, hưng phấn đến liền trong bụng đói khát đều quên mất, vây quanh Mạc Ngọc Từ lại nhảy lại kêu. Mạc Ngọc Từ mắt mang cười nhạt, lẳng lặng mà nhìn hắn, kia ánh mắt thuần triệt đến, tựa hồ lại biến trở về một năm phía trước, cái kia đáng thuyền với hồ thượng thiếu nữ. Thằng đến, dung tâm chỉ đầy mặt ngưng trọng mà đi trở về. Hỏi thăm rõ ràng. Đúng vậy, dung tâm chỉ gật đầu. Mạc Ngọc Từ ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Các nàng dung tâm chỉ nghĩ nghĩ, mới vừa rồi đẻ thấp tiếng nói, là Thái Thân Vương Thanh Y hề vệ, lần này tiến cung. Là đánh vì hoàng thượng sinh nhật hiến vũ cờ hiệu. Ngày sinh. Mạc Ngọc Từ hai mắt, nhẹ nhàng run lên, tiện đà bình tĩnh. Không sai, nàng xác liền hắn khi nào sinh nhật, đều không hiểu được, bất quá tới rồi hiện tại, biết cùng không biết, đều không hề quan trọng. Chính mình là chính mình, hắn là hắn, ở nàng trong lòng, bọn họ đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn rũ mắt không nói Mạc Ngọc Từ, dung tâm chỉ muốn nói cái gì, lại cuối cùng là bóp lấy câu chuyện. Lúc này đây thương tổn, thật sự quá mức trầm trọng, nói vậy phu nhân, tuyệt khó tha thứ hoàng thượng. Chẳng lẽ bọn họ chi gian này đoạn chân thành tha thiết tình cảm, thật muốn bởi vì thảm thống hiện thực, mà phó chứ nước chảy sao? Tỷ tỷ vô biên nặng nghề chung, vẫn là Mạc Ngọc Hằng đánh vỡ tĩnh lặng, ngươi không vui sao tỷ tỷ? Mạc Ngọc Từ nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhàn nhạt mắt hoa rơi xuống dung tâm chỉ trên mặt, ta muốn ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Dung tâm chỉ tâm, tức khắc đi xuống trầm xuống, tiện đà gật gật đầu, phu nhân, xin theo ta tới. Vòng qua từng điều hẻo lánh đường tắt, bọn họ rốt cuộc đi vào tây cửa thành ngoại. Dung tâm chỉ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Mạc Ngọc Từ, phu nhân, thật muốn rời đi sao? Trả lời nàng, là Mạc Ngọc Từ thanh lanh ánh mắt, kiên định bước chân. Thật sâu thở dài một hơi, dung tâm chỉ quay đầu lại chiều hoàng cung phương hướng nhìn thoáng qua, cũng xoay người đi hướng đại sưởng cửa thành. Thiết lao tướng quân, thỉnh tha thứ tâm chỉ có phụ ngài gửi gắm, bởi vì tâm chỉ, cũng không muốn tái kiến phu nhân, đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Có lẽ rời đi, mới là chính xác nhất lựa chọn, bởi vì thời gian, là tốt nhất thuốc hay, nó sẽ chữa khỏi phu nhân trong lòng đau xót, đến nỗi nàng cùng hoàng thượng, có hay không tương lai, tâm chỉ cũng không có một chút ít nắm chắc, làm một nữ nhân, tâm chỉ là hy vọng, phu nhân có thể bình an, vui sướng. Hạnh phúc. Mạc Ngọc Từ bước chân, rốt cuộc dần dần thong thả, bởi vì nàng mệt mỏi. Thân cùng tâm, bị thương như vậy mà trọng, lại quật cường một hai phải rời đi hoàng cung, không mệt, là không có khả năng. Dung tâm chỉ tùy thời tiến lên, phu nhân, phía trước cách đó không xa có ra khách điếm, chúng ta nghỉ ngơi lại lên đường đi. Hảo. Mạc Ngọc Từ gật đầu. Lại đi phía trước đi rồi 15 phút, quả thấy đường núi bên phải. Một mặt kỳ hoàng phấp phới. Ba người đi vào, dung tâm chỉ làm Mạc Ngọc Từ ngồi xuống nghỉ ngơi, chính mình bận trước bận sau, kêu một bàn đồ ăn, Mạc Ngọc Hằng sớm đã đói lả, lấy quá chén đũa liền ăn nhiều đại nhai lên, Mạc Ngọc Từ lại tựa hồ có chút ăn mà không biết mùi vị gì, chọn hạt cơm, thật lâu sau mới nuốt xuống một ngụm đi. đem nàng nhất cử nhất động xem ở trong mắt, dung tâm chỉ vẫn cứ trầm mặc. Nàng phải chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, lại nghĩ cách hóa giải nàng trong lòng kết. Sắc trời tiệm ảm, ba người dùng quá cơm chiều, lên lầu 2, vì phương tiện lẫn nhau chiếu cố, túc ở cùng gian phòng cho khách. Phu nhân, nghỉ ngơi đi. Sửa sang lại hảo chăn, dung tâm chỉ đứng lên, đối ỷ ở bên cạnh bàn trầm tư Mạc Ngọc Từ nhẹ giọng nói. Tâm chỉ Mạc Ngọc Từ biểu tình lại có chút hoảng hốt, ngươi gặp qua thái thân vương sao? Dung tâm chỉ trong lòng thình thịch nhảy dựng, tế tư một lát, phương đáp, ngày xưa thái thân vương tới triều, tiểu nữ tùy phụ vào cung dự tiệc, gặp qua một lần. Nga. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu lên, vậy ngươi cảm thấy, hắn là cái như thế nào người đâu? Bụng dạ khó lường. Dung tâm chỉ như thế đáp. Mạc Ngọc Từ sắc mặt dùng mình, tiện đà khôi phục bình tĩnh, ngủ đi. Nam nghiêng với trên giường, dung tâm chỉ hai mắt hơi hạp, lại trước sau lắng nghe bên cạnh Mạc Ngọc Từ động tĩnh. Nhưng nàng chỉ là như vậy vẫn không nhúc nhích mà nằm, tựa hồ cái gì cũng chưa tưởng, lại tựa hồ, suy nghĩ muôn vàn. Hoang mang, dung tâm chỉ cuối cùng là chìm vào mộng đẹp. Đêm chính thâm khi, dung tâm chỉ bỗng nhiên mở bừng mắt, trường kỳ quân lữ sinh hoạt, làm nàng so tầm thường nữ tử càng dễ bừng tỉnh. Mở to mắt hướng bên sườn nhìn lại, gối trên không không, phu nhân không thấy. Mồ hôi lạnh vèo vèo từ toàn thân trên dưới toát ra, dung tâm chỉ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng diêu tỉnh Mạc Ngọc Hằng, mau cùng ta tới. Đi chỗ nào a? Mạc Ngọc Từ bất mãn mà lầu bầu, không tình nguyện mà bỏ dậy. Không được xảo. Dung tâm chỉ nhưng không giống Mạc Ngọc Từ như vậy dễ nói chuyện, lập tức một tiếng chân uống, hù trụ Mạc Ngọc Hằng, sau đó nắm chặt trường kiếm, túng hắn đi ra phòng cho khách, rời đi khách điếm. Gió đêm lạnh lùng mà thổi tới, hai người hoàn toàn thanh tỉnh. Dung tâm chỉ hơi chút phán đoán một chút bốn phía địa hình, hướng tới phía đông bắc đi đến. Nếu nàng không có nhớ lầm, chỗ đó có một cái hà, nối thẳng tương giang. Xuyên qua đen nhánh rừng cây, nương nhàn nhạt ánh mặt trời, bọn họ rốt cuộc thấy được cái kia bóng dáng thanh tịch nữ tử. Tỷ Mạc Ngọc Hằng vừa muốn kêu gọi, lại bị dung tâm chỉ một phen che miệng lại. Ngươi làm gì nha? Mạc Ngọc Hằng bất mãn mà trừng nàng, lại bị nàng trong mắt tàn khốc kinh sợ tâm thần. Trong gió đêm Mạc Ngọc Từ, sợi tóc phi dương, nhỏ yếu thân hình lại lộ ra vài phần lạnh lùng kiên cường, lại cũng mang theo ti nồng đậm đến không hòa tan được yêu thương. Nàng vẫn là lo lắng. Kỳ thật, sớm tại Hạo Kinh thành trung, nhìn đến Điệp Cơ ánh mắt đầu tiên khởi, nàng liền lo lắng. Nàng nhớ rõ Lệ Châu rừng cây nhỏ trung, nàng là như thế nào dùng một khúc tiếng đàn, mê hoặc tâm trí nàng, từ nàng trong miệng bộ lấy di chiếu rơi xuống, mà đối mặt huyết chuột đều có thể không sợ gì cả nàng, thế nhưng bị nàng cấp lửa gạt. Như vậy một người, như vậy đáng sợ một nữ nhân, mang theo như vậy một chi bụng dạ khó lường đội ngũ, đánh hiến nghệ cờ hiệu, đi Vĩnh Tiêu cùng, đi vì hắn mừng thọ, rốt cuộc cất giấu như thế nào ý đồ đâu. Nàng thật sự không dám nghĩ tiếp đi xuống, cũng không muốn lại tưởng đi xuống, chính là trong lòng kia cổ lớn bất an, lại mạnh mẽ áp qua nàng lý trí, thậm chí không ngừng mà đánh sâu vào nàng thật vất vả chồng chất lên tường cao. Đã không yêu, lại chưa chắc có thể làm được, có thể trơ mắt mà nhìn đã từng yêu người, lâm vào thật mạnh hung hiểm. Ngoại có Lang Trình Huyên cựu châu hầu, nội có Lê Phượng Nghiên cùng mặt khác không rõ uy hiếp, hắn tình cảnh, cùng một năm phía trước cũng không cái gì bất đồng. Cho dù thân là đế vương, cho dù tọa ủng tứ hải, lại như cũ hàng đêm gối giáo chờ sáng, ngày ngày bước đi duy gian. Nàng bồi ở hắn bên người thời gian, tuy rằng không dài, nhưng này đó khó khăn phức tạp, nàng vẫn là xem ở đáy mắt, ghi tạc trong lòng. Nếu nàng như vậy rời đi, nếu nàng hoàn toàn đem hắn quên, Lang Trình Ngôn, ngươi sẽ như thế nào đâu? Minh Thái trong điện, một mảnh vắng vẻ. Tranh tối tranh sáng ánh đến sau, Lang Trình Ngôn lặng im mà ngồi, dung nhan lãnh ảm. Trước mặt ngự án thượng, đoan đoan chính chính mà bày một cái thô ráp hộp gỗ, hắn thân thủ linh tạo, khắc chế hộp gỗ. Vạch chân hộp cái, kia hai lũ đuối thành đồng tâm sợi tóc, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Những cái đó phân phân hợp hợp, tụ tụ tán tán văng tích, trong phút chốc gần, lại xa, cuối cùng lặng yên không một tiếng động mà phai nhạt, mơ hồ. Hắn quả nhiên, là trên thế giới này, nhất không xứng trước cái nhân. Hắn quả nhiên, là trên thế giới này, nhất vô tình nam nhân. Luôn là lấy như vậy lấy cớ, như vậy bất đắc dĩ, trốn tránh kia phân vốn nên từ hắn đi gánh vác trách nhiệm. Cho nên, trời cao trừng phạt hắn, đoạt đi hắn muốn đi để ý, lại rốt cuộc vô pháp để ý đồ vật. Lang Trình Ngôn, ngươi chú định một đời cô đơn. Lang Trình Ngôn, ngươi chú định cả đời thê lương. Sẽ không lại có nhân ái ngươi, sẽ không lại có người, giống nàng như vậy ái ngươi. Dầu dĩ độn đau, ở ngực phổi gian tràn ngập mở ra, căng đến toàn bộ lồng ngực, như là muốn tạc vỡ ra tới, lại khóc không ra tiếng, lưu không ra nước mắt. Thứ ca thiếu niên thanh âm, từ ánh nến phía sau chuyển đến, ta. Nghĩ ra cung. Ra cung. Lang Trình Ngôn ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn chăm chú hắn, liền ngươi, cũng tưởng rời đi sao. Cũng tưởng rời đi này tòa lạnh băng mà hắc ám cung điện sao. Thứ ca. Lang Trình Diệp kinh sợ, thứ ca ngươi nói cái gì a? Đây là nhà của chúng ta, như thế nào sẽ hắc ám? Như thế nào sẽ lạnh băng? Ra. Lang Trình Ngôn thấp giọng nỉ non, trong mắt khó nén đau thương, là ra sao? Đại ca không còn nữa, phụ hoàng không còn nữa, mẫu hậu không còn nữa, hiện tại liền nàng, cũng không còn nữa. Nơi này, vẫn là ra sao? Thứ ca. Lang Trình Diệp trong lòng đại đau, không cấm vòng qua bàn, ôm chặt huynh trưởng rộng lớn bả vai, nước mắt chảy xuống, ngươi còn có ta. Ta sẽ không rời đi. Lang Trình Ngôn vẫn không nhúc nhích, mặc hắn ôm, ở ngay lúc này, ở cái này nhất gian nan hắc ám nhất thời điểm, cũng chỉ có này một tia thiển nhu thân tình, có thể cho hắn như vậy một chút an ủi. Thứ ca, ngũ ca, các ngươi đều ở A. Một khác nói nho nhỏ bóng người từ ngoài điện buôn tiến, xông thẳng thượng kim giai, hân nhi cũng muốn ôm một cái. Lau sạch trên mặt nước mắt, Lang Trình Diệp giơ tay ở tiểu nha đầu trên trán gõ cái bạo lật, cái gì ôm một cái không ôm một cái. Cũng không nhìn xem chính mình đều vài tuổi. Lang Trình Hân bất mãn mà đô khởi miệng, lệnh hướng Lang Trình Nôn trên người cọ, ngươi có thể ôm tư ca, ta vì cái gì không thể. Càng muốn ôm càng muốn ôm. Hảo Lang Trình Nôn cũng không cấm bật cười, ôm quá tiểu nha đầu, đem nàng đặt ở chính mình trên đầu gối, đều đã trễ thế này, như thế nào còn không phải tẩm. Hân nhi tưởng tư ca. Lang Trình Hân giòn giòn mà đáp. Lang Trình Nôn duỗi tay ở nàng là lướt tiếu mui thượng quát một chút, kia hiện tại, có thể trở về ngủ đi. Không sao. Lang Trình Hân làm nũng, đen bóng hai mắt nhanh như chớp chuyển động, Hân Nhi còn có cái vấn đề, tưởng thỉnh giáo tứ ca. Nga. Lang Trình Ngôn dơ lên mày. Có ý tứ, chính mình cái này tâm tư trong sáng, rồi lại từ trước đến nay bướng bỉnh muội muội, còn có cái gì vấn đề, phải hướng hắn thỉnh giáo đâu. Hân Nhi muốn biết, như thế nào làm, mới có thể làm tứ ca vui vẻ. Vui vẻ. Lang Trình Ngôn nghiêng đầu. Vì cái gì muốn cho tứ ca vui vẻ? Ngươi buồn Nga. Lang Trình Hân rỗi chỉ ở hắn trên trán chọc một chút, 3 ngày sau, là tứ ca sinh nhật, tứ ca quên mất. Sinh nhật. 3 ngày sau, là hắn sinh nhật. Lang Trình Ngôn trên mặt biểu tình đọc lại. Ở binh phục, có cái tục thành quy chế, hoàng đế sinh nhật, xưng là thiên long tiết, lý nên khắp trốn mừng vui. Hắn này 1 năm bận về việc chỉnh đốn nội vụ, sẵn sàng ra trận, bình định phản loạn. Nhưng thật ra đem việc này nhi, cấp ném tại sau đầu. Hắn đã quên, trong chiều hướng ra ngoài những người đó, lại thành thật sẽ không quên, cũng không dám quên. Đây là hắn đế vương kiếp sống chung cái thứ nhất sinh nhật, chỉ sợ cũng là nhất hung hiểm, nhất thanh lãnh sinh nhật. Năm trước sinh nhật là lúc, là ở quần quần khói lửa chung vượt qua, đúng lúc giá trị Mạc Ngọc Từ bị đưa hướng Tuyết Hoàn Sơn cứu trị, đúng lúc giá trị hắn xuất lĩnh Tây Nam quân cùng quan Ngao Chu Toàn. Đúng lúc giá trị cửu tử nhất sinh tuyệt địa, đúng lúc giá trị mọi người thương nghị, muốn hay không đi lưu phong cầu thân, này đây, mọi người đều phai nhạt, hắn sinh nhật. Trong nháy mắt, 1 năm đi qua, ở hắn sinh nhật sắp đã đến là lúc, hắn tử nhi, vẫn như cũ không ở hắn bên người, hơn nữa lúc này đây, đi đến càng thêm hoàn toàn.